Nhưng là cao tầng, ta có thể rất xác định nói, bọn hắn đều phi thường điên cuồng. Nhất là đối đại khả năng uy hiếp được bọn hắn người, hoặc là thế lực. Nói đến chỗ này, Nô Địch lại một lần nữa đem vấn đề vứt cho Hạ Thiên Kỳ. Vậy ngươi nếu như bây giờ đem chuyện này truyền cho kẻ phản loạn liên minh, vậy ngươi dự định lúc nào chuyện? Trừ phi ngươi muốn tự tay đem Minh Phủ phái tới người khô rơi. Minh Phủ tham gia, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy là một cái chuyện di tầm mắt cơ hội tốt, có thể cho kẻ phản loạn liên minh chỗ ấy đến một phát mê vụ đạn, ta cũng không muốn cái này lôi không đợi tiếng vang, liền đã trước bị đẩy. Tóm lại, bên này ta còn cần càng nhiều tình báo, chờ ta nghĩ rõ ràng tại cụ thể cho người tin tức. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 132, dòng nước xiết tiến tới. Ác linh quốc gia chương 132, dòng nước xiết dũng tiến, canh 3. Cúp máy Ngô Địch điện thoại. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ tại trò Phương Sơn đánh qua. Phương Sơn, ngươi tại lưu ý những người này động tĩnh lúc, cũng phải tra ra bọn hắn tại sao muốn mạo hiểm tới này ngoại vực. Lãnh thần bọn hắn đúng là xử lý mặt thẻo không giả, nhưng là mặt thẻo liền là tại có thiên phú, cũng bất quá chỉ là một người quản lý, nhưng mà Minh Phủ bên kia lại phái tới 5 cái quản lý, đồng thời trong đó rất có thể tồn tại 1 đến 2 tên cao cấp quản lý. Một khi bên này xuất hiện sai lầm, như vậy tổn thất coi như xa không phải một cái mặt thẻo có thể bù đắp. Ta hiểu được hạ quản lý, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng. Còn có trong bọn họ là có hay không có được cao cấp quản lý, có lời nói đến tột cùng có mấy cái, ta cũng sẽ tra rõ ràng. Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Ban đêm 7 giờ đồng hồ, Lãnh Nguyệt bọn người mới lục tục từ bên ngoài trở về. Mấy người đang ăn trải qua sau khi ăn xong, Hạ Thiên Kỳ liền gọi lại Lương Như Vân, Trầm Hoành Viêm, Lãnh Nguyệt bọn người, dự định đối bọn hắn thẳng thắn nói một chút mình tại cái này ngoại vực vẫn đang làm sự tình. Chờ lấy Hạ Thiên Kỳ kể xong tính toán của mình, cùng sự tình trước mắt chuẩn xác tiến triển về sau, không có gì ngoài Lãnh Nguyệt vẫn như cũ giống như là mặt đơ, trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ bộc lộ bên ngoài, những người khác có một cái tính một cái, đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là quá điên cuồng. Cái này đã không đơn thuần là tại cái này ngoại vực lẫn vào tốt cùng lẫn vào không tốt, thực lực cường cùng không mạnh chuyện, mà là chỉ có thể dùng điên cuồng, càng hoặc là ý nghĩ hao huyền để hình dung. Thiên Kỳ, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là đang ý đồ sáng tạo một cái khác Minh Phủ. Kẻ phản loạn liên minh mặc dù cũng là một cái lớn thế lực, nhưng là bọn hắn có thể thành công, là bởi vì một cái thuộc loại tập hợp. Đều là quỷ vật thể chất người sở hữu. Mà ngươi bây giờ muốn chỉnh hợp ngoại vực, chế tạo một chi thế lực mới, chẳng khác nào nói là muốn không khác biệt thu nạp, vô luận là thuật pháp người sở hữu cũng tốt, hay là quỷ vật thể chất người sở hữu cũng tốt. Cái này cùng ban sơ Minh Phủ trên cơ bản không có khác biệt. Lương Như Vân tại ngắn ngủi bình phục về sau, nói ra nàng đối với chuyện này cách nhìn. Rất điên cuồng đúng không? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, đối với Lương Như Vân trong giọng nói lộ ra không coi trọng, cũng không để ở trong lòng. Thật rất điên cuồng. Bất quá, ta rất hy vọng ngươi có thể thành công. Lương Như Vân tại nhẹ gật đầu, tại biểu lộ ra cùng vừa mới hoàn toàn thái độ ngược lại. Nếu như chuyện này là những người khác tới làm, nàng có lẽ thật sẽ chẳng thèm ngó tới, cảm thấy đây là gần như không có khả năng thực hiện sự tình. Nhưng là làm chuyện này người là Hạ Thiên Kỳ, như vậy nàng chọn tin tưởng. Sở Ngộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có nói chuyện, ngược lại là Vương Tang Du ở một bên phi thường kích động nói. Nếu như là Hạ quản lý, nhất định không có vấn đề. Thứ hai vực bây giờ bị Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh khiến cho chướng khí mù mịt, thật cần một chi mới phát lực lượng, đến đem những này cũ hại diệt trừ. Loại chuyện này nói đơn giản, nhưng là muốn làm cũng quá khó khăn. Dù sao ngoại vực thực lực tổng hợp bày ở chỗ này, nhiều người không giả, nhưng là tinh anh quá ít, nhưng mà tinh anh cũng đều bị Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh cho lũng đoạn. Một phương đại biểu cho thuật pháp người sở hữu thế lực lớn nhất, một phương đại biểu cho quỷ vật thể chất người sở hữu thế lực lớn nhất. Mặc dù có chút tiềm lực người mới tiến đến, cũng sẽ ra ngoài bản năng lựa chọn một cái thế lực lớn đầu nhập vào. Nếu như không có máu mới tiến đến, cũng không có đầy đủ đỉnh nhân vật chèo chống, như vậy cái thế lực này cho dù tổ chức, cũng là sớm tối đều sẽ sụp đổ mất. Có lẽ là cảm thấy hắn ngay trước mặt Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy nói, thật sự là có chút gây Hạ Thiên Kỳ sắc mặt, cho nên Trầm Hoành Viêm đang nói xong về sau, liền lại bổ sung một câu. Hạ lão đệ, bởi vì đây là liên quan đến rất nhiều tính mạng người đại sự, cho nên ta rất có thể nói tương đối thẳng tiếp. Bất quá đây đều là ta nhất ra chi ngôn, ngươi cùng mọi người cũng chỉ cung cấp tham khảo. Thẩm đại ca nói rất hay, Lương quản lý trước đó cũng nói rất có đạo lý, mà Tang Du vừa mới nói, thì chính là ta trong nội tâm hy vọng. Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhóm lửa về sau, hắn hít thật sâu một hơi, sau đó phun ra nuốt vào lấy sương mù nói ra. Ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng lại rất phù hợp chúng ta cho tới nay đều tại đi đường. Lớn nhỏ nhỏ chiến đấu, to to nhỏ nhỏ địch nhân, chúng ta cũng trải qua không ít. Lúc đó đối mặt Giang Chấn Hầu tử đám người thời điểm, chúng ta cảm thấy chết chắc. Nhưng là chúng ta thắng. Về sau đối mặt Phương Thủ Tín, đối mặt thứ nhất Minh Phủ thời điểm, tất cả mọi người cũng đều nhìn suy ta, cảm thấy ta cuối cùng sẽ bị Phương Thủ Tín nuốt lại, thứ ba Minh Phủ tại ta cầm quyền dưới, cũng sẽ biến thành một cái từ đầu đến đuôi pháo hôi Minh Phủ. Nhưng là chúng ta đã thắng. Lại về sau là đối mặt Trần Minh cùng Vương Vân Bằng hai vị quản lý, nói thật, lúc ấy ta thật sự là cảm thấy không có gì hy vọng, ta để Lãnh Thần đi trước, nhưng là hắn không đi, về sau chúng ta liền cắn răng một cái, vậy liền chơi hắn. Mẹ! Dù sao đều là chết, vì cái gì không liều mạng tranh thủ một cái. Kết quả chúng ta thắng, chúng ta giết chết hai cái quản lý. Quả thật, đây hết thể đều có rất rất nhiều trùng hợp, nhưng là càng nhiều ta cảm thấy hay là nguồn gốc từ chúng ta không buông bỏ. Kỳ thật chúng ta bây giờ có thể lẫn nhau nhìn xem chúng ta những người này đến cùng đều là những người nào. Ta đây, đến cái này thứ hai vực về sau, ngay cả cái quản lý quyền hạn đều không có. Các ngươi đâu, nói khó nghe chút, bị bắt tới, chạy nạn tới, chạy nạn tới. Chúng ta mặc dù thực lực cường đến quản lý, cao cấp chủ quản, tại trong hiện thực có thể nói có thể hô phong hoán vũ. Nhưng là, nơi này không còn là thực tế. Nơi này là thứ hai vực. Nơi này là tương lai tất cả hiện thực không gian tụ tập thế giới. Nhưng mà nơi đây lại là bộ dáng gì đâu. Cùng hiện thực so sánh, quỷ vật giống như không thấy được, nhưng lại nhiều một đám lớn lên giống người, lại không làm nhân sự đổ vật. Nội vực Tam Đại Minh Phủ, thành thần quyền cơ cấu, ngoại vực kẻ phản loạn liên minh, thành ác ma người phát ngôn. Mà chúng ta thì thành không có thân phận, không có đất vị, chỉ có thể ở trong khe hẹp trốn trốn tránh tránh sống tạm người. Đừng nói không cách nào thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Liền ngay cả chúng ta vận mệnh của mình đều không cách nào trưởng khống. Cho nên, ta cảm thấy ta không thể tại làm cái thị tỉnh tiểu dân, làm cái thành thành thật thật công ty nhân viên. Ta hẳn là cân nhắc lập nghiệp. Mà ngoại vực phương thiên địa này, cũng hoàn toàn thỏa mãn lập nghiệp cần có hết thể điều kiện. Người mặc dù hơi kém, nhưng lại đầy đủ, tài nguyên mặc dù phân tán một chút, nhưng lại tương đối dễ dàng chỉnh hợp, nhìn như cùng mặt khác hai phe thế lực so sánh không chịu nổi một kích, thế nhưng là có chúng ta a. Chúng ta có thể giống làm thứ ba Minh Phủ như thế, đem nơi này một chút xíu làm lớn, sau đó một lần nữa đi chế định cái này thứ hai vực quy tắc. Chỉ cần chúng ta có thể cùng mặt khác hai phe hình thành kiềm chế lẫn nhau, chúng ta liền có thời gian phát triển, liền có cơ hội phát triển. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, thứ ba vực phong tỏa lập tức liền muốn vỡ vụn, những cái kia bị vây ở bên trong cao tầng sẽ có hay không có người trở về ta không biết, nhưng là, điên cuồng tràn vào thứ hai vực quỷ vật đại quân, dĩ nhiên đã cách chúng ta không xa. Cho nên một bước này vô luận có thể hay không bước ra, bước có được hay không, chúng ta liền xem như là tự vệ cũng nhất định phải phóng ra một bước này. Đã chúng ta dựa vào không được Tam Đại Minh Phủ, dựa vào không được kẻ phản loạn liên minh, vậy chúng ta liền dựa vào chính chúng ta. Chính chúng ta kiến trúc tường thành, đem chúng ta bảo hộ ở bên trong, che gió che mưa, chống cự quỷ vật. Cho nên đây hết thảy thật rất điên cùng sao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, vẹn vẹn chúng ta muốn tốt hơn sinh tồn thôi. Nguyệt phiếu bị vượt qua. Trực tiếp vượt qua đi hơn 10 phiếu, trông chờ mọi người ra sức. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 133, kinh khủng phát hiện. Ác linh quốc gia chương 133, kinh khủng phát hiện. Hạ Thiên Kỳ lời nói khiến cho mọi người vì đó trầm mặc. Bởi vì cho đến ngày nay, đám người tình cảnh đều có thể được xưng tụng nghèo túng. Giống như cả người chỗ tha hương, vô thân vô cố hài tử, mỗi ngày đều muốn vì sáng sớm thì uống một chén kia sữa đậu nành, hoặc là mấy cái bánh bao mà liều mạng mệnh phân đấu. Thứ ba vực phong tỏa sẽ vỡ vụn tin tức, ngươi là từ đâu có được. Lương Như Vân thanh âm có chút run rẩy nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Hai cái lệ thuộc vào Minh Phủ bên ngoài người nói cho ta biết, đồng thời theo trong miệng của bọn hắn, ta còn phải biết rồi một chút liên quan tới thứ ba vực vì sao lại bị phong tỏa chân tướng. Lệ thuộc vào Minh Phủ bên ngoài là kẻ phản loạn liên minh người, hay là... Lương Như Vân có vẻ hơi không xác định, không biết có phải hay không là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Các ngươi hẳn còn nhớ lúc ấy tại chúng ta bức Giang Chấn đẩy vào tuyệt cảnh lúc, cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân có. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía đang có chút kinh ngạc nhìn xem hắn Sở Mộng Kỳ, cùng ngay tại túi đầu không biết đang suy nghĩ gì Lãnh Nguyệt. Là cái kia khai đô thị giải trí lao bản sao danh tự rất kỳ quái, kêu cái gì tuyệt đại. Sở Mộng Kỳ nghĩ nghĩ, tiếp theo đem danh tự của người nam nhân kia nói ra. Đúng, liền là hắn. Đồng thời lúc ấy còn có một cái khác tuổi tác cùng hắn tương tự nam nhân tại. Ta trước đó vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì trên cổ tay của bọn họ cũng không hề mang có vinh dự biểu. Ta tại lúc ấy liền hoài nghi, có phải hay không trên đời này ngoại trừ Minh Phủ bên ngoài, vẫn tồn tại một cố cường đại thế lực. cũng thẳng đến ngày đó lần nữa nhìn thấy hắn, ta mới đến đáp án xác thực. Ngoại trừ Minh Phủ bên ngoài, xác thực còn có một cỗ rất cường đại thế lực, ẩn tàng tại trong chân thế. Còn hai người kia chính là cỗ thế lực kia một viên. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, lại lần nữa đem ánh mắt rời về đến Lương Như Vân tấm kia trên mặt khiếp sợ trên mặt, xem như đưa cho trả lời. Xem ra mẹ ta phỏng đoán là đúng, quả nhiên tồn tại người mở đường, bọn hắn hẳn là người mở đường. Lương Như Vân lộ ra rất kích động, nhưng mà không có gì ngoài Hạ Thiên Kỳ chờ có hạn mấy người có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì bên ngoài, giống như là Trầm Hoành Viêm loại này, đối với Minh Phủ ẩn nấp biết đến cũng không phải là rất nhiều người, thì hoàn toàn là không hiểu ra sao. Người mở đường cái kia lại là cái gì? Trầm Hoành Viêm rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Nói đến Hạ Thiên Kỳ đã không phải là lần đầu tiên nghe được trải qua có quan hệ người mở đường cái chức vị này, đương nhiên, đã hơn một lần đồng dạng là theo Lương Như Vân nơi đó nghe được. Người mở đường cho tới nay đều là tại Minh Phủ bên trong lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái này truyền thuyết tổng cộng chia làm hai loại. Loại thứ nhất là nói sớm tại Minh Phủ sáng tạo trước đó, nhân loại cũng không tồn tại chống cự quỷ vật năng lực, tại đối mặt quỷ vật thì không phải là bị đơn phương đồ sát, cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp trốn tránh ẩn nút. Về sau, trong nhân loại xuất hiện một cái đại năng, hắn lợi dụng phía dưới mỗi cái hiện thực, chế tạo ra một mảnh tử vong sân thí luyện. Sau đó đem một chút bị hắn chọn chúng người ném vào, sau đó thông qua người ở bên trong, đi thu hoạch liên quan tới quỷ vật đủ loại tin tức. Nghe vào liền cùng dùng chuột bạch làm thí nghiệm, vô số lần lặp lại, vô số lần tìm tòi nghiên cứu, có lẽ mới khiến cho nhân loại tìm được đối kháng quỷ vật phương pháp. Cũng mới có về sau Minh Phủ sinh ra. Bất quá còn có loại thứ hai thuyết pháp. Cái kia chính là Minh Phủ cùng cái kia tử vong sân thí luyện, nhưng thật ra là cùng lúc tồn tại. Cả hai tựa như là Thiên Kỳ vừa mới nói, là thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt thế lực. Bọn hắn chỗ phụ trách sự tình cũng căn bản không giống nhau. Minh Phủ là đối kháng quỷ vật tồn tại, mà những cái kia theo tử vong sân thí luyện bên trong đi ra tới những người mở đường, bọn hắn lại có lấy thuộc về bọn hắn nhiệm vụ cùng thân phận. Nhưng là vô luận là phía trên loại nào truyền thuyết, đến nay đều không có bị người chứng thực. Bởi vì đã không có người phát giác tử vong sân thí luyện tồn tại, cũng không có người chân chính đụng phải người mở đường. Chỉ là liên quan tới Minh Phủ tồn tại tìm tòi nghiên cứu, là Tam Đại Minh Phủ, cùng phía dưới trong hiện thực Minh Phủ, trải qua thời gian dài chỗ tranh luận không nghỉ chủ đề. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều câu đố không thể giải quyết. Liên lấy mẹ ta làm thí dụ, hắn gia nhập Minh Phủ hết thể chỉ có mười mấy năm, mà nguyên lai tại nàng phía trên những cái kia láo lãnh đạo nhóm, nhiều nhất cũng trải qua mới 30 năm. Cái này cho bọn hắn một loại cảm giác rất không chân thật, chẳng lẽ Tam Đại Minh Phủ lịch sử, hết thể mới chỉ có 30 năm hoặc là 40 năm sao? Mặt khác trước đó còn có một cái cao cấp quản lý, ngoài ý muốn phát hiện phía dưới một cái hiện thực không gian, thời gian lại là không ngừng đang phát sinh đảo ngược. Mỗi trải qua một tháng, thời gian đều sẽ đột nhiên nhảy về một tháng trước kia, sau đó hết thể bắt đầu lại từ đầu. Cho nên vừa ra đời Hải Nhi, vẫn luôn là Hải Nhi, mọi người càng sẽ không già yếu. Cho dù tại một cái kia giữa tháng chết mất đám người, cũng sẽ ở một tháng sau lại lần nữa phục sinh. Nhưng mà duy nhất có thể cảm giác được thời gian trôi qua, cũng chỉ có cái kia cao cấp quản lý mà thôi. Hắn trở lại về sau, đem phát hiện này nói cho Minh Phủ ngay lúc đó cao tầng, bất quá về sau liền không giải quyết được gì. Đồng thời tại chúng ta trước kia tham dự ngẫu nhiên sự kiện thời điểm, tại sự kiện bên trong rõ ràng cảm giác thời gian ngắn nhất cũng đi qua hơn 10 ngày, nhưng là chờ trở lại hiện thực về sau. Lại phát hiện thời gian bất quá mới đi qua một ngày mà thôi. Đây thật ra là phi thường khủng bố một sự kiện. Mọi người có thể ngẫm lại xem, những cái kia vận tốc nhanh hơn chúng ta không gian, chúng ta bên này vẹn vẹn đi qua một ngày, nhưng này chút không gian khả năng đã qua 10 ngày, 20 ngày, thậm chí là một tháng hai tháng. Mà thời gian nhanh liền đã chứng minh phát triển, cùng các phương diện đều sẽ rất nhanh, tiếp theo đem chúng ta xa xa rơi xuống. Lương Như Vân giảng thuật, nghe được tất cả mọi người có chút trợn mắt líu lưới. Nhất là đang nghe hắn nói đến thời gian không ngừng quay lại, cùng tốc độ thời gian trôi qua tồn tại nhanh chậm những vấn đề này lúc, càng làm cho trong lòng bọn hắn sinh ra trận trận ý lạnh. Hai cái tại khác biệt trong không gian ra đời hài tử, nếu như vận tốc, thời gian nhanh chậm, tồn tại khác biệt, đây chẳng phải là sẽ xuất hiện, bên trong một cái hài tử đều đã trưởng thành, nhưng là một cái khác có lẽ vẫn chỉ là thiếu niên, hoặc là ở vào nhỏ hơn niên kỷ. Vì cái gì những này không gian sẽ xuất hiện vận tốc bên trên vấn đề? Sở Ngộng Kỳ theo bản năng hỏi. Không biết, nhưng là vấn đề không chỉ có riêng tại vận tốc bên trên, liền là tại không gian diện tích bên trên cũng đều không giống nhau. Nhưng là chúng ta hẳn là cũng đã có loại cảm giác này, liền là tại không có đi vào thứ hai vực trước đó, chúng ta vẫn luôn rất kiên định, chính mình chỗ tồn tại thế giới rất lớn, hơn nữa là độc nhất vô nhị. Nhưng là bây giờ nếu như lại quay đầu lại nhìn, các ngươi liền sẽ phát hiện, cái kia vẹn vẹn chỉ là chúng ta trong nội tâm tưởng tượng mà thôi. Đồng thời không biết các ngươi chú ý tới không, cái kia chính là vô luận là tại dưới mặt mỗi cái trong hiện thực, hay là tại cái này thứ hai vực bên trong, đều không có dù là một người ngoại quốc tồn tại. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 134, cân nhắc. Ác linh quốc gia chương 134, cân nhắc. Đích thật là dạng này. Tất cả mọi người nghe được chỗ này đều như ở trong mộng mới tỉnh, cái kia chính là tồn tại bọn hắn trong trí nhớ ngoại quốc, cùng các loại hắc bạch màu da nhân chủng, bọn hắn vô luận là tại trong hiện thực, hay là tại thứ hai vực đều không có gặp qua. Đương nhiên, kinh khủng nhất thì phải thuộc, bọn hắn liền chẳng sợ cả một cái nói cái khác ngôn ngữ người, đều không có đụng phải. Sớm tại Hạ Thiên Kỳ lần thứ nhất phát giác được sau chuyện này, hắn cảm thấy có lẽ những cái kia quốc gia khác người đều tại thứ hai vực. Nhưng là chờ hắn đến thứ hai vực sau lại phát hiện, loại này tất cả mọi người có được đồng dạng màu da, nói đồng dạng ngôn ngữ tình huống vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ những người kia đều đã chết rồi sao? Kỳ thật ta có cẩn thận nghĩ tới chuyện này, cũng cân nhắc đến có phải hay không những người ngoại quốc kia đều đã bị quỷ vật giết chết. Bất quá ta cảm thấy loại này xác suất thật sự là quá thấp, dù sao không có khả năng một người đều không thừa đi. Lương Như Vân nói đến chỗ này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đoán được nàng tiếp xuống muốn nói là cái gì, thế là hỏi dò. Ngươi là muốn nói chúng ta trong trí nhớ liên quan tới những người ngoại quốc kia cái gì tin tức, kỳ thật đều là giả, đều là không tồn tại a. Bầu không khí theo Hạ Thiên Kỳ tiếng nói rơi xuống, tựa như là bị sinh sinh dành thời gian, thoáng chốc tĩnh mịch tới cực điểm. Dù sao nếu như chỉ là một hai người ký ức có vấn đề, cũng vẫn có thể lý giải, nhưng nếu như là tất cả mọi người ký ức đều xảy ra vấn đề, như vậy có vấn đề cũng không phải là bọn hắn, mà là một phương này bọn hắn lập đủ thế giới. Đúng vậy, ta cảm thấy cũng chỉ có khả năng này, có lẽ có thể giải thích rõ. Nhưng là để cho ta lại có chút nghĩ không hiểu là, nếu như trên đời này thật không có quốc gia khác, hoặc là chủng tộc khác người, làm như vậy giòn liền không cho chúng ta có được những này hư giả ký ức không lâu tốt, cần gì phải để cho chúng ta cảm thấy hay là có cùng chúng ta người khác nhau, sau đó bị chúng ta phát hiện đây đều là giả đâu. Trầm Hoành Viêm đang nghĩ đến một hồi về sau, nói ra hắn nghi hoặc. Kỳ thật ta cảm thấy có lẽ còn có một khả năng khác. Hạ Thiên Kỳ nhìn Trầm Hoành Viêm một chút, sau đó phỏng đoán nói. Có thể hay không xác thực tồn tại cùng chúng ta ngôn ngữ không giống, màu da người khác nhau đâu chỉ là tại chúng ta không thấy được địa phương. Đã tồn tại làm sao lại không nhìn thấy? Sở Ngộng Kỳ không có đại nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Các ngươi ngẫm lại xem, đều biết thứ ba vực tồn tại, nhưng là thứ ba vực đến cùng ở đâu có người biết không? Bởi vì hắn ra ngay tại thứ ba vực, cho nên Hạ Thiên Kỳ từ lúc đi vào cái này thứ hai vực về sau, vẫn tại nghe ngóng liên quan tới thứ ba vực tình huống. Kết quả hắn liền phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề, cái kia chính là tất cả mọi người biết thứ ba vực, nhưng lại căn bản không biết thứ ba vực ở đâu, muốn làm sao mới có thể đến đạt thứ ba vực. Ngươi nói không sai, ngoại trừ những cái kia rời đi Minh Phủ tiến về thứ ba vực cao tầng, sợ là cái này thứ hai vực sẽ không có gì người biết thứ ba vực cụ thể phương vị. Nghe được Lương Như Vân, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Cho nên cái này thứ ba vực liền là ví dụ tử, chúng ta có thể nói bởi vì tìm không thấy nó, liền xác định nó là không tồn tại sao. Như vậy Minh Phủ bên trong các cao tầng đều đi đâu? Làm không tốt, cái này thứ hai vực vẫn tồn tại rất nhiều ta không biết bí mật, có lẽ còn có rất xa xôi siêu chúng ta tưởng tượng số lượng người ngoại quốc tồn tại. Chỉ là như bọn hắn bây giờ nhìn không đến như chúng ta cũng hoàn toàn tìm không thấy bọn hắn. Nói đến những người kia không còn chỗ này cũng tốt, ngẫm lại xem, liền ngay cả giống như chúng ta người, đều đánh đến túi bụi, nếu có bên ngoài màu da người, há không sẽ càng biết liều người chết ta sống. Hạ Thiên Kỳ có chút châm chọc cười cười, sau đó đốt một điếu thuốc thơm, liền không nói thêm gì nữa hút. Đám người cũng tại trong cái thời gian này, riêng phần mình lâm vào suy nghĩ bên trong, dù sao đối với Trầm Hoành Viêm loại này tới nói, hôm nay hắn thật là được biết đến khá nhiều kinh người nội dung. Còn có một chút trước mắt cũng có thể xác nhận. Cái kia chính là Minh Phủ đúng là bị người khai sáng, bột truyền thuyết là có thật. Bất quá ta nghe hai người kia ý tứ, có vẻ như cái kia bột tình huống hiện tại không hề tốt đẹp gì, liền ngay cả thứ hai vực cục diện rồi dám hắn đều không còn được. Không biết có phải hay không là sắp cút. Bột vậy mà thật tồn tại xem ra một chút truyền thuyết lời đồn cái gì, cũng không phải đều là không có lửa thì sao có khói. Bất quá Minh Phủ người thành lập, căn bản chính là như là giống như thần tồn tại tốt ta, làm sao lại quả điệu. Sở Ngộng Kỳ coi là Hạ Thiên Kỳ là tại đậu đen rau muống, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại lắc đầu, nghiêm mặt nói. Bột đối với chúng ta mà nói là thần, nhưng là đối với quỷ vật tới nói, lại là địch nhân, là mạnh nhất phòng ngự. Tự nhiên tuyệt đại đa số công kích đều sẽ rơi xuống hắn trên thân. Trái lại nghĩ, nếu như hắn thật cường đại đến có thể không nhìn tất cả quỷ vật tình trạng, sớm như vậy liền đem quỷ vật tiêu diệt, còn biết để thứ hai vực cùng phía dưới hiện thực bị quỷ vật thai họa thành hiện tại bộ này điều dạng sao? Còn có ta trước đó còn chưa nói hết thứ ba vực phong tỏa vấn đề, cũng căn bản không giống thứ hai vực lưu truyền như thế, là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên thứ ba vực mới bị phong tỏa. Mà là minh phủ các cao tầng cảm thấy khó mà ngăn cản, sợ hai quỷ vật nhóm lao ra, cho nên thứ ba vực mới bị phong tỏa. Bất quá đến tột cùng là chính bọn hắn phong tỏa, hay là bột phong tỏa, cái này liền không nói được rồi. Đây cũng là ta vì sao lại nói, chỉ cần thứ ba vực phong tỏa mở ra, quỷ vật đại quân liền cách chúng ta không xa nguyên nhân. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không, cụ thể muốn làm thế nào? Lương Như Vân nhìn ra Hạ Thiên Kỳ muốn sáng tạo thế lực quyết tâm, cứ việc điên cuồng, nhưng là liền cùng Hạ Thiên Kỳ trước đó nói như vậy, bọn hắn nếu muốn chuyển bị động làm chủ động, cũng chỉ có tin tưởng vững chắc chính mình một đường điên cuồng xuống dưới. Đầu tiên khẳng định là trước hoàn thành ngoại vực trình hợp, đây là cơ sở nhất một bước. Nhưng là trước mắt lại đụng phải một nan đề, cái kia chính là kẻ phản loạn liên minh bên kia, chỉ cấp Trần Sinh 20 ngày thời gian để mà trình hợp. Nếu như trong vòng 20 ngày, bên này không có trình hợp hoàn thành, như vậy bọn hắn liền sẽ phái người tới, đem Diệp Dương này một ít cao cấp quản lý tiêu diệt, giết gà dọa khỉ. Trái lại, liền xem như tại cái này 20 ngày thời gian bên trong, hoàn thành trình hợp, kẻ phản loạn liên minh bên kia cũng sẽ tới giết đi người lập uy, đồng thời làm không tốt sẽ trực tiếp phái ngoại vực trình hợp sau thế lực, thẳng hướng nội vực. Nhưng mà tương đối khó làm chính là, chúng ta còn không có phương pháp trực tiếp phản kích, bởi vì nào sẽ bại lộ chúng ta, không phản kích, tại khó mà để cái này ngoại vực quản lý nhóm chân chính tín nhiệm. Có thể nói đây là một lần nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Giải quyết tốt, liền có thể chân chính phóng ra bước đầu tiên, nếu như giải quyết không tốt, có lẽ liền sẽ phí công nhọc sức. Ta hiện tại mặc dù đã có chút đầu mối, nhưng còn không phải quá rõ ràng, hôm nay cũng là nghị cùng các ngươi thảo luận một chút, dù sao giống Lương quản lý, Thẩm đại ca, tại mưu lược phương diện hẳn là đều còn mạnh hơn ta nhiều. Các ngươi giúp ta mà nói, ta cũng là có thể nhẹ nhõm không ít. Hạ lao đệ cái này nói gì vậy, ta ở chỗ này ăn ngươi ở ngươi, còn phải bị ngươi bảo hộ lấy, nếu là lại không giúp một chút bận điệu, ta tấm mặt mo này dứt khoát cũng không cần muốn. Đã ngươi có quyết tâm, cái kia lão ca liền phụng bồi tới cùng, cùng lắm thì liền là cái chết thôi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 135, rộng rãi sáng sủa. Ác linh quốc gia chương 135, rộng rãi sáng sủa, canh 3. Chính là vì sống mới có quyết tâm, nếu là biết chết, đây cũng là không cần thiết liều mạng. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Trầm Hoành Viêm cười cười, hiển nhiên ý tứ trong lời nói, hay là tại đối nhắc nhở Trầm Hoành Viêm nói, đã quyết định làm, vậy thì có một chút lòng tin. Trầm Hoành Viêm tự nhiên nghe ra được Hạ Thiên Kỳ ý tứ, không khỏi cười cười xấu hổ. Đúng rồi Lương quản lý, ta hôm nay vừa rồi tiếp vào Phương Sơn truyền tới tin tức, nói có Tam Đại Minh Phủ bên kia đã phái người đến đây ngoại vực. Hết thể tới 5 người, chẳng qua trước mắt còn không có cách nào xác định, trong đó phải chăng có cao cấp quản lý. Bất quá ta cảm thấy nếu là bắt người cùng lãnh thần, lại là tới chỗ này ngoại vực, ta nghĩ trong đó hẳn là ít nhất sẽ có 1 đến 2 tên cao cấp quản lý tồn tại. Chỉ là ta có chút nhớ nhung không cho phép chính là, Tam Đại Minh Phủ vẹn vẹn chỉ là chết một cái mặt thẹo, có cần phải vì thế mạo hiểm phái người tới bắt các ngươi sao? Chẳng lẽ mặt thẹo là Tam Đại Minh Phủ bên trong một vị nào đó cao tầng con riêng? Hẳn không phải là dạng này, ta cảm thấy 89 phần 10 là cùng Tam Đại Minh Phủ nội đấu có quan hệ. Thiên Kỳ ngươi không có đi qua nội vực, cho nên cũng không biết nội vực tình huống. Nội vực mặc dù được gọi chung là Tam Đại Minh Phủ, nhưng là Minh Phủ nhưng thật ra là lẫn nhau độc lập. Liên cung trong hiện thực, chia làm thứ nhất Minh Phủ, thứ hai Minh Phủ, thứ ba Minh Phủ. Trong đó thứ nhất cùng thứ hai Minh Phủ yếu kém, thứ ba Minh Phủ mạnh nhất. Mà thứ ba Minh Phủ người cầm quyền hậu thái, còn lại là thôi động Minh Phủ thần quyền chế độ, phát động thanh trừ quỷ vật thể chất người nguyên hung lớn nhất. Hắn muốn đem Tam Đại Minh Phủ hợp lại làm một ý nghĩ, có thể nói là người qua đường đều biết, ở bên trong vực căn bản không tính là bí mật. Chỉ là hắn một mực không có tìm được một cái lý do thích hợp, mà lần này chúng ta giết chết mặt thẹo, có thể nói là cho hậu thái một cái rất không tệ thôn vệ lấy cớ. Nếu như ta đoán không lầm, hắn sẽ đi trước thứ hai Minh Phủ muốn người, nhưng là bởi vì chúng ta đã trốn, cho nên thứ hai Minh Phủ cũng không hề phương pháp đem chúng ta giao ra, cũng chỉ có thể tiếp nhận đến từ thứ ba Minh Phủ lửa giận. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đồng thời cái này lửa giận hẳn là đốt rất lớn, làm bọn hắn cảm thấy nếu như không đem chúng ta bắt được, cho thứ ba Minh Phủ một cái công đạo, hậu thái có lẽ liền sẽ đối thứ hai Minh Phủ xuất thủ. Cho nên bọn hắn mới có thể mạo hiểm phái người tới ngoại vực bắt chúng ta. Cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Xem ra trong hiện thực Minh Phủ tranh chấp, cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy căn nguyên, đến cái này thứ hai vực cũng đều là một cái mãi mãi hình thức. Lương Như Vân lời nói xem như giải khai Hạ Thiên Kỳ đối với Minh Phủ phái người tới nghi hoặc, nếu như là bảo trụ thứ hai Minh Phủ không bị hủy diệt, như vậy loại này cái gọi là phong hiểm gánh chịu cũng liền không coi vào đâu. Dù sao chỉ cần đem Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt bắt về, sau đó giao cho thứ ba Minh Phủ, như vậy thì sẽ để cho thứ ba Minh Phủ mất đi ra tay với bọn họ lý do, có thể nói là đem phong hiểm xuống tới đến thấp nhất. Kẻ phản loạn liên minh bên kia thế nào ta không rõ ràng, nhưng nội vực ba nhà Minh Phủ, nhất là lấy thứ ba Minh Phủ cầm đầu, sắp thực ám đấu rất lợi hại. Nếu như không sai, vậy lần này lẻn vào đến ngoại vực người, hẳn là thứ hai Minh Phủ phái tới, như vậy ngươi cảm thấy phái tới sẽ là ai chứ? Cái này ta cũng không tốt nói, nhưng nếu như tình thế bắt buộc, hẳn là sẽ phái mạnh nhất một cái cao cấp quản lý tới. Thứ hai Minh Phủ không có gì ngoài người cầm quyền Trình Tấn bên ngoài, mạnh nhất cao cấp quản lý liền muốn thuộc Chu Húc. So với hắn yếu một ít thì còn có Sử Dũng, Vu Siêu, Hình Lập Sơn bọn người. Thực lực của mỗi người đều rất mạnh, không dễ dàng đối phó. Bất quá ta cảm thấy, cái kia 5 người bên trong hẳn là sẽ không đều là cao cấp quản lý, bằng vào ta đối Trình Tấn hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ lo lắng hậu thái thật dẫn người đánh tới, sở dĩ phải lưu lại đại bộ phận lực lượng để phòng vạn nhất. Nhiều nhất cũng sẽ chỉ phái tới 2 cái cao cấp quản lý. Ừm, biết những tình huống này, đối với chuyện kế tiếp trong nội tâm của ta cũng có chút đếm. Kỳ thật ta cũng không cho rằng Minh Phủ người chọn hiện tại cái này mấu chốt tới, là một chuyện xấu. Bởi vì chúng ta nếu muốn giết chết kẻ phản loạn liên minh phái tới người, tại không muốn bị khai quật, khẳng định là muốn tìm kẻ chết thay, vu oan giá họa, đem bọn hắn ánh mắt rời đi. Cho nên ta dự định lợi dụng mấy cái này người tiến vào, đem sự tình đều tính tại Tam Đại Minh Phủ trên đầu. Chỉ là ta hiện tại một mực đang bởi vì một vấn đề đang do dự, đó chính là chúng ta đến cùng làm như thế nào lợi dụng mấy cái này theo Minh Phủ tới người. Là trực tiếp tiết lộ cho kẻ phản loạn liên minh, để bọn hắn phái người tới đối phó, hay là thế nào? Ngươi là đang lo lắng, một khi kẻ phản loạn liên minh biết có Tam Đại Minh Phủ người chui vào ngoại vực, sẽ hoài nghi Tam Đại Minh Phủ bên kia cũng là muốn lôi kéo ngoại vực thế lực, tiếp theo từ phía sau đột nhiên đánh lén bọn hắn đúng không? Ngươi sợ bọn họ sẽ phát giác được uy hiếp, sớm chủ động đem ngoại vực thế lực tiêu diệt hết. Lương Như Vân trực tiếp liền đoán được Hạ Thiên Kỳ tâm tư, Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời nói. Đúng là dạng này. Kẻ phản loạn liên minh muốn tiêu diệt ngoại vực, tất nhiên cũng sẽ có tổn thất không nhỏ, đồng thời bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn hẳn là sẽ không lựa chọn tự mình động thủ. Bởi vì tối dùng ít sức phương pháp, liền là để ngoại vực người tự giết lẫn nhau, sau đó bọn hắn lại đi làm sau cùng thanh lý liền tốt. Hạ Thiên Kỳ tựa như là nghe hiểu Lương Như Vân muốn biểu đạt ý tứ, thế là không xác định hỏi nói. Lương quản lý có ý tứ là nói, chỉ cần ngoại vực không xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống, như vậy kẻ phản loạn liên minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là như thế này không sai, bởi vì kẻ phản loạn bị ngoại vực thế lực, cùng Tam Đại Minh Phủ kẹp ở giữa, bọn hắn khẳng định sẽ có lo lắng. Nhưng là nếu như xác định biết Tam Đại Minh Phủ sẽ không xuất thủ, tình huống kia liền tại không đồng dạng. Mà bây giờ Tam Đại Minh Phủ sở dĩ không có bất kỳ cái gì động tác, rất lớn nguyên nhân liền là đến từ nội bộ mâu thuẫn làm sâu sắc, kẻ phản loạn liên minh bên kia cũng tất nhiên biết những này, cho nên bọn hắn mới có thể một mực an tĩnh như vậy. Liền là đang đợi Tam Đại Minh Phủ chính mình đánh nhau. Kỳ thật nếu như ngươi nghĩ đã tránh cho bị kẻ phản loạn liên minh bên kia để mắt tới, lại muốn giải quyết sẽ đến phiền phức, như vậy biện pháp tốt nhất liền là trở thành kẻ phản loạn liên minh người. Bởi vì chỉ có trở thành bọn hắn người, ngươi chẳng những có thể lấy vô thanh vô tức giải quyết hết một số người, còn có thể quang minh chính đại trưởng khống ngoại vực thế lực. Nô địch mặc dù cũng rất cơ cảnh, nhưng là thực lực của hắn bây giờ lại không thể trèo chống hắn, mà chúng ta những người này, cho dù muốn trở thành nội ứng đều không có cơ hội. Nghe được đề nghị của Lương Như Vân, Hạ Thiên Kỳ nghĩ ở trong lòng nghĩ, cảm thấy điều này cũng đúng cái biện pháp. Trên thực tế lúc trước hắn liền từng cân nhắc qua, có phải hay không muốn lẫn vào kẻ phản loạn liên minh bên trong, nhưng là bởi vì bên người thật sự là không có có thể tin tưởng người, có thể làm cho hắn yên tâm đem ngoại vực sự tình giao ra, cho nên hắn mới chậm chạp không có hành động. Bây giờ có Lương Như Vân trầm vui mừng bọn hắn ở chỗ này về sau, vấn đề này ngược lại không lại tính là gì. Cái này chỉ là ta một cái đề nghị, mà đối với giải quyết trước mắt cái vấn đề khó khăn này, ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá xoắn xuýt. Ngươi ý nghĩ mặc dù không sai, nhưng lại đem vấn đề nghĩ đến quá cẩn thận hóa, Thiên Kỳ ngươi phải biết, ngoại vực là một cái gì người đều có món thập cẩm. Âm thầm cùng kẻ phản loạn liên minh lui tới, âm thầm cùng Tam Đại Minh Phủ liên minh rất nhiều người rất nhiều, căn bản cũng không tính là gì bí mật. Cho nên cho dù kẻ phản loạn liên minh biết có Tam Đại Minh Phủ chui vào ngoại vực, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi là muốn cùng ngoại vực thế lực cấu kết. Bởi vì theo trên bản chất, kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ, đối với ngoại vực liền là xem thường. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lý giải mấy con kiến ở một bên bận rộn cái gì sao? Cho nên trong mắt của ta, ngoại vực bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cần có nhất suy tính ngược lại là giữ bí mật làm việc, dù sao ngươi là tại kẻ phản loạn liên minh cái mông đằng sau dở trò. Bất quá ngươi mượn dùng kẻ phản loạn liên minh vỏ ngoài chiêu này liền rất tốt, chúng ta chỉ cần chỉnh hợp một chút có thể dùng, có thể sử dụng người là được. Đối với đại bộ phận cỏ đầu tường tới nói, ai buộc bọn họ đều là bức, căn bản không cần đi chỉnh hợp cái gì. Ngày mai sẽ là cuối tháng, mọi người có phiếu đầu cho quốc gia, trước mắt lại giết về phân loại đệ nhất. Cảm tạ mọi người. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 136, đặt thành nhất trí. Ác linh quốc gia chương 136, đặt thành nhất trí. Cùng đám người trò chuyện xong, trở lại gian phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ tựa ở đầu giường nghiêm túc nghĩ nghĩ Lương Như Vân cùng Trầm Hoành Viêm cho hắn xách một vài vấn đề cùng đề nghị. Không thể không thừa nhận, hắn có đôi khi suy nghĩ vấn đề xác thực nghĩ không đủ tất cả mặt, đồng thời cũng dễ dàng phạm một chút ý nghĩ hao huyền sai lầm. Lúc trước hắn còn lo lắng nếu như kẻ phản loạn liên minh phát hiện Tam Đại Minh Phủ người chui vào ngoại vực, có thể hay không coi là ngoại vực thế lực cùng Tam Đại Minh Phủ có cấu kết, từ đó cảm giác được uy hiếp trực tiếp đem ngoại vực xử lý. Nhưng tựa như Lương Như Vân nói như vậy, ngoại vực những thế lực này căn bản chính là cái kia hai thế lực lớn đang nhìn không lên một khối đất cằn sỏi đá. Nếu như bọn hắn nếu là phát giác được uy hiếp, hoặc là cảm thấy hữu dụng, đã sớm thử lôi kéo, hoặc là trực tiếp tiêu diệt, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Lại nói ngoại vực bên trong loại người gì cũng có, âm thầm cùng hai thế lực lớn có liên hệ, làm tốt tìm kiếm tự vệ càng là có nhiều lắm. Trong đó Trần Sinh liền là cái điển hình ví dụ, nếu như tại Tam Đại Minh Phủ bên trong không có người quen, hắn làm sao có thể đạt được phong hướng quảng trường quyền hạn quản lý. Còn có bị hắn giết rơi Hồng Sơn quảng trường Triệu Mãn Sơn, nếu như hắn không có cùng kẻ phản loạn liên minh có chỗ liên hệ, kẻ phản loạn liên minh bên kia như thế nào lại đem chọn hợp ngoại vực sự tình giao cho hắn tới làm. Mà hai người kia là hắn biết đến, còn có không biết bao nhiêu, so với bọn hắn những này còn muốn cùng hai thế lực lớn lui tới mật thiết người đâu. Tuy nói cũng chỉ là một ít nhân vật không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là nếu như dựa theo lúc trước hắn dự định, đem tất cả mọi người chỉnh hợp tiến đến, chưa chừng hắn muốn cùng kẻ phản loạn liên minh đối nghịch sự tình liền bại lộ. Dù sao có một câu như vậy nói hay lắm, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Kẻ phản loạn liên minh từ đầu đến cuối không đem ngoại vực những này lính tôm tướng cua để vào mắt, cũng liệu định bọn hắn không dám cùng liên minh đối nghịch. Thế nhưng là một khi biết có người đang mưu đồ chuyện này, có ý định này, như vậy chuyện bản chất liền trở nên không đồng dạng. Cho nên như thế tinh tế tưởng tượng, Lương Như Vân nói đúng là đúng, muốn làm chuyện này, hơn nữa còn là tại kẻ phản loạn liên minh cái mông đằng sau làm, như vậy giữ bí mật tính chất mới là trọng yếu nhất. Một khi hắn chuyện này làm, như vậy tối bị động liền là kẻ phản loạn liên minh, bởi vì nó hoàn toàn bị bọn hắn cùng Tam Đại Minh Phủ cho kẹp ở giữa. Cũng may là hắn lúc ấy còn để ý, biết hắn chân chính ý nghĩ liền Trần Sinh chờ có hạn mấy người, về phần một chút cùng hắn từng có tiếp xúc quảng trường quản lý, đối với thân phận của hắn cũng đều khó mà phỏng đoán. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm có quỷ vật thể chất tầng này vỏ ngoài che lấp, cho dù hắn không thừa nhận là kẻ phản loạn liên minh người, những cái kia quảng trường quản lý hiển nhiên trong lòng cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao ngoại vực cho tới bây giờ đều không có hắn như thế một người, đã không nghe được, như vậy thì chỉ có thể là theo kẻ phản loạn liên minh chỗ ấy đi ra. Trước mắt Trần Sinh cùng Phương Sơn bên kia, đều là lấy kẻ phản loạn liên minh ngụy trang, tại làm lấy thế lực chỉnh hợp. Nhưng là ở trong đó có bao nhiêu có thể đáng tin vẫn chưa biết được. Bất quá chỉ cần Diệp Dương mấy cái thực lực mạnh mẽ cao cấp quản lý đứng tại bọn hắn bên này, lại thêm mấy cái khá mạnh quản lý, như vậy cái này chỉnh hợp cũng kém không nhiều liền xem như hoàn thành. Còn lại liền là bắt đầu âm thầm phát triển, sau đó chờ một cái đột nhiên bộc phát cơ hội. Lương Như Vân cùng Trầm Hoành Viêm đều là làm qua người cầm quyền, cho nên hắn dự định đem ngoại vực chuyện bên này giao cho bọn hắn hai cái. Nghĩ đến tại trải qua những chuyện này về sau, hiểu qua thứ hai vực tình người ấm lạnh, Lương Như Vân cũng hẳn là sẽ không lại giống như trước như thế, mềm như cái quả hồng, làm cái gì quyết định đều lo trước lo sau, bó tay bó chân. Đồng thời còn có Trần Sinh Phương Sơn Tằng Vũ bọn hắn tại, nghĩ đến tại làm một ít chuyện quyết nghị bên trên, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại nói Lương Như Vân làm thật lâu Minh Phủ quản lý, giống hắn cùng Lãnh Nguyệt đều có thể xem như Lương Như Vân khai quật bồi dưỡng được nhân tài. Nếu như không phải thứ ba Minh Phủ ngay lúc đó tài nguyên thực sự là có hạn, hẳn là còn sẽ có một số người có thể ngoi đầu lên. Chuyện này cái thứ nhất khó khăn nhất thời kỳ đã vượt qua, đó chính là hắn vừa mới bắt đầu muốn làm thời điểm, hiện tại tuy nói cũng không thể coi là đem bước đầu tiên bước ra, nhưng là tối thiểu muốn so sánh với trước thuận lợi rất nhiều. Về phần hắn thì sẽ thật tốt suy tính một chút, phải chăng muốn nghe lấy đề nghị của Lương Như Vân, cũng giống như Ngô Địch chạy tới kẻ phản loạn liên minh bên kia làm cái đại nội ứng. Dù sao với hắn mà nói, căn bản lại không tồn tại vừa không thích đứng nói chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Thiên Kỳ sau khi đứng lên liền cho Diệp Dương đánh qua. Diệp quản lý, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, kẻ phản loạn liên minh bên kia đã cho ngoại vực hạ tối hậu thư, sau 20 ngày, nếu như thế lực còn không có chỉnh hợp hoàn thành, bọn hắn liền sẽ phái người tới, sau đó lấy ngươi còn có mấy cái khác cao cấp quản lý làm ví dụ, giết gà dọa khỉ. Chuyện này ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe nói có. Tốt như vậy tin tức ta làm sao có thể không nghe nói. Xem ra ta đã là không được chọn. Diệp Dương ngữ khí vẫn còn lộ ra nhẹ nhõm, hiển nhiên trong nội tâm đã có ứng đối dự định. Trước đó tuyên bố, ta nhưng không có buộc ngươi, hoặc là xin ngươi cùng ta làm một trận, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, chỉ là ra ngoài chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua tình nghĩa, sau đó tiết lộ cho tin tức cho ngươi thôi. Ngươi ít đến bộ này, ngươi coi ta khở tin tức này nhất định chính là ngươi cố ý thả ra, khiến cho thứ hai vực những này quản lý nhóm người người cảm thấy bất an. Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị đối phương phơi bày, hắn cười cười liền còn nói thêm. Kẻ phản loạn liên minh đã muốn chỉnh hợp ngoại vực, nếu như lại để cho Trần Sinh như vậy một số người, một chút xíu tiến dần lên, cái này 20 ngày thời gian là tuyệt đối không có cách nào hoàn thành. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi cái này ngoại vực đệ nhất nhân, có lẽ sẽ có loại này lực hiệu triệu. Nếu như lại thêm mặt khác hai cái cao cấp quản lý, ta nghĩ chuyện này hẳn là liền 100% xong rồi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Diệp Dương bên kia có chút không làm rõ ràng được tình huống nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mặt ngoài thuận theo, vụng trộm phát triển, tìm cơ hội bộc phát, chính là như vậy. Ngươi tại ngoại vực lâu như vậy, hẳn là so với ta rõ ràng trong này nước đục đến mức nào, cho nên dưới mắt còn không phải trắng trợn phất cờ khởi nghĩa thời điểm. Còn cần ngươi Diệp đại quản lý bồi tiếp diễn kịch, trước đem đến từ kẻ phản loạn liên minh uy hiếp cho tránh thoát đi. Ta cảm thấy ngươi căn bản không cần thiết che lấp lấp, ngươi làm như vậy chẳng phải là để ngoại vực không có chút nào gợn sóng liền nắm đến kẻ phản loạn liên minh trong tay sao? Đến lúc đó những quản lý kia sẽ chỉ cảm thấy, bọn hắn là tại cho kẻ phản loạn liên minh làm bia đỡ đạn, căn bản sẽ không có cái gì khác ý nghĩ. Chỉ cần ta thuyết phục Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên cùng ta cùng một chỗ đứng ra, dựa vào chúng ta ba người hy vọng cùng thực lực, ta nghĩ triệu tập ngoại vực tất cả quảng trường quản lý, cũng không tính việc khó gì. Đến lúc đó nói với bọn họ rõ chúng ta nguyện cảnh, tiếp theo đợi đến kẻ phản loạn liên minh bên kia người tới về sau, chúng ta trực tiếp đem tới người chém giết, đã giải quyết tự thân vấn đề. Tại giải quyết ngoại bộ nguy cơ, còn có thể đưa đến phân chấn quân tâm mục đích, có thể nói là một công ba việc. Tối thiểu là muốn so với ngươi cái này bó tay bó chân, tới thống khoái nhiều. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 137, mặt nạ nam cùng tam đại quỷ vương. Ác linh quốc gia chương 137, mặt nạ nam cùng tam đại quỷ vương. Diệp Dương hiển nhiên là cùng hắn một cái con đường, đều muốn mượn cơ hội này, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. Nếu là đổi lại đêm qua không có cùng Lương Như Vân bọn hắn kỹ càng thêm thảo luận, hắn có lẽ cứ làm như vậy, nhưng là dưới mắt hắn thì cảm thấy biện pháp này quá mức mạo hiểm. Ngươi bây giờ bộ này ý nghĩ, cùng ta vừa mới biết kẻ phản loạn liên minh bên kia, truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng 20 ngày kỳ hạn thì nghĩ tới. Đã chúng ta nghĩ đều như thế, vậy ngươi còn do dự dự làm gì? Diệp Dương không biết có phải hay không là hắn tính cách cho phép nguyên nhân, vậy mà cho Hạ Thiên Kỳ một loại đặc biệt nóng nảy cảm giác. Trước đó còn không có cảm giác. Ngươi tính tình vội vã như vậy sao? Đây chính là quan hệ chúng ta N nhiều người sinh tử đại sự, có thể không muốn minh bạch, nghị chu toàn à. Ngươi trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết ngươi rồi quyết định. Ta gần nhất có mấy cái bằng hữu từ trong vực chạy trốn tới ta chỗ này, là đem bọn hắn bắt về, nội vực về sau xuất động 5 cái quản lý cấp trở lên người, trước mắt đang chờ tại Tử Viêm quảng trường. Ngươi mấy người bằng hữu kia là phạm vào bao lớn sự tình, về phần minh phủ mạo hiểm phái tới 5 người bắt sao? Diệp Dương nghe xong cũng phát giác vấn đề trong đó. Trong này chủ yếu dính đến Minh Phủ nội bộ đấu tranh vấn đề, trước ngươi không phải cũng là lăn lộn Minh Phủ sao, tam đại Minh Phủ đoàn không đoàn kết, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng. Ta chính là chịu không được người một nhà còn muốn làm người một nhà, ta mới tới cái này ngoại vực mắt không thấy tâm không phiền. Cái này đúng, ta cái kia hai cái bằng hữu giết thứ ba Minh Phủ một người quản lý, sau đó trốn ra nội vực. Cho nên thứ ba Minh Phủ liền lấy cái này làm lý do. Để bọn hắn chỗ thứ hai Minh Phủ cho bọn hắn một cái thuyết pháp, nhưng là người cũng đã trốn, làm sao có thể còn sẽ có thuyết pháp. Nhưng là thứ hai Minh Phủ người cầm quyền, lo lắng thứ ba Minh Phủ sẽ coi đây là từ đem bọn hắn chiếm đoạt, cho nên mới sẽ mạo hiểm phái người đi ra ngoài tìm ta cái kia hai cái bằng hữu. Hiện tại tam đại Minh Phủ đều đã nháo đến sắp phân băng lý hợp trình độ sao, xem ra ta rời đi bọn hắn là đúng. Lão lãnh đạo nhóm đi, tam đại Minh Phủ liền trở thành một đoàn tâm thuật bất chính vụn cát. Nghe được Diệp Dương cảm khái, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể cảm giác được trong lòng của đối phương đối với Minh Phủ vẫn là rất phức tạp, bất quá hắn cũng không quản được quá nhiều, nói tiếp. Kẻ phản loạn liên minh gần nhất một mực rất yên tĩnh, ta cảm thấy 89 phần 10 là đạt được tin tức, muốn trở lấy minh phủ nội bộ đánh nhau. Mà dưới mắt, tam đại minh phủ nội bộ mâu thuẫn tăng lên, cũng căn bản không có khả năng lý giải chuyện bên ngoài. Nếu như bọn hắn không có cách nào đối kẻ phản loạn liên minh kiềm chế, như vậy ngươi cảm thấy một khi chúng ta phất cờ, kẻ phản loạn liên minh sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nghĩ đến chỉ cần chúng ta song phương động thủ, không bao lâu nữa, sẽ xuất hiện một nhóm lớn đầu hàng. Đến lúc đó chẳng những chúng ta trước đó tất cả chuẩn bị biến thành vô dụng công không nói, chúng ta càng biết bởi vì thất bại mà lọt vào tai họa ngập đầu. Chúng ta bên này tính toán đâu ra đấy, hết thể mới mấy tên cao cấp quản lý. Ta nghĩ sợ là không đủ kẻ phản loạn liên minh một phần hai có. Chớ nói chi là còn có ba cái kia thực lực đã rất tiếp cận tổng thanh tra tam đại quỷ vương, chúng ta căn bản không có mảy may chiến thắng cơ hội. Diệp Dương lúc này trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng ngay tại trong nội tâm lo lắng lấy Hạ Thiên Kỳ nói lời nói này. Một hồi lâu, mới nghe hắn có chút dãy rủa nói. Được thôi, vậy liền nghe ngươi, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Dù sao ta chỉ là tìm cái tự vệ, đối với cái gì cầu thí địa bàn, cầu thí quyền lực căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Ha ha, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, chờ giải quyết riêng phần mình phiền phức, liền đại lộ chỉ lên trời tất cả đi nửa bên. Ngươi cho rằng giải quyết phiền phức, ta còn biết lưu lại sao? Diệp Dương có chút khinh thường nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền không thèm để ý chút nào nói đến trọng điểm. Cái này năm cái quản lý, chúng ta có thể toàn bộ diệt sát liền tận lực toàn bộ diệt sát. Cũng không cần cân nhắc để lại người sống sự tình, dù sao minh phủ bên kia nhất định là có thể theo ngoại vực nào đó mấy người miệng bên trong, biết kẻ phản loạn liên minh lại có ý đồ gì. Một khi chúng ta đem những này minh phủ người tới giết chết, tam đại minh phủ bên kia có lẽ liền sẽ phát giác được nguy hiểm tín hiệu dừng tay, từ đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, tránh cho kẻ phản loạn liên minh lại lần nữa tiến công. Bởi vì chỉ cần ngoại vực những thế lực này bị chỉnh hợp hoàn thành, như vậy bước kế tiếp nghĩ đều không cần suy nghĩ, tất nhiên sẽ bị kẻ phản loạn liên minh làm tiêu hao minh phủ pháo hôi sử dụng. Tam đại minh phủ sẽ không biết, cho nên chỉ cần bọn hắn bên kia bắt đầu đề phòng, như vậy đối với kẻ phản loạn liên minh tới nói, liền không thể nghi ngờ chẳng khác gì là có kiềm chế. Mà tại trải qua một trận cùng tam đại minh phủ chém giết về sau, một số người liền có thể sâu sắc cảm nhận được tử vong uy hiếp, cũng sẽ nghĩ rõ ràng kẻ phản loạn liên minh đúng là sẽ không lưu cho bọn hắn đường sống. Dạng này chúng ta lại phất cờ khởi nghĩa, âm thầm tổ kiến một cỗ thế lực mới, hết thảy liền đều thuận lý thành trương. Sau đó chúng ta liền có thể cùng tam đại minh phủ liên hệ, nghiên cứu thảo luận hợp tác phương diện công việc. Dù sao ai cũng không đốc, cùng hai hai bị không có ý nghĩa tiêu hao, bất kỳ người nào đều lựa chọn tiến hành lợi dụng lẫn nhau. Mặc dù tam đại minh phủ đối với chúng ta khinh thường, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lợi dụng cơ hội của chúng ta. Hắn sẽ cùng kẻ phản loạn liên minh bên kia nghĩ, đều là dùng chúng ta đi tiêu hao thế lực đối địch. Cứ như vậy, tam phương kiềm chế liền tạo thành. Cứ việc chúng ta đối với mặt khác hai phe kiềm chế lực lượng yếu nhất, nhưng không thể nghi ngờ vẫn phải có. Chỉ cần tồn tại loại này kiềm chế, chúng ta liền có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc, liền có thể chân chính tại cái này thứ hai vực đặt chân. Cho nên sau đó phải đi mỗi một bước đều rất mấu chốt, một bước sai, có thể nói sẽ từng bước sai. Chúng ta cần thận trọng từng bước, thẳng đến đem tất cả bố trí đều chứng thực đúng chỗ mới có thể. Mặc dù nghe được có chút đau đầu, nhưng có vẻ như hay là có đạo lý. Vậy ta liền mặc kệ nhiều như vậy, liền phụ trách quản tốt chính ta bên này, đến lúc đó phụ trách một ít chuyện chấp hành. Ừm, ngươi có thể đem chấp hành minh bạch là được. Ta ngược lại thật sự là sợ ngươi đột nhiên bỏ gánh không làm. Ta Diệp Dương nói chuyện một là một hai chục hai, cam kết sự tình liền quyết không nuốt lời. Diệp Dương thái độ kiên quyết. Tốt, à đúng. Còn có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Từ Chí Thiên cùng Diệp Phàm hai người kia, ngươi có bao nhiêu nắm chắc thuyết phục bọn hắn? Cái này không có bao nhiêu vấn đề, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng còn tại ta chỗ này, phi thường lo lắng kẻ phản loạn liên minh sẽ bắt bọn hắn làm mặt trái tài liệu giảng dạy, theo xuống tay với bọn họ. Cho nên ngươi liền nói tốt hội nghị địa điểm, cùng cụ thể triệu khai thời gian. Còn lại giao cho ta giúp ngươi giải quyết, ta ngược lại thật ra không tin cái này ngoại vực bên trong sẽ có người nào dám không cho ta Diệp Dương mặt mũi. Vậy thì tốt, ta sẽ mau chóng cho người tin tức. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Diệp Dương thương định chuyện này thời điểm, một bên khác, kẻ phản loạn liên minh chiếm cứ khu vực. Lan Vui Mừng thành phố, một nhà tràn ngập cổ điển phong cách tiệm cơm lầu 2, mặt nạ nam đang cùng kẻ phản loạn liên minh ba vị người cầm quyền, mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Gần nhất thứ 2 minh phủ cùng thứ 3 minh phủ đã bạo phát rất nhiều lần tiểu quy mô xung đột, ta nghĩ không cần quá lâu, hai phe liền sẽ triệt để quyết liệt. Đến lúc đó cơ hội của các ngươi liền đến. Bởi vì các ngươi có thể đi liên hợp thứ nhất minh phủ, sau đó hứa lấy hứa hẹn, để bọn hắn thả các ngươi tiến vào nội vực, trợ giúp bọn hắn diệt trừ thứ ba minh phủ. Mặt nạ nam lại nói xong, hắn liền từ trên bàn cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một miếng. Tao anh cửu lại không phải người ngu, hắn làm sao lại thả chúng ta vào bên trong vực, cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 138, thứ hai vực biến mất bộ phận. Ác linh quốc gia chương 138, thứ hai vực biến mất bộ phận, canh 3. Không có bất kỳ cái gì một người bình thường sẽ nghĩ làm như thế, chớ nói chi là hay là một cái trải qua rất nhiều, ngồi ở kia sao cao vị đưa bên trên minh phủ người cầm quyền. Nhưng là nếu như thứ hai minh phủ bị hậu thái tiêu diệt, như vậy tiếp xuống không cần nghĩ đều biết, kế tiếp liền là thứ nhất minh phủ. Như vậy nếu đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy là lựa chọn bị động chờ chết, vẫn là đi chủ động tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cho nên đây không phải ngu xuẩn, nhiều nhất xem như bất đắc dĩ lựa chọn thôi. Bất quá nói thật, hiện tại tam đại minh phủ thật sự là không có cái gì ý tứ, một đám không ra gì tôm tép nhãi nhép thôi. Ta cũng đã mất đi ngày xưa cùng người đánh cờ niềm vui thú, quả thực là nhàm chán cực độ. Mặt nạ nam thở dài, sau đó tại làm cho tam đại quỷ vương cảm thấy không hiểu cảm khái nói. Các ngươi trải nghiệm trải qua, khởi tử hoàn sinh, nhưng lại không có chút nào niềm vui thú thống khổ sao. Tam đại quỷ vương đều là theo bản năng lắc đầu, nói đến bọn hắn đối với ngồi tại đối diện bọn họ người này, cơ hồ không có cái gì hiểu rõ. Nhưng là có một chút không thể phủ nhận là, nếu như không có người này tại, liền không có hiện tại kẻ phản loạn liên minh, bọn hắn có lẽ cũng đã sớm thành tam đại minh phủ tù phạm, có lẽ đều đã bị giết chết. Đồng thời nhất làm cho bọn hắn cảm thấy người này thâm bất khả chắc chính là, mỗi một lần hắn đều có thể nói chúng sẽ phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, hơn nữa có thể làm ra đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán. Mà tại lần trước cùng tam đại minh phủ liều mạng cái lưỡng bại câu thương về sau, bọn hắn chủ trương tiếp tục tiêu hao, nhưng đối phương lại chỉ là để bọn hắn an tĩnh chờ một chút. Nói tại qua một thời gian ngắn, thậm chí không cần bọn hắn động thủ, tam đại minh phủ bên kia liền sẽ ngoan ngoãn mở ra phong tỏa, đem nội vực nhường cho bọn họ. Có một câu, ba người chúng ta người vẫn luôn muốn hỏi ngươi, nhưng là không biết. Nếu như không biết có thể hỏi hay là không thể hỏi, như vậy ta khuyên các ngươi hay là đừng hỏi nữa. Mặt nạ nam lúc này nhìn xem trước mặt cái này tại thứ hai vực bên trong, quát tháo phong vân tam đại quỷ vương, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, ta biết ba người các ngươi đang lo lắng cái gì. Ta đối với cái này thứ hai vực hoàn toàn không có nửa phần hứng thú, nó thuộc về ai ta cũng không quan tâm. Ta sở dĩ giúp mê nhóm, vẹn vẹn muốn cho cái này thứ hai vực loạn không còn hình dáng mà thôi. Ta cho là ta sẽ đem người kia bước đi ra, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có phát sinh. Mà các ngươi có thể vì ta làm, cũng chỉ có một sự kiện, cái kia chính là giúp ta tìm tới thứ ba vực lối vào, cùng cái này thứ hai vực bị ẩn tàng cái kia bộ phận. Nghe được mặt nạ nam yêu cầu, tam đại quỷ vương đều có chút không biết trả lời như thế nào lộ ra do dự. Cái này, thứ ba vực lối vào, chúng ta một mực đang phái người nghe ngóng tìm kiếm, nhưng thủy chung đều không có bất luận phát hiện gì. Về phần thứ hai vực bị ẩn tàng bộ phận, cái này nói thật. Chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thứ hai vực có một khu vực như vậy là bị ẩn tàng. Trước mắt cái này thứ hai vực vẹn vẹn chỉ là một nửa, còn có một đám người căn bản không tại hạ mặt mỗi cái hiện thực, cũng căn bản không tại cái này thứ hai vực. Nếu như cái này thứ hai vực không có bị ẩn tàng, chẳng lẽ nói bọn hắn tại thứ ba vực sao? Nói đến chỗ này, mặt nạ nam mắt lộ ra hàn quang quét về trước mặt tam đại quỷ vương, tiếp theo tràn ngập uy hiếp nói ra. Các ngươi muốn thay thế tam đại minh phủ, ta có thể giúp các ngươi thực hiện, nhưng là ta muốn tìm đồ vật, các ngươi nhất định phải tìm cho ta đến. Chuyện của tôi nét. Mặt nạ nam tại lạnh lùng nói xong, thậm chí còn không đợi tam đại quỷ vương nói cái gì. Người khác liền đã tại nhà này trái lại lầu 2 biến mất. Tam đại quỷ vương cũng thẳng đến mặt nạ nam rời đi, bọn hắn mới thật dài thở dài một hơi. Lão đại, người này ta càng ngày càng cảm thấy hắn nguy hiểm, trọng yếu nhất chính là, hắn muốn để cho chúng ta tìm đồ vật, ta căn bản ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Cái này thứ hai vực bản thân liền là lớn như vậy, làm sao có thể còn sẽ có ẩn tàng bộ phận. Ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua, bất quá vẫn là tận khả năng phái người tìm đi, chúng ta mấy cái cũng phải lợi dụng quỷ vực. Bốn phía dò xét nhìn xem. Ta đoán thực lực của người kia, hẳn là còn mạnh hơn chúng ta chút, cho dù không phải tổng thanh tra cấp bậc, chỉ sợ cũng là một vị chuẩn tổng thanh tra cấp bậc. Đã hắn giúp chúng ta, cũng cùng chúng ta lợi ích không có xung đột, như vậy cái này hợp tác hay là có cần phải tiếp tục tiến hành tiếp. Mặt nạ nam rời đi quán cơm nhỏ về sau, người liền xuất hiện ở một đầu dòng người dày đặc trên đường phố. Sau đó hắn tại bên đường tìm một khối địa phương, ngồi ở một cái trên bậc thang đá. Cho đến ánh nắng chiều tung xuống, hắn đều không có nửa chút đứng dậy rời đi ý tứ. Trạng vạng tối, một tòa vứt bỏ nhà máy bên trong, Mục Tử Hy đầy người chật vật, tại đối dưới chân hắn một bộ tàn thi phát tiết mà cười cười. Ngươi cho rằng ta bình thường nén giận liền là thật sợ ngươi sao? Ta là đang đợi, chờ lấy một ngày này tiến đến. Giết ta à? Con mẹ nó ngươi ngược lại là giết ta à? Mục Tử Hy không ngừng hung hăng trà đạp trên mặt đất cỗ thi thể kia, hắn lúc này tiếu dung nhìn qua dữ tợn vô cùng. Chúc mừng ngươi đến quản lý cấp bậc. Cách đó không xa, Lưu Nôn Mận thì cũng tay mang theo hai viên chết không nhắm mắt đầu người, tiện tay ném về phía Mục Tử Hy. Mục Tử Hy nhìn xem dần dần đến gần Lưu Nôn Mận, cùng trên mặt đất ngay tại chậm rãi lăn tới người chết đầu, mở miệng hỏi. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Trùng hợp đi ngang qua. Trùng hợp đi ngang qua thuận đường giúp ta giết người. Mấy người này đều là ngày bình thường thường xuyên khi nhục hắn người, lúc trước hắn một mực đang ẩn nhẫn, một mực đang vụng trộm liều mạng tăng lên thực lực, liền là nghĩ đến đợi đến hắn tấn thăng quản lý vào cái ngày đó, đem những này tạp toái một cái giết chết. Kết quả hắn đem hết toàn lực, suýt nữa chết mất mới vẹn vẹn giết chết một cái, lại không nghĩ rằng còn lại hai người bị Lưu Nôn Mẫn giải quyết. Ta cũng xem sớm bọn hắn khó chịu, cho nên cái này không liên quan gì đến ngươi. Lưu Nôn Mẫn nửa gương mặt bên trên mặt quỷ. Lúc này nhìn qua muốn so sánh với trước càng thêm chân thực, trên thực tế hắn toàn bộ phần lưng ấn đầy từng chương giống như hình xăm quỷ cánh tay. Ngươi muốn so trước đó càng kinh khủng. Mục Tử Hy lúc này uống xong một bình khôi phục thương thế dược thủy, mặt lộ vẻ phức tạp nhìn xem trước mặt Lưu Nôn Mẫn. Tối thiểu ta bây giờ còn chưa có bị no bạo rơi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là rời đi, nơi này cũng không thích hợp như ngươi loại này thuật pháp người sở hữu. Ta ngược lại thật ra muốn đi, ta đi được sao, nếu như bị bắt trở lại. Ta tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Mục Tử Hy không chỉ một lần muốn thoát đi mặt nạ nam, nhưng là mỗi lần nghĩ đến mặt nạ nam cái kia thâm bất khả trắc kinh khủng thế lực về sau, hắn tại sẽ trở nên phi thường do dự. Tuy ngươi vậy, bất quá gần nhất chúng ta có thể sẽ tiến vào phía dưới mỗi cái hiện thực tìm kiếm, trong lòng ngươi có cái chuẩn bị. Lưu Nôn Mẫn nói xong, liền trực tiếp đi ngang qua Mục Tử Hy, hướng phía nhà máy bên cửa đi đến. Mục Tử Hy thì lưu tại nguyên địa không có đi, tại kéo xuống một khối quần áo một góc. Xoa xoa trên mặt huyết thủy về sau, hắn thì đốt một điếu khói hút. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn tại mặt nạ nam chỗ này chờ đợi lâu như vậy, cứ việc tiếp xúc không đến hạch tâm, nhưng là dựa vào phân tích của hắn cùng dự phán năng lực, đại khái đã có thể xác định, thứ hai vực một chút phong ba, 89/10 đều là mặt nạ nam ở phía sau quấy nhiễu. Đầu tiên là để bọn hắn đi giết thuật pháp người sở hữu, về sau thì tại cố ý phóng ra tiếng gió, nói Tam Đại Minh Phủ muốn đối quỷ vật thể chất người đuổi tận giết tuyệt. Có thể nói hắn tựa như một cái to lớn hát thủ, ở phía sau thao túng hết thảy. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người lại đều bị mơ mơ màng màng. Tên khốn đáng chết này, đến cùng có cái mục đích gì? Thiên hạ đại loạn cứ như vậy để hắn vui vẻ sao? Cuối tháng, mọi người có nguyện phiếu xin bầu cho quốc gia tạ ơn. Chưa xong còn tiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 139, trình sấm. Ác linh quốc gia chương 139, trình sấm, tìm nguyện phiếu. Diệp Dương bên kia cho khẳng định trả lời chắc chắn, xem như giải quyết Hạ Thiên Kỳ một bộ phận sầu lo. Sau đó hắn thì lại tìm đến Lương Như Vân bọn người thương nghị một phen, liền quyết định đem tổ chức ngoại vực quảng trường quản lý đại hội công việc, định tại sau 5 ngày Thanh Hải quảng trường. Sở dĩ định tại sau 5 ngày, còn lại là cân nhắc đến có chút quảng trường khoảng cách Thanh Hải quảng trường qua xa, nếu như đem thời gian định ở ngoài sáng hậu thiên thì không nghi sẽ có rất nhiều người không đuổi kịp đi. Về phần Trần Sinh cùng Phương Sơn bên kia trình hợp, Hạ Thiên Kỳ thì phân phó bọn hắn tạm thời dừng lại, cũng để bọn hắn cùng Diệp Dương một đạo, muốn tổ chức ngoại vực quảng trường quản lý đại hội sự tình tại ngoại vực phạm vi bên trong truyền bá ra ngoài. Tuy nói ngoại vực rất lớn, nhưng là muốn truyền lại cái tin tức nặng ký ra ngoài, vẫn là vô cùng dễ dàng. Chờ lấy đem hắn bên này quyết định cáo chi Diệp Dương về sau, Diệp Dương bên kia liền cũng triển khai hắn đối Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên hai đại ngoại vực cao cấp quản lý du thuyết làm việc. Nói thẳng để Hạ Thiên Kỳ một mực thả ra tin tức là được. Hắn có lòng tin làm định phía bên mình sự tình. Thông qua Trần Sinh Phương Sơn đám người tản, làm kẻ phản loạn liên minh người phát ngôn Trần Sinh, hiệp ngoại vực Tam Đại cao cấp quản lý muốn tại Thanh Hải quảng trường tổ chức ngoại vực quản lý đại hội tin tức, rất nhanh liền truyền khắp ngoại vực mỗi một hẻo lánh. Điều này cũng làm cho một chút lúc trước đánh lấy có thể kéo một ngày là một ngày, âm thầm đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt quản lý nhóm phi thường tâm thần bất định. Nếu như lần này hội nghị người đề xuất vẹn vẹn Trần Sinh, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tìm các loại lý do không đi tham dự, bởi vì dù sao ngoại vực bên trong vẫn còn có chút xương cứng, chỉ cần theo phong bất động, như vậy chuyện này liền phải kéo lấy. Mặc dù bọn hắn cũng đều nghe nói, kẻ phản loạn liên minh bên kia cho ngoại vực truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư, nhưng là chỉ cần Diệp Dương bọn hắn ba vị cao cấp quản lý không biểu lộ thái độ, như vậy chuyện này liền còn có chu toàn chỗ trống. Nhưng khi nghe được chủ trì hội nghị còn có ba vị cao cấp quản lý về sau, một chút nguyên bản còn giấu trong lòng một tia may mắn quản lý thì thông thông chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ thế này, ngoan ngoãn cho Trần Sinh bên kia phát đi khẳng định tham dự tin tức. Bởi vì chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được, Diệp Dương bọn hắn ba vị cao cấp quản lý đã đầu phục kẻ phản loạn liên minh, mà ngay cả loại kia đại nhân vật đều không lay chuyển được kẻ phản loạn liên minh, bọn hắn những lính quèn này tại ở đâu ra lá gan dám nói không đâu. Cho nên vô luận những này quản lý nhóm nghĩ hoặc không nghĩ, cũng vô luận bọn hắn phải chăng trước đó liền cùng kẻ phản loạn liên minh có liên hệ, hoặc là còn có cùng Tam Đại Minh Phủ liên hệ người tồn tại, khi lấy được tin tức này về sau, đều không ngoại lệ bắt đầu hướng phía Phương Sơn quản lý Thanh Hải quảng trường tiến đến. Quản lý nhóm phần lớn mấy cái có chút giao tình top 5 top 3, tại đối mặt loại đại sự này lúc, đều theo bản năng lựa chọn hợp lại sưởi ấm loại phương thức này. Nhưng là mọi thứ quy luật đều có trường hợp đặc biệt, cũng có một phần nhỏ nhất quản lý, cho dù nhận được đại hội mời, cái kết nhưng như cũng không có lập tức khởi hành đi Thanh Hải quảng trường. Trong đó liền bao quát Tử Viêm quảng trường quản lý Sa Nhâm. Chỉ là hắn tình huống tương đối đặc thù, cũng không phải là hắn không muốn đi Thanh Hải quảng trường tham gia ngoại vực quản lý đại hội, mà là có ngoại vực mấy tôn đại thần ở chỗ này, hắn căn bản cũng không dám đi. Đương nhiên, không có đi còn không chỉ hắn một cái, còn có bao quát chúng quanh Ninh Hải quảng trường, cùng Tứ Thủy Nhai khu ba vị quản lý, cũng đồng dạng tại hắn chỗ này không dám đi lại. Tính cả Sa Nhâm ở bên trong bốn vị quảng trường quản lý, lúc này chính 10 phần sợ hai đứng tại một gian phòng ốc trong phòng khách, mà tại trước người bọn họ trên ghế salon, thì ngồi hai cái tuổi tác tại 30 tuổi khoảng chừng nam nhân. Bên trong một cái nam nhân, mặc một thân màu trắng mang theo thêu thùa Âu phục, trên mặt viết đầy ngạo khí, không đứng ở dùng miệng thổi trong tay có chút nóng chén trà. Chuyện của tu, y nét ngoại vực cho tới nay đều là được Tam Đại Minh Phủ quản hạt phụ thuộc thế lực, lại bắt đầu từ khi nào trái lại thành kẻ phản loạn liên minh phụ thuộc. Xem ra kẻ phản loạn liên minh chỉ là khoảng cách triệt để bị thanh trừ không xa, thậm chí ngay cả những này bị ném vứt bỏ ở chỗ này phế vật, đều chẳng biết xấu hổ học được lợi dụng. Sa Nhâm mấy người nghe được trong nội tâm đều rất phẫn nộ, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì đến, đành phải an tĩnh nghe. Ngoại vực quảng trường quản lý đại hội, gọi là cái tên này đi. Nam nhân lúc này chậm rãi đưa trong tay chén nước buông xuống, tiếp theo nhìn về phía nô tài đứng tại trước người hắn bốn vị quảng trường quản lý, tràn ngập mỉa mai mà hỏi. Đúng thế. Bốn người lần lượt gật đầu, sau đó liền nghe cái kia mặc bạch tây trang nam nhân, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn chính ngước cổ đang hút thuốc lá xấu xí nam nhân hỏi. Chu kinh lý ngươi là thế nào đối đãi chuyện này nếu không chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là vì bắt Lương Như Vân còn có Lãnh Nguyệt hai cái này tiện nhân trở về, bên này trong khoảng cách vượt quá xa, hay là đừng quá mức trương dương tốt. Không muốn trương dương Chu kinh lý ngươi cần phải biết rằng, đám này nô tài đều muốn họp đi nhận tân chủ tử. Chúng ta với tư cách chủ nhân chẳng lẽ không phải cho ngăn cản sao? Lại nói, chúng ta tới chỗ này cũng có chút thời gian, thế nhưng là cho tới bây giờ đám rác rưởi này nhóm còn không có mang cho chúng ta dù là một đầu tin tức hữu dụng. Chúng ta ngay cả Lương Như Vân bọn hắn tại trốn ở chỗ nào cũng không biết, muốn làm sao bắt người. Bạch Tây Trang nam nhân càng nói trên mặt biểu lộ liền càng u ám, trong nội tâm sát cơ thì cũng đang dần dần trở nên mãnh liệt. Cùng đại đa số quản lý, cùng cao cấp quản lý nhóm không giống. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại nội vực bên trong, liền sinh hoạt tại Tam Đại Minh Phủ bên trong, có thể nói là một cái điển hình Minh Phủ hậu duệ. Cho nên đối với ngoại vực những quản lý kia, cùng những cái kia không có chút nào năng lực người bình thường, hắn đánh thực chất bên trong liền xem thường bọn hắn. Nhưng là theo kẻ phản loạn liên minh xuất hiện, hắn loại này thân ở Minh Phủ cảm giác ưu việt lại nhiều lần nhận khiêu khích. Nhớ kỹ lần trước hắn cùng mấy người đi vào cái này ngoại vực thời điểm, còn có gần trăm tên quản lý đi ra tiếp đãi. Mỗi người đều cùng nô tài ở bên cạnh họ hầu hạ. Nhưng mà vẹn vẹn đi qua thời gian hơn một năm, lại đến nơi đây, bọn hắn thì cùng làm tặc không có gì khác biệt. Chẳng những muốn mua thông kẻ phản loạn liên minh bên kia thủ vệ, cho dù tiến vào cái này ngoại vực đến, cũng chỉ có thể tìm ổn thỏa đợi tại cái này nho nhỏ Tử Viêm quảng trường bên trong. Sợ sẽ bị kẻ phản loạn liên minh bên kia được cái gì tin tức, phái người tới tập sát bọn hắn. Lúc nào, bọn hắn Tam Đại Minh Phủ người vậy mà trở nên giống chuột chạy qua đường, cũng chỉ có thể ổ nút ở nội vực bên trong. Sa Nhâm mấy người quản lý đều rõ ràng nam nhân này thân phận, nam nhân gọi là Trình Sấm, thực lực có thể nói là chuẩn cao cấp quản lý cấp bậc. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn là hiện tại thứ hai Minh Phủ người cầm quyền Trình Tân cháu trai. Mà ngồi ở bên cạnh hắn cái kia lớn lên rất là xấu xí nam nhân, còn lại là thứ hai Minh Phủ không có gì ngoài Trình Tân bên ngoài, thực lực cường đại nhất một cái cao cấp quản lý, gọi là Chu Húc. Lúc này đây bởi vì Lương Như Vân bọn hắn xâm nhập thứ ba Minh Phủ địa bàn, đồng thời trực tiếp giết chết Mặt Thẹo, đến mức hậu thái mệnh lệnh hắn tín nhiệm nhất Thường Nhạc Tiên, cơ hồ tập kết thứ ba Minh Phủ toàn bộ thế lực tìm được Trình Tấn, để Trình Tấn cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Mà tại quá trình bên trong, là bởi vì một chút khoe miệng, đến mức hai phe phát sinh xung đột, thứ hai Minh Phủ bên này cũng bởi vậy tổn thất hai vị tinh anh cấp khác quản lý. Nhìn thấy thứ ba minh phủ đúng là sẽ không cam nguyện bỏ qua, Trình Tấn cũng chỉ đành chủ động liên hệ hậu thái, muốn nghe một chút hậu thái bên kia ý tứ. Nhưng mà hậu thái cũng chỉ là hời hợt nói một câu nói. Chúng ta thứ ba minh phủ cái gì cũng không cần, cũng chỉ muốn giết chết mặt thẻo hung thủ. Một tháng bên trong, nếu như không có gặp người, bọn hắn liền sẽ đem thứ hai minh phủ đạp vì đất bằng. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 140, manh mối. Ác linh quốc gia chương 140, manh mối, tìm nguyệt phiếu. Trình Tấn đã sớm biết hậu thái ra tâm, chính hắn cũng đem hậu thái không có gì phương pháp, cho nên đành phải thỏa hiệp, hứa hẹn sẽ ở một tháng bên trong đem Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt giao ra. Lúc đầu hắn là định dùng Lương Như Vân mụ mụ làm uy hiếp, muốn dùng cái này để Lương Như Vân chủ động trở về nhận tội. Nhưng là Lương Như Vân bên kia nhưng căn bản không tiếp điện thoại, cũng không trở về bất cứ tin tức gì, này mới khiến hắn tại vô kế khả thi dưới, đem Chu Húc bọn người phái đi ngoại vực. Là để phòng vạn nhất, đồng thời cũng vì có thể không làm cho kẻ phản loạn liên minh chú ý, cho nên hắn chỉ phái Chu Húc cái này một tên cao cấp quản lý, cùng bao quát Trình Sấm ở bên trong bốn cái chuẩn cao cấp quản lý đi qua. Tuy nói ngoại vực hiện tại đã bị kẻ phản loạn liên minh cô lập, nhưng là trong đó cũng vẫn là có ít người tại cùng bọn hắn có chỗ liên hệ. Cho nên Trình Tấn cảm thấy để cho bọn hắn đi qua, hẳn là có thể đủ rất nhanh liền tra được Lương Như Vân bọn hắn chỗ ẩn thân. Trên thực tế không chỉ có chương trình thì cho là như vậy, liền ngay cả Chu Húc Trình Sấm bọn người sớm tại chưa đi đến nhập ngoại vực thời điểm, cũng cảm thấy cái này căn bản liền không tính là nhiệm vụ gì. Sau khi bọn hắn vào ở cái này Tử Viêm quảng trường về sau, mới phát hiện sự tình xa xa không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Rất nhiều dĩ vãng giống nô tài nghe lệnh bọn hắn quảng trường quản lý, tuyệt đại đa số đều không có chim bọn hắn. Cho dù ngoài miệng đáp ứng rất tốt, giúp bọn hắn đi tìm Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt hành tung, nhưng trên thực tế, nhưng không có dù là một người có cho bọn hắn truyền về tin tức. Cho nên bọn hắn tới chỗ này mấy ngày, đối với Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt chỗ, hoàn toàn không có chút nào thu hoạch. Cái này cũng chưa hết, bọn hắn chỉ cần đợi tại ngoại vực một ngày, liền nhiều một ngày bị kẻ phản loạn liên minh phát hiện nguy hiểm, nhất là khi biết ngoại vực muốn tổ chức quảng trường quản lý đại hội về sau, bọn hắn càng là cảm thấy, cái này ngoại vực đã trong lúc vô tình biến thành kẻ phản loạn liên minh phụ thuộc. Cho nên vô luận là Trình Sấm hay là Chu Húc, kỳ thật trong nội tâm đều vô cùng bực bội, thậm chí có thể nói là giận không kèm được. Chu Húc không để ý đến Trình Sấm, mà là đối xa nhâm mấy người nói ra. Đã cái này quảng trường quản lý đại hội là nhằm vào ngoại vực tất cả mọi người đâu, như vậy các ngươi cũng muốn đi nhìn xem. Dù sao Lương Như Vân từ trong vực trốn tới, khẳng định liền giấu ở bên trong một cái quảng trường, thiên hạ này liền không có bức tường không lọt gió. Cho nên các ngươi phải bắt được cơ hội này, đem người hỏi tham gia tới. Nói đến chỗ này, Chu Húc vốn là xấu xí gương mặt, cũng đột nhiên trở nên dữ tợn. Nếu như các ngươi lần này hay là cùng trước đó không thu hoạch được gì, như vậy ta cảm thấy các ngươi cũng liền không cần thiết tại ở lại chỗ này. Nghe được Chu Húc, bốn người đều kìm lòng không được dùng mình một cái. Hiển nhiên cái này Chu Húc là đang cảnh cáo bọn hắn, nếu như tìm không thấy Lương Như Vân tung tích của bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chu Kinh Lý lời nói đều nghe rõ ràng sao? Trình Sấm ở bên cạnh âm dương quái khí hỏi. Nghe rõ. Sa nhâm bọn người liền vội vàng gật đầu trả lời. Tất cả cút đi xuống đi, lần trước cho chúng ta tìm mấy cái kia coi như chịu đựng, đêm nay cũng dựa theo cái kia tiêu chuẩn. Sa nhâm bọn người ở tại liên tục gật đầu ứng hòa đồng thời, chậm rãi từ trong nhà lui ra ngoài. Bọn hắn vừa đi, Trình Sấm liền nhịn không được mắng. Đám rác rưởi này trách không được sẽ bị nhét vào ngoại vực, quả nhiên là cái gì đều nhìn không thành. Một đám đáng chết rác rưởi. Rác rưởi không giả, nhưng là chúng ta bây giờ cần bọn hắn giúp chúng ta tìm Lương Như Vân tung tích của bọn hắn. Ngươi nếu là nhìn bọn họ không vừa mắt, chờ chúng ta bắt được người về sau, giết bọn hắn là được. Ta đương nhiên sẽ giết chết bọn hắn, nếu không phải bọn hắn bây giờ còn có dùng, ta đã sớm đưa bọn hắn lên đường. Trình Sấm hùng hùng hổ hổ nói xong, liền nghe Chu Húc bên kia có chút bận tâm nói. Cái này kẻ phản loạn liên minh lôi kéo ngoại vực những thế lực này, hiển nhiên là dự định bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn, để mà tiêu hao chúng ta. Chuyện này được nhanh chút truyền đến thúc thúc của ngươi nơi đó, có lẽ dùng cái này có thể làm cùng thứ ba minh phủ đàm phán điều kiện. Những người này liền xem như bị kẻ phản loạn liên minh sử dụng, lại có thể đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì. Trình Sấm nghe xong xem thường nhếch miệng. Ngoại vực thế lực rất nhiều, quản lý số lượng đâu chỉ 200, nếu quả như thật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng chúng ta liều mạng, lấy minh phủ hiện hữu lực lượng có thể thắng là không giả, nhưng tuyệt đối sẽ bị tiêu hao không nhẹ. Cho nên thế nào cũng không thể để kẻ phản loạn liên minh chiếm tiện nghi. Trước tiên đem tin tức truyền trở về, nhìn xem thúc thúc của ngươi bên kia là thế nào suy tính, cho dù cái khác hai nhà minh phủ đối với cái này ngoại vực khinh thường, nhưng là dưới mắt hậu thái bọn người từng bước ép sát, chúng ta bên kia xác thực quá mức bị động. Nếu như chúng ta có thể đem ngoại vực những người này siết trong tay, tối thiểu là không cần lo lắng quá mức hậu thái bên kia, sẽ đối với chúng ta có ý nghĩ gì. Trình Sấm ngươi từ nhỏ sinh trưởng ở bên trong vực, kinh lịch đều quá mức bình tĩnh, cho nên cũng không biết nhiều khi, rác rưởi định nghĩa vẹn vẹn làm sai vị trí mà thôi. Nếu như có thể đối đầu vị trí, rác rưởi cũng có biến phế vì bảo khả năng. Có lẽ vậy. Trình Sấm nghe xong vẫn như cũ xem thường, cảm thấy Chu Húc người này lá gan thực sự quá nhỏ, coi trọng kẻ phản loạn liên minh thì cũng thôi đi, dưới mắt ngay cả ngoại vực những thế lực nhỏ này, vậy mà đều thành trong mắt của hắn có giá trị lợi dụng giúp đỡ, cái này không khỏi quá mức buồn cười. Lúc đầu lúc này đây tiến về ngoại vực trong danh sách là không có hắn cùng Chu Húc, mà là hai người khác, hắn tốt một phen thương lượng, Trình Tấn mới đáp ứng để hắn tới, đồng thời vẫn chưa yên tâm đem cố định cao cấp quản lý đổi thành Chu Húc. Chính là sợ hắn xảy ra sự tình gì. Sa Nhâm mấy cái quản lý còn dám giận không dám nói rời đi Trình Sấm bọn người cho ở về sau, bọn hắn thì đổi cái địa phương, tại một gian thị khu trong quán cà phê lại lần nữa ngồi xuống cùng một chỗ. Cái này Trình Sấm thật đúng là mẹ hắn không phải thứ gì, ỷ vào chính mình là Trình Tân cháu trai, đơn giản không coi ai ra gì tới cực điểm. Không coi ai ra gì chung quy không đến mức mất mạng, mấu chốt là Chu Húc đã mở miệng, không còn bọn hắn muốn tìm hai người kia tin tức, chúng ta liền ngay cả đầu này mạng nhỏ đều giữ không được. Sớm biết là như thế này, chúng ta liền không nên lý giải bọn hắn. Ta thế nhưng là nghe nói, Tam Đại Minh Phủ gần nhất một mực đang nội đấu, liền ngay cả nội vực ta nhìn đều nhanh giữ không được. Nghe được cái này ba tên quản lý lầm bầm, một mực trầm mặc không nói Sa Nhâm đột nhiên mở miệng nói một câu. Cái này ngoại vực lớn như vậy, muốn tìm ra một hai cái có chủ tâm muốn trốn tránh người nói nghe thì dễ, muốn ta nói cái này Chu Húc bọn hắn liền là muốn cạo chết chúng ta. Cùng dạng này, chi bằng chúng ta cùng Minh Phủ phân rõ giới hạn. Đầu nhập vào kẻ phản loạn liên minh đâu. Tối thiểu có thể được một tia cơ hội thở dốc. Nghe được Sa Nhâm, ba người đều không hẹn mà cùng bắt đầu trầm mặc, bất quá rất nhanh liền có người nói. Mặc dù chúng ta là thuật pháp người sở hữu, nhưng là Tam Đại Minh Phủ bên kia rõ ràng đã đem chúng ta những người này từ bỏ, cùng để bọn hắn tiếp tục đem chúng ta làm nô tài dùng, còn không cho bất luận cái gì bảo hộ, chi bằng để bọn hắn xa một chút lan lộn. Nhìn xem làm kẻ phản loạn liên minh bên kia biết bọn hắn ở chỗ này về sau, là bọn hắn chết. Vẫn là chúng ta chết. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 141, đi gặp. Ác linh quốc gia chương 141, đi gặp, canh 3. Khoảng cách ngoại vực quảng trường quản lý Triệu Khai đại hội còn thừa lại một ngày thời gian, mà lúc trước trong vòng vài ngày, Hạ Thiên Kỳ thì lần lượt cho Trần Sinh bọn người giới thiệu một chút Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt. Trên thực tế Trần Sinh đối với hai người kia đều tính quen thuộc, dù sao thứ hai vực bên trong liền không có mấy người không biết Lương Như Vân. Nói đến Trần Sinh cũng coi là Lương Như Vân đáng tin fan hâm mộ, mặc dù không đạt được Ngô Địch như vậy mức của nhiệt, nhưng trong nội tâm đối với Lương Như Vân khát vọng, lại là mười phần mãnh liệt. Nhưng là mãnh liệt về mãnh liệt, Trần Sinh nhưng căn bản không dám đánh Lương Như Vân ý định gì, chính hắn thực lực yếu là một mặt, càng quan trọng hơn còn lại là hắn trong lòng đã đem Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ, nhận làm là Hạ Thiên Kỳ nữ nhân. Không phải các nàng như thế nào lại ngàn dặm xa xôi từ trong vực chạy trốn tới cái này quang ảnh quảng trường tới. Còn nữa liền là giống Lương Như Vân loại nữ nhân này, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ bực này trong tương lai rất có thể trưởng thành là thứ hai vực một đời kiêu hùng người có thể phối hợp. Nếu đổi lại là những người khác, hắn thấy liền tuyệt đối là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hạ Thiên Kỳ đã tuyên bố, tiếp xuống ngoại vực chủ tính trung phương diện sự tình, sẽ giao cho Lương Như Vân phụ trách. Bất quá hắn cũng không có vì vậy đi bóc lột nguyên bản thuộc về Trần Sinh quyền lực, dù sao Trần Sinh đại biểu là những này ngoại vực quản lý. Nếu để cho Lương Như Vân buông tay buông chân đi quyết đoán, như vậy chưa chừng hai phe sẽ xuất hiện rất lớn mâu thuẫn. Cho nên cũng chỉ có thể một chút xíu đến, chờ lấy lúc nào thế lực của bọn hắn ổn định, đến từ phía ngoài uy hiếp nhỏ, lại lớn đao khoát phủ một lần nữa đi chế định cái này ngoại vực một hệ liệt quy tắc. Vô luận là để bọn hắn loại này thế lực, hay là để bọn hắn phía dưới những người bình thường kia, đều có thể nắm giữ một cái tương đối ổn định hài hòa hoàn cảnh sinh hoạt. Không nói làm bao nhiêu hoàn mỹ, tối thiểu cũng phải đạt tới tại trong hiện thực như thế. Không đến mức khiến mọi người bởi vì sợ hãi quỷ vật mà không dám ra ngoài, thậm chí bởi vì bị bóc lột, bị sợ hãi chi phối mà không thấy được hy vọng đi chế tạo các loại bạo loạn. Loại chuyện này trong tương lai là nhất định phải bị quản lý cùng cấm chỉ. Trần Sinh đối với Hạ Thiên Kỳ loại này ủy nhiệm cũng không dám có ý kiến gì, về phần Tằng Vũ bọn người càng là không quan trọng, bởi vì bọn hắn hoàn toàn liền là nghe theo Hạ Thiên Kỳ phân phó làm việc. Còn nữa liền là Tằng Vũ hơn phân nửa thời gian đều cùng Trần Sinh xen lẫn trong cùng một chỗ. Hai người kia một chính một tà, làm lên sự tỉnh tới một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, cũng là phối hợp không sai. Mà đối với lần này tại Thanh Hải quảng trường Triệu Khai ngoại vực quảng trường quản lý đại hội, bọn hắn đang thương lượng sau thì cảm thấy, vô luận là Lương Như Vân hay là Lãnh Nguyệt đều không có tất yếu tham dự. Bất quá tại hắn đưa ra, đến lúc đó liền hắn mang theo Trần Sinh Tằng Vũ mấy người đi qua lúc, Lãnh Nguyệt lại biểu thị hắn cũng phải cùng theo một lúc đi qua. Hạ Thiên Kỳ đang khuyên vài câu vô dụng về sau, cũng chỉ đành đáp ứng. Lãnh Nguyệt bên kia quyết định đi qua, Trầm Hoành Viêm cũng muốn đi qua mở mang kiến thức một chút, dù sao hắn hiện tại cũng coi như cái này ngoại vực bên trong quản lý, tối thiểu có thể cho chống đỡ cái trận. Có lẽ là bởi vì ngày mai quản lý đại hội sự tình, cho nên Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít hơi buồn phiền đến sợ. Thế là hắn liền từ trong phòng ngủ đi ra, tiếp theo đi xuống lầu đi tới trong sân của biệt thự. Biệt thự sân nhỏ rất lớn, đã có hoa viên, lại có một mảnh để mà đánh gôn sân bãi, lại hướng bên trong thậm chí lại có vài tòa người làm giả núi tại. Theo Trần Sinh nói, biệt thự này chiếm diện tích gần 4 vạn phẳng, cái này cũng chưa tính đằng sau vây một mảnh rừng rậm, sớm tại hắn không có tới chỗ này trước đó, Trần Sinh thường xuyên mang theo láo hắc cùng một đám gia quyến, hoặc là đánh một chút gôn, hoặc là đến phía sau đi săn một chút, câu câu cá. Nhưng là những này nhàn tình nhã trí, tại Hạ Thiên Kỳ vị này biệt thự này chủ nhân sau thì không có tiếp tục kế thừa, thậm chí đều không có làm sao dọc theo đường nhỏ đi vào bên trong. Bởi vì cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng dự định dọc theo đường nhỏ đi vào bên trong đi, toàn bộ làm như là sau khi ăn xong tiêu hóa. Nhưng mà đi không đầy một lát, hắn liền nhìn thấy tại gôn cái kia sở tiệu đi ô trong đất, Lãnh Nguyệt đang dùng cánh tay làm gối đầu, nằm ở phía trên thổi gió đêm. Lãnh thần, không nghĩ tới ngươi còn có bực này lịch sự tao nhã a, không sợ bị con muỗi cắn chết. Tờ giờ UIE N của tui nét nghe được Hạ Thiên Kỳ rời thật xa tiếng la, Lãnh Nguyệt chống lên thân thể hướng chậm rãi đi tới Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, sau đó liền tại không tuân theo nằm xuống. Hạ Thiên Kỳ thực chất bên trong liền mang theo một loại tiện kình, vì cái gì nói như vậy, đó chính là ngươi càng không để ý ta, ta liền lại được quấy rối ngươi. Cho nên thấy Lãnh Nguyệt vẫn như cũ tự mình nằm, hắn thì cũng bước nhanh đi tới. Suy nghĩ chuyện A. Hạ Thiên Kỳ đến gần sau mới phát hiện, Lãnh Nguyệt đang theo dõi phía trên cái kia vầng loan nguyệt, như có điều suy nghĩ. Chia sẻ một cái thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lãnh Nguyệt vẫn không có phản ứng, Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt hay là không để ý tới hắn, hắn đốt một điếu khói, thì ngồi xổm một cái hình cầu động bên cạnh, cầm banh động làm cái gạt tàn thuốc. Ta gần nhất kiểu gì cũng sẽ không hiểu trở nên hoang mang. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ dự định đem đốt hết tàn thuốc ném vào hình cầu trong động, sau đó quay người rời đi thời điểm, Lãnh Nguyệt thì đột nhiên ném ra một câu. Ngươi cũng sẽ hoang mang, ngươi không phải vẫn luôn rất kiên định sao, tục xương tử tâm nhãn. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, mà là tự mình còn nói thêm. Sư phụ ta trước kia thường xuyên sẽ dạy bảo ta, người nhất định phải có nhân tính, hiểu rõ thiện ác, lấy khu trừ quỷ vật, bảo vệ gia viên làm vinh. Ta trước kia đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, một lòng nghĩ quỷ vật là địch nhân của chúng ta, mà nhân loại thì hẳn là đoàn kết lại, vì khu trừ quỷ vật chia sẻ xuất lực. Nhưng là từ lúc sư phụ rời đi, ta nhập thế đến nay, ta gặp được không một người không phải chữ lợi vào đầu, không có chỗ nào mà không phải là bị hắc ám chỗ che đậy. Ta nghĩ đến kiên trì bản thân, kiên định ta chỗ nhận biết chính là chính xác, muốn cố gắng thuyết phục bọn hắn. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua ta phát hiện, ta căn bản không có năng lực thay đổi gì. Mọi người tự giết lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi, giống như là tất cả mọi người cảm thấy, nhân loại địch nhân chỉ là nhân loại, mà không phải cái gì khác quỷ đồ vật. Cái này khiến ta cảm thấy rất sâu hoang mang, càng làm cho ta cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Ta cảm thấy chính mình là một cái dị loại, giống như là tất cả mọi người là đúng, vẹn vẹn chỉ có chính ta là sai. Ngươi mới phát hiện ngươi là dị loại A, liền không có người so với ngươi càng quái. Nghe Lãnh Nguyệt nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười lên, sau đó an ủi nói ra. Ngươi sở dĩ là lãnh thần, cũng bởi vì ngươi từ đầu đến cuối kiên trì chính mình, cho nên ngươi là dị loại, ngươi cũng cùng chúng không giống. Quản ngươi khác nói thế nào thấy thế nào, làm chính ngươi liền tốt. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ thì đến Lãnh Nguyệt bên người, tiếp theo ngồi xổm người xuống đưa tay khoác lên trên vai của hắn, trịnh trọng nói. Người tốt ngươi tới làm, người xấu chuyện xấu liền để ta tới đi. Vừa chính vừa tà mới giống ta. Lãnh Nguyệt nghe xong nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó hắn thì từ dưới đất đứng dậy, không nói gì thêm trở về. Nhìn xem Lãnh Nguyệt dần dần đi xa bóng lưng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được đầu đen rau muống nói. Thật không dễ dàng, ngay cả Lãnh Thần đều học xong khốn hoặc. Sáng sớm hôm sau, Trần Sinh Tằng Vũ mấy người liền chạy tới biệt thự, sau đó tại Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bao phủ xuống. Mấy người liền cùng nhau đi theo hắn cực nhanh hướng phía Thanh Hải quảng trường tiến đến. Mà trước đó, Phương Sơn bên kia cũng đã tra ra mấy cái kia minh phủ thân phận của người đến cùng thực lực. Trong đó cũng chỉ có Chu Húc một cái cao cấp quản lý, về phần mặt khác 4 người mặc dù chỉ là quản lý, nhưng cũng là chuẩn cao cấp quản lý cấp bậc, xem như một cô rất mạnh chiến lược. Mới một tháng, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ quốc gia, đem nguyệt phiếu đầu cho một cái cười. Hôm qua nguyệt phiếu lại lần nữa bị đằng sau phát nổ, quốc gia cuối cùng không thể trở thành phân loại thứ nhất. Kỳ thật có chút thất lạc, bởi vì khó được rời vị trí kia gần như vậy. Bất quá còn có cơ hội, tháng này một cái cười vẫn như cũ sẽ ba canh, hy vọng mọi người có thể triệu hoán thần long, hoàn thành điều tâm nguyện này. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 142, lẫn vào trong đó. Ác linh quốc gia chương 142, lẫn vào trong đó, tìm nguyện phiếu. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ tại lựa chọn Thanh Hải quảng trường làm cho này lần ngoại vực quảng trường quản lý đại hội lúc, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thanh Hải quảng trường vị trí địa lý, nhưng là theo Phương Sơn, cái này lại thuộc về một loại lớn lao quan vinh, cho nên đang chuẩn bị thời điểm không dám chút nào lãnh đạo. Nếu không phải thời gian vẹn vẹn chỉ có 5 ngày, lấy Phương Sơn tính cách tuyệt đối sẽ chuyên môn để cho người ta tu kiến một cái nơi trốn, dùng làm quảng trường quản lý đại hội đến sử dụng. Tuy nói thời gian quá gấp, nhưng là Phương Sơn hay là tận khả năng tại cái này ngắn ngủi 5 ngày bên trong, đem Thanh Hải quảng trường từ trên xuống dưới bố trí rất có hội nghị bầu không khí. Tất cả đến nơi quản lý, cũng sẽ ở tiến vào trang viên về sau, tại đánh dấu chỗ tiến hành đánh dấu. Phương Sơn đem hắn gần nhất chỉnh hợp tất cả quản lý, toàn bộ đều kéo đến làm hội nghị nhân viên công tác cho hắn hỗ trợ. Vô luận là nên đón đội xe, hay là đánh dấu chỗ, hoặc là tiểu trang, đều có một cái hoặc là nhiều cái quản lý tại, để tránh cho xuất hiện chút bất ngờ tình huống. Dù sao giống ngoại vực những này quảng trường quản lý nhóm, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thổ phỉ khí chất, nhất là đối với so sánh bọn hắn yếu người, có thể nói là ngang ngược vô lý, gây khó khăn đủ đường. Cho nên Phương Sơn mới có thể mỗi cái trọng yếu hơn khâu, đều an bài cùng bọn hắn đồng cấp quản lý, nhiều như vậy bao nhiêu thiếu còn biết cho chút mặt mũi, không đến mức huyên náo quá lợi hại, hoặc là làm quá phận. Tất cả đến nơi quản lý, đều bị Phương Sơn an bài tiến vào trong trang viên tất cả ngôi biệt thự bên trong. Dù sao hội nghị nhiều nhất liền tiếp tục cái một ngày, đợi lát nữa nghị kết thúc, tất cả mọi người cũng liền rời đi, quản lý nhóm cũng là sẽ không chọn cái gì. Mà hắn là chống đỡ đủ trang diện, lần này càng là lấy ra vốn gốc, tiểu trang không có gì ngoài bộ phận chân tàng không mở ra cho người ngoài bên ngoài, hết thể đối tới chơi khách nhân miễn phí cung cấp. Còn có tại trang viên đằng sau, một chút rất ít mở ra giải trí công trình, lúc này cũng đều cùng nhau mở ra. Ngoại trừ những này phần cứng công trình, Phương Sơn còn kéo tới Thanh Hải quảng trường một chút ngôi sao giải trí tọa chấn, ở mảnh này Vân Y Thảo vườn hoa phía trước, xây dựng một cái phi thường hoa lệ sân khấu, chỉ chờ tất cả mọi người đến đông đủ, trận này ngoại vực lớn nhất từ trước tới nay hội nghị cùng Bạt Tỷ liền sẽ long trọng tổ chức. Bình thường tại tất cả quảng trường giống như thổ hoàng đế y hệ quản lý nhóm, lúc này ở Phương Sơn trong trang viên, nhìn qua ngược lại càng giống là một đám tới đây du ngoạn lữ khách. Một chút không có ân oán người, top 5 top 3 mỉm cười giao lưu, một chút lúc trước có chút ân oán người thì lặng lẽ nhìn nhau lẫn nhau chào phúng đả kích, nhưng lại mặc cho ai cũng không dám thật động thủ. Bởi vì trong lòng mỗi người đều rõ ràng, bọn hắn bị triệu tập tới đây mục đích là cái gì. Bọn hắn cái này ngoại vực tựa như là một cái lãnh đạo bị sa thải đoàn đội, thời gian dài đến nay một mực rắn mất đầu, cũng không nhận quản lý. Mà ở đi qua một đoạn tản mạn thời gian về sau, bọn hắn thì lại lần nữa bị triệu tập cùng một chỗ, tiếp theo đạt được mới lãnh đạo không hàng tin tức. Lúc đầu lãnh đạo không thể nghi ngờ là Tam Đại Minh Phủ, mà sẽ không hàng hạ mới lãnh đạo, thì không hề nghi ngờ thuộc về kẻ phản loạn liên minh. Có thể nói quản lý nhóm đều buông tuồng đã quen, không ai quản không ai hỏi đã quen, đều không giống lại trở lại bên trong thể chế, bị người đến kêu đi hết, bị người quản hạt. Nhưng là hiện thực chính là như vậy, cũng không phải là nói ngươi không thích, có một số việc liền sẽ không phát sinh. Đã tới bao nhiêu người? Phương Sơn bận rộn sức đầu mẹ chán, lúc này hắn thì tới đánh dấu chỗ, đối phụ trách chuyện này một cái quảng trường quản lý hỏi. Tổng cộng là tháng 2 năm 12 tên quảng trường quản lý, trước mắt đã tới 189 người, trước mắt còn có 2-3 người không có tới. Trong đó bao quát Diệp Dương ở bên trong 3 là cao cấp quản lý, cùng quang ảnh quảng trường Trần Sinh, Tàng Vũ. Thử viêm quảng trường Sa Nhâm bọn hắn tới sao? Còn không có. Phương Sơn nghe xong nhẹ gật đầu, trong nội tâm thì tại nghi hoặc, Sa Nhâm trước đó rõ ràng đã cùng hắn chào hỏi, nói muốn đi qua, làm sao đến bây giờ đều chưa từng có tới. Nói đến hắn có thể biết được Tam Đại Minh Phủ người tới tình huống, đều là bởi vì có Sa Nhâm âm thầm cùng hắn thông tin. Hắn cùng Sa Nhâm tuy nói không có gì quá sâu giao tình, nhưng là Triệu Thần lại cùng Sa Nhâm quan hệ phi thường tốt, bởi vì Triệu Thần từng không chỉ một lần đã cứu Sa Nhâm mệnh, đối Sa Nhâm mà nói Triệu Thần xem như ân nhân của hắn. Mà Triệu Thần bây giờ xem như hắn bên này người, cho nên bọn hắn đường dây này mới có thể nhanh như vậy dựng lên tới. Từ viêm quảng trường khoảng cách Thanh Hải quảng trường cũng không tính xa. Tốc độ cao nhất đi đường, đối với quản lý mà nói, tối đa cũng liền dùng xong 3-4 tiếng. Mà Sa Nhâm bên kia cho hắn khởi hành tin tức là sáng sớm, mà bây giờ đều nhanh xế chiều, vẫn còn cũng không đến, cái này khiến hắn có chút bận tâm có phải hay không ở giữa tại đã xảy ra biến cố gì. Sa Nhâm bởi vì là mấy cái kia minh phủ người tới tương đối tin mặc cho đối tượng, cho nên đối bọn hắn mà nói có rất trọng yếu giá trị. Hạ Thiên Kỳ khi biết Sa Nhâm đã đứng tại bọn hắn bên này về sau, liền căn dặn hắn phải thật tốt lưu ý Sa Nhâm tình huống bên kia, đã tốt kịp thời cho hắn phản hồi. Bởi vì chờ lấy quản lý đại hội khai xong, bước kế tiếp, bọn hắn có lẽ liền sẽ đối mấy cái kia minh phủ người tới động thủ. Bất quá đang lúc Phương Sơn có chút không yên lòng muốn cho Sa Nhâm đang đánh điện thoại hỏi một chút lúc, liền thấy phái đi nên tiếp đội xe lại lần nữa trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài lái vào đến, sau đó ngừng đến khoảng cách đánh dấu chỗ có xa mấy mét vị trí. Lễ nghi nhân viên cung kính mở cửa xe, sau đó Sa Nhâm mấy cái quản lý thì lần lượt từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy Sa Nhâm một đoàn người tới, Phương Sơn trong nội tâm mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, cố ý giả trang ra một bộ chưa quen thuộc dáng vẻ, chỉ là cùng đối với những khác người, tượng trưng nắm tay mà thôi. Có thể là trước đó liền nhận được Sa Nhâm đã tới điện thoại, cho nên Triệu Thần lúc này thì cũng theo trang viên nơi nào đó chạy tới, chào đón đến Sa Nhâm sau hai người liền lẫn nhau đụng đụng nằm đấm, xem như giữa huynh đệ chào hỏi một loại phương thức. Các ngươi khoảng cách chỗ này gần như vậy, tới thật là đủ chậm đó a. Ngươi là không biết Phương Sơn gia hỏa này chân quý bao nhiêu rượu ngon, ngươi nếu là chậm thêm đến, sợ là đều không có đến uống. Lúc nói chuyện, Triệu Thần ánh mắt cũng chú ý tới đi theo bên cạnh hắn mấy người này mặc dù hắn đều gặp, nhưng là bởi vì chưa quen thuộc, cho nên chỉ biết là bọn hắn là cái khác quảng trường quản lý, nhưng lại gọi không ra tên tới. Tại ngoại vực trong hội này, coi trọng một cái, bằng hữu địch nhân chưa chắc là địch nhân của mình, nhưng là bằng hữu lại nhất định cũng là bằng hữu của mình. Cho nên chào đón Triệu Thần cùng Sa Nhâm quan hệ nhìn qua tương đối mật thiết về sau, mấy cái kia cùng Sa Nhâm cùng một chỗ đến đây quản lý, cũng đều nhao nhao tự giới thiệu, riêng phần mình tốt như thế cùng Triệu Thần chào hỏi. Triệu Thần mấy người cũng không có đều chen tại đánh dấu chỗ, rất nhanh liền cười cười nói cùng rời đi. Mà tại Triệu Thần bọn hắn sau khi rời đi, Phương Sơn nguyên bản không có gì biểu lộ sắc mặt thì trong lúc đó trầm xuống, bởi vì theo Sa Nhâm không có cùng hắn nói quá nhiều đến xem, khẳng định chết bên người có không bị hắn tín nhiệm người tại. Nhưng là không tín nhiệm người, quan hệ người lại thế nào có thể sẽ cùng đi, cho nên chỉ có thể là có cái nào đó, hoặc là nào đó mấy cái hắn ở bên trong vực chưa thấy qua minh phủ quản lý, xen lẫn trong Sa Nhâm bọn hắn những người kia. Cũng không biết minh phủ người cũng tới tham gia náo nhiệt, là đơn thuần là giám sát Sa Nhâm bọn hắn tìm hiểu tin tức liên quan tới Lương Như Vân, hay là nói còn giấu giếm cái gì khác ý đồ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 143. Tam đại cao cấp quản lý tề tiểu. Ác linh quốc gia chương 143, tam đại cao cấp quản lý tề tiểu, tìm nguyệt phiếu. Vậy các ngươi đi trước dàn xếp như vậy ta vừa vặn còn có chút sự tình khác liền đi trước một bước, chờ ban đêm không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ uống chút là rượu tiểu tụ một cái. Triệu Thần theo Sa Nhâm bọn hắn đi một đoạn đường về sau, hắn liền chủ động đưa ra tạm thời tách ra, sau đó liền tại trở về lúc trước hắn chỗ phụ trách cái kia phiến trang viên khu vực. Mà tại Triệu Thần sau khi đi, cùng Sa Nhâm cùng nhau sáu cái đồng hành quản lý bên trong, lại có đột nhiên xuất hiện một cái khinh thường thanh âm. Người này là bằng hữu của ngươi, vì cái gì hắn sẽ giúp kẻ phản loạn liên minh làm việc? Phương Sơn hiện tại là Trần Sinh bên kia đại hồng nhân, Trần Sinh lại là cho kẻ phản loạn liên minh làm việc, cho nên cũng hẳn là bị buộc bất đắc dĩ đi. Sa Nhâm thận trọng trở về người kia một câu, người kia nghe xong hừ lạnh một tiếng, nói lầm bầm. Ta ngược lại muốn xem, ngoại vực bọn này đám mối hợp đều mở ra cái gì chim sẽ đến. Sa Nhâm mấy cái sở dĩ sẽ so sánh cùng Phương Sơn ước định đến chậm, cũng là bởi vì Chu Húc đột nhiên đổi chủ ý, để bên trong một cái sắc mặt tương đối sinh người đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tới. Đoán chừng hẳn là không yên tâm bọn hắn, sợ bọn họ sẽ không bán lực đi tìm hiểu có quan hệ Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt tin tức. Hắn bởi vì không muốn bị phát giác được, chính mình cùng Phương Sơn có quan hệ gì, cho nên mới tại vừa mới giả bộ như một bộ rất xa lạ bộ dáng. Ngươi không có mấy ngày có thể sống. Sa Nhâm bất động thanh sắc nhìn người kia một chút. Trong nội tâm ác độc thầm nghĩ, bởi vì lúc trước, Phương Sơn đã hứa hẹn hắn, chờ ra ngoài vực quản lý đại hội vừa kết thúc, hắn liền sẽ để những này từ trong vực tới người có đến mà không có về. Sa Nhâm bọn hắn vừa đi không lâu, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn Lãnh Nguyệt Trần Sinh chờ cả đám đã tới. Hạ quản lý, Lao Trần, Lao Tăng, cùng người quen biết lên tiếng chào hỏi về sau, Phương Sơn thì tại nhìn thoáng qua bốn phía về sau, đi tới nhỏ giọng nói với Hạ Thiên Kỳ. Minh Phủ người cũng giấu ở Sa Nhâm bên người đến đây. Chúng ta muốn làm thế nào? Tạm thời không cần để ý tới hắn, chúng ta như thường lệ khai chúng ta sẽ, đám người kia tự có người đi thu thập, chúng ta một mực nhặt nhạnh chỗ tốt là được rồi. Tốt, cụ thể đều đã an bài thỏa, trước mắt ngoại vực quản lý nhóm tuyệt đại đa số cũng đã đến, còn thừa lại một số người, đoán chừng hôm nay chậm chút thời điểm cũng có thể đến. Ngày mai 9 giờ sáng đồng hồ, hội nghị hẳn là có thể đúng giờ bắt đầu. Ừm, làm không tệ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, đối phương Sơn hỏi nói. Đúng rồi, Diệp Dương bọn họ đi tới sao? Bọn hắn còn chưa tới. Ta đã biết, chờ một hồi ta liên hệ đi. Tại Huân Y Thảo vườn hoa đằng sau có một tòa biệt thự, là Hạ Thiên Kỳ tại cái này Thanh Hải quảng trường nơi ở. Phương Sơn cũng không hề đem làm những cái kia quảng trường quản lý tạm thời điểm dừng chân cho an bài ra ngoài. Cho nên xe nhẹ đường quen, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn Lãnh Nguyệt bọn người tìm được nơi này. Bởi vì sợ bị người nhận ra, đem phong hiểm xuống tới thấp nhất, cho nên Lãnh Nguyệt cố ý đeo một cái khẩu trang. Về phần Trầm Hoành Viêm ngược lại là không lo lắng bị nhận ra, dù sao hắn ở bên trong vực thời điểm hay là tù nhân thân phận, ngoại trừ mặt theo bên ngoài, căn bản không có người nào gặp qua hắn. Phương Sơn có chính hắn thế lực, trước mắt đều làm hội nghị nhân viên công tác, tại trang viên các nơi bận rộn. Về phần Trần Sinh thì cũng có được thuộc về hắn thế lực, trước đó liền đã trước hắn một bước đến đây chỗ này, bị Phương Sơn cố ý an bài cùng một chỗ. Cho nên đợi rơi xuống chân về sau, Trần Sinh cùng Tằng Vũ liền đi qua bên kia, chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ còn có Lãnh Nguyệt cùng Trầm Hoành Viêm ba người ở chỗ này nghỉ ngơi. Đứng tại biệt thự cửa chính, nhìn phía xa top 5 top 3 một số người, Trầm Hoành Viêm không khỏi sợ hai thán phục nói. Ta hiện tại thật sự là có loại vào thành cảm giác, không nhìn thay đổi không có cảm giác gì, cái này xem xét lại có nhiều như vậy quản lý tại. Nghĩ đến tùy tiện một người quản lý xuống đến trong hiện thực, đều đầy đủ đem phía dưới hiện thực quấy lật trời. Dù sao cái này thứ hai vực là tất cả minh phủ nhân viên cuối cùng chỗ, phía dưới nhiều như vậy hiện thực, coi như một cái hiện thực chỉ xuất tới một cái quản lý, số lượng liền đã phi thường đáng sợ. Nếu không phải tuyệt đại đa số quản lý, tại lúc trước đều đi đến thứ ba vực, số lượng tuyệt đối là muốn so với hiện tại hơn rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ trước kia cũng không biết, phía dưới những cái kia to to nhỏ nhỏ hiện thực, là không cho phép quản lý cấp bậc, thậm chí là cấp bậc cao hơn người dừng lại. Trước đó thứ hai vực còn không có lộn xộn thời điểm, sẽ có người làm giám thị định kỳ ở phía dưới tất cả trong hiện thực tuần tra, phát hiện sau liền sẽ lập tức lọt vào khu trừ. Mà khi tiến vào thứ hai vực về sau, trừ phi đạt được cao tầng cho phép, nếu không cũng căn bản không có cách nào lại trở về hiện thực. Đương nhiên, giống ra ra hắn loại kia tổng thanh tra cấp bậc cũng không cần nói đến, tất cả quy tắc, thậm chí là quy củ, kỳ thật đều là dùng làm trói buộc kẻ yếu. Các cường giả mặc dù cũng sẽ thụ ảnh hưởng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói nhận ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Tốt Lãnh Thần, trong phòng cũng không cần phải lại mang khẩu trang ẩn tàng nhan đáng giá. Lãnh Nguyệt không có phản ứng Hạ Thiên Kỳ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem trên mặt khẩu trang đem hái xuống. Có lẽ là thấy được mang theo khẩu trang Lãnh Nguyệt, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới một người đến, nhịn không được còn nói thêm. Cũng không biết mặt nạ nam hiện tại giấu ở địa phương nào đi, nói đến người này vẫn luôn giống như mê tồn tại. Từ lúc ta tới cái này thứ hai vực, Mục Tử Hy cũng đã thật lâu không có cùng ta liên hệ, cũng không biết hắn cùng Mẫn Mẫn hiện tại thế nào. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, Trầm Hoành Viêm cũng không biết Lưu Nôn Mẫn cùng Mục Tử Hy là ai, ngược lại là đối với mặt nạ nam hiểu rõ một chút, liền nghe hắn nói. Các ngươi nói mặt nạ nam, có phải hay không thứ ba minh phủ cái kia cao cấp chủ quản A? Là hắn, bất quá hắn chân thực lực khẳng định không chỉ cao cấp chủ quản. Làm sao, Thẩm Lão Ca biết hắn? Không biết, nhưng là Thạch Quỳnh có cùng ta đề cập qua hắn một câu, nói người này phi thường đáng sợ, để cho ta không nên trêu chọc đối phương. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Trầm Hoành Viêm muốn nói gì, nghe xong hắn có chút dở khóc dở cười nói. Cái này không cần ngươi nói A, mỗi cái cùng hắn đã từng quen biết người đều biết. Hai người nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ liền nghe bên ngoài biệt thự chuyển vào Diệp Dương thanh âm. Mau đem quỷ vực thu hồi đi, chúng ta cũng không muốn tại ngươi quỷ vực bên trong nói chuyện. Theo Diệp Dương thanh âm vang lên, Hạ Thiên Kỳ thông qua quỷ vực cũng nhìn thấy hắn cùng hai người khác, nghĩ đến hai người kia hẳn là Diệp Phạm cùng Từ Chí Thiên. Chờ lấy hắn đem quỷ vực thu hồi về sau, ba người liền trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Giới thiệu một chút, vị này là Từ Chí Thiên từ quản lý, vị này là Diệp Phạm cũng quản lý, ta hai vị hảo bằng hữu. Diệp Dương cùng Hạ Thiên Kỳ quen biết, nhưng là hai người khác lại cùng Hạ Thiên Kỳ không quen. Đương nhiên, bọn hắn ngược lại là có theo Diệp Dương chỗ ấy nghe nói qua liên quan tới Hạ Thiên Kỳ sự tình. Vị này chính là ta cùng các ngươi nhắc lên Hạ Thiên Kỳ, Hạ Quản lý, cũng là chúng ta tương lai trọng yếu hợp tác đồng bạn. Đi qua Diệp Dương giới thiệu, Hạ Thiên Kỳ cùng mặt khác hai cái cao cấp quản lý liền xem như quen biết. Bất quá xem bọn hắn biểu lộ, đối với Hạ Thiên Kỳ cái này hợp tác đồng bạn, cảm giác bên trên hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút không yên lòng, liền nghe Từ Chí Thiên không xác định đối Diệp Dương hỏi. Ngươi xác định tiểu tử này có tư cách cùng chúng ta hợp tác mà không phải giả trang làm dáng à? Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 144, Hoàng tước tại hậu. Ác linh quốc gia chương 144, Hoàng tước tại hậu, canh 3. Từ Chí Thiên cùng Diệp Dương tuổi tác đều có hơn 30 tuổi, cho nên khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ chỉ là cái 20 tuổi ra mặt tiểu tử lúc, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Dương cho lúc trước bọn hắn nói chuyện kia không đáng tin lắm. Dù sao người trẻ tuổi cũng dễ dàng xúc động, lại lịch duyệt tích lũy cũng không đủ, phần lớn đều ý nghĩ hao huyền, muốn chân chính làm thành một kiện không nói không có tiền lệ, nhưng đại đa số cuối cùng đều là thất bại. Mà loại này cùng kẻ phản loạn liên minh, cùng Tam Đại Minh Phủ đối nghịch, không khỏi liên quan đến sinh tử của mình, càng liên quan đến mình tại cái này thứ hai vực một loại gia quyến sinh tử đại sự, tự nhiên là không có khả năng chỉ dựa vào cùng Diệp Dương quan hệ tốt, cùng hắn hai ba câu nói liền chân chính quyết định đi làm. Đi lên liền bị Từ Chí Thiên chất vấn, nói Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không ngại là không thể nào, nhưng là hắn cũng không hề biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là cười một cái nói. Tất cả vững chắc hợp tác, đều là tại song phương có cộng đồng lợi ích, xuất lực cùng phân phối bình quân trên cơ sở hoàn thành. Chúng ta bây giờ vẹn vẹn đi cùng nhau, nhưng vô luận các ngươi hay là ta, nói đến đều chẳng hề làm gì. Cho nên các ngươi đối ta không tín nhiệm ta có thể lý giải, bởi vì ta đối với các ngươi cũng đồng dạng là không tín nhiệm. Chúng ta đáp ứng Diệp Dương tới đứng trận, liền đã đủ nể mặt ngươi. Từ Chí Thiên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là tại châm chọc hắn ngây thơ, không khỏi mặt lộ vẻ bất thiện hừ lạnh nói. Diệp Dương ở bên cạnh cũng không nói chuyện, hiển nhiên hắn đem Diệp Phàm hai người đưa đến chỗ này đến, liền đã hoàn thành chính mình thuộc bổn phận sự tình. Về phần như thế nào mới có thể để hai người kia phối hợp, vậy sẽ phải dựa vào Hạ Thiên Kỳ bản lãnh của mình. Các ngươi chịu tới đứng trận, cho cũng không phải mặt mũi của ta, là Diệp Dương Diệp quản lý mặt mũi. Cho nên phần này công lao ta cũng không dám tham. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải cho là như vậy lời nói, vậy ta kỳ thật còn tính là các ngươi ân nhân cứu mạng. Bởi vì nếu như ta không cho Diệp quản lý gọi các ngươi đến, các ngươi tuyệt đối khó thoát kẻ phản loạn liên minh mài chảo. Dù sao giết chết hai cái không nghe lời cao cấp quản lý, nhưng là muốn tỉ can rơi mấy cái quản lý tới có chấn nhức nhiều. Các ngươi nói có đúng hay không như vậy chứ? Tiểu tử, nói cho ngươi ít cầm kẻ phản loạn liên minh ép chúng ta. Từ Chí Thiên có chút bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn không biết nói cái gì cho phải, sắc mặt chợt đỏ bừng, cuối cùng chỉ là không có ý nghĩa cảnh cáo một câu. Ta không phải đem kẻ phản loạn liên minh ép các ngươi, mà là muốn nói cho các ngươi, bất kỳ người nào đều không phải là không thể bị thay thế, không tìm các ngươi. Ta nên làm cái gì cũng giống vậy làm cái gì, tìm các ngươi cũng bất quá chỉ là vì tốt hơn mà thôi. Nếu như các ngươi thật sự là trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy ta không đáng tin cậy, như vậy các ngươi hai vị xin cứ tự nhiên. Hôm nay trừ bọn ngươi ra ba vị cao cấp quản lý, kẻ phản loạn liên minh bên kia cũng sẽ có ta một cái cao cấp quản lý bằng hữu tới, ta nghĩ coi như các ngươi tại, cũng hẳn là có thể bổ khuyết các ngươi chống chỗ. Hạ Thiên Kỳ nói ra cuối cùng, đã là không muốn lại cho Từ Chí Thiên lưu cái gì tình cảm. Tốt lao tử, chỉ là nghe hạ quản lý lời nói này, liền biết hắn cùng những cái kia ý nghĩ hao huyền người trẻ tuổi không giống, hẳn là trải qua chuyện người. Giống như Diệp Dương, một mực không có mở miệng Diệp Phàm, lúc này đột nhiên hát lên mặt trắng, đối bên cạnh Từ Chí Thiên khuyên một câu. Từ Chí Thiên nghe xong cũng thấy tốt thì lấy, hiển nhiên vừa rồi cái kia một phen, khá là biểu diễn thành phần ở bên trong. Đến đều tới, đương nhiên sẽ không lại trở về. Vừa rồi những lời kia hạ quản lý không cần để ý, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ lý giải. Đương nhiên lý giải. Bằng hữu còn như vậy, chớ nói chi là giống chúng ta loại này trước đó chưa từng gặp mặt người. Hạ Thiên Kỳ cũng là không tức giận, bởi vì xác thực tựa như hắn nói như vậy, bằng hữu giới thiệu một cái có phát triển sự tình, như vậy tại cảm thấy sự tình có thể làm về sau, tự nhiên là muốn nhìn đến cùng là cùng ai làm, người này đến tuột cùng dựa vào không đáng tin cậy. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không so đo, cho Từ Chí Thiên tìm cái lối thoát, Từ Chí Thiên cũng thô cuồng cười cười, việc này liền xem như đi qua. Cũng cho đến lúc này, làm song phương dẫn tiến người Diệp Dương mới mở miệng nói. Hạ quản lý ngoài miệng công phu các ngươi lĩnh giáo đến đi. Bất quá cái này còn không phải hắn lợi hại nhất, hắn hiện tại mặc dù còn không có tấn thăng cao cấp quản lý, nhưng có lấy không kém gì cao cấp quản lý thực lực. Nghĩ đến ba người chúng ta, một đối một lời nói không ai có thể chiến thắng hắn. Cho nên chờ ngày khác hậu tấn lên tới cao cấp quản lý thời điểm, có lẽ đều không cần chờ chúng ta thế lực mạnh cỡ nào. Bằng hắn một người cũng đủ để đi cùng Tam Đại Minh Phủ hoặc là kẻ phản loạn liên minh khiếu bản. Cuối cùng vẫn là câu nói kia, các ngươi cái này đùi khẳng định là ôm đúng rồi. Diệp Dương ngược lại là rất cho Hạ Thiên Kỳ mặt mũi, thực vì hắn khoác lác, Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên nghe xong cũng đều tượng trưng nhẹ gật đầu, nhưng bọn hắn đến cùng trong nội tâm có mấy phần tin tưởng, lại có mấy phần không tin, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Quen biết trải qua, cũng thăm dò qua, mấy người liền không còn kéo cái gì chuyện tào lao, bắt đầu nói đến chính sự. Có một cái minh phủ người trà trộn đi vào, bất quá cũng không phải là Chu Húc, mà là một cái chuẩn quản lý cấp bậc người. Trước giữ lại hắn, để tránh quấy nhiều đến những cái kia giấu ở Tử Viêm quảng trường người. Kẻ phản loạn liên minh bên kia, đợi cho hội nghị kết thúc, ta liền sẽ thông qua ta ở bên trong quan hệ, đem chuyện này truyền đi. Để bọn hắn ra nhân thủ đi đối phó mấy cái kia minh phủ người, sau đó chúng ta trong bóng tối nhìn xem có thể hay không nhặt được thứ gì tiện nghi. Ngươi đây là nghĩ một hòn đá ném hai chim A. Ba người tại nghe xong Hạ Thiên Kỳ dự định về sau, trong nháy mắt liền minh bạch hắn muốn cái gì. Hiển nhiên là để kẻ phản loạn liên minh bên kia ra người cùng mấy cái kia minh phủ người chém giết, sau đó bọn hắn núp trong bóng tối, hoàng tước tại hầu. Dù sao vô luận là kẻ phản loạn liên minh cao cấp quản lý, hay là tam đại minh phủ cao cấp quản lý, đều là hy hữu tài nguyên, giết một cái liền thiếu đi một cái, thiếu một cái đối bọn hắn liền chờ thế là thiếu một phần uy hiếp. Cái này không gọi là một hòn đá ném hai chim, gọi bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, có thể âm một cái liền âm một cái. Buổi chiều Thanh Hải Trang Viên, xen lẫn tại âm nhạc cùng chói lọi ánh đèn trô kiến tạo mỹ diệu tràng cảnh bên trong. Nhìn như ca múa mừng cảnh Thái Bình phía sau, ẩn tàng lại là sóng ngầm phun trào. Cùng lúc đó, nội vực, Trình Tấn nơi ở. Hầu huynh, sự tình ta đã nói với ngươi, không biết ngươi suy tính thế nào. Trước mắt kẻ phản loạn liên minh cái này đại địch còn không có diệt trừ, ta cảm thấy chúng ta minh phủ nội bộ mâu thuẫn ân oán hẳn tạm thời thả đi một bên, hiệp lực đối phó kẻ phản loạn liên minh mới là đại sự. Trình Tấn đứng tại phòng ngủ bên cửa sổ, đang cùng gần nhất khiến cho tâm hắn sợ không thôi Hậu Thái Thông lên điện thoại. Trình Tấn, đừng nói ta Hậu Thái không nói đạo nghĩa, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ta chỉ cần cái kia hai cái kẻ giết người, giao ra, hai nhà chúng ta như trước vẫn là thân mật nhất đồng bạn. Đây là ta danh giới cuối cùng, đồng thời cũng là ta sau cùng nhắc lại. Mặt khác có một câu không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua, gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngay cả nội bộ mâu thuẫn cũng không chiếm được giải quyết, còn nói gì giải quyết vấn đề bên ngoài đâu. Chẳng lẽ kẻ phản loạn liên minh chỉnh hợp ngoại vực, phải hướng chúng ta tiến công ngươi cũng không lo lắng sao? So với lo lắng những này, ta đề nghị ngươi hay là lo lắng chính ngươi như vậy ngươi bây giờ thật sự là sa đọa không được, ngay cả ngoại vực đám kia tạp binh cũng bắt đầu sợ. Tốt ta muốn nghỉ ngơi, hy vọng lần sau ngươi lại tìm ta, có thể cho ta mang đến ta muốn nghe tin tức, mà không chỉ là không có ý nghĩa nói nhảm. Hậu Thái bên kia tại cúp điện thoại về sau, Trình Tấn thì nắm chặt nắm đấm, trên mặt nổi gân xanh, biểu lộ lộ ra cực kỳ dữ tợn. Bởi vì cái này thông điện thoại để hắn chân chính ý thức được một vấn đề, cái kia chính là Hậu Thái nuốt chửng rơi bọn hắn thứ hai minh phủ, thậm chí là thứ nhất minh phủ, căn bản chính là vấn đề sớm hay muộn. Cùng dạng này, như vậy hắn vì cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ đến nhượng bộ nịnh nọt đâu. Hậu Thái là ngươi bức ta. Mọi người có nguyệt phiếu xin bầu cho quốc gia, một cái cười lại liều. Cũng hy vọng mọi người có thể hết sức ủng hộ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 145, đang ngồi đều là rác rưởi. Ác linh quốc gia chương 145, lại ngồi đều là rác rưởi, tìm nguyệt phiếu. Trong trang viên cơ hồ hoan ca cả một cái ban đêm, nhưng là nhẹ nhàng như vậy bầu không khí, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến quản lý đại hội mang theo cho mỗi một người gấp gáp. 9 giờ sáng đồng hồ, tất cả quảng trường quản lý lần lượt tiến vào hội trường, trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ thì cũng cùng Lãnh Nguyệt Trầm Hoành Viêm hai người. Đi theo một chút quảng trường quản lý đằng sau đi vào. Liên cung phổ thông họp không có khác nhau, quản lý nhóm riêng phần mình ngồi tại bày có chính mình danh tự vị trí, cứ việc trong hội trường có chút bất mãn thanh âm, bất quá rất nhanh liền đều yên lặng xuống tới. Đối với ngày bình thường tại chính mình quản lý quyền quảng trường, hô phong hoán vũ quản lý nhóm tới nói, loại hội nghị này không thể nghi ngờ sẽ làm bọn hắn cảm thấy quái dị, còn lại là cùng nhiều như vậy người cùng một chỗ ngồi ở chỗ này. Hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn một loại, là tại trong hiện thực nghe cái nào giảng dạy tọa đàm. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở giữa, hai bên còn lại là Trầm Hoành Viêm cùng Lãnh Nguyệt, bởi vì lần này đại hội là từ Trần Sinh cùng Diệp Dương ngoại hạng vực tam đại cao cấp quản lý phát khởi, cho nên hắn làm ngoại vực bên trong hiếm có người biết nói tiểu tốt, đương nhiên sẽ không ra ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng giống như là Triệu Thần, Vương Sơ, cùng số ít mấy cái biết hắn lợi hại quản lý, tại tiến đến hội nghị này thất nhìn thấy hắn về sau, đều vội vàng tới cùng hắn vẻ mặt tươi cười hàn huyên vài câu. Lúc này mới riêng phần mình tìm kiếm chỗ ngồi rời đi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cứ việc cái gì cũng không làm, cũng không nói gì, nhưng là một chút ngồi tại bọn hắn phụ cận quản lý nhóm, lại đều đối thân phận của hắn phi thường tò mò, đồng thời trong nội tâm cũng đều tùy theo cảnh giác lên. Hạ lão đệ, ngươi bây giờ thật sự là đến chỗ nào đều không thể rời bỏ tiêu điểm A. Trầm Hoành Viêm thấy Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không làm, liền lại trở thành người chung quanh chú ý đối tượng, hắn không khỏi nghiêng đầu đến, thanh âm ép tới rất thấp nói một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe được Trầm Hoành Viêm lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một chút tiếu dung, sau đó phi thường ngay thẳng trả lời nói. Kỳ thật ta là đặc biệt muốn chạy đến trên đài trang B, làm sao thời cơ vẫn chưa tới, cho nên cũng chỉ có thể trước điệu thấp. Bất quá nói thật hạ lão đệ, ngươi thật rất thích hợp ở phía trên nói chuyện, ngươi là không biết lần kia niên hội qua đi, ngươi tại trong hiện thực những minh phủ đó viên chức trong nội tâm thăng lên đến địa vị gì. Nghiễm nhiên chính là bọn hắn mong muốn truy đuổi đối tượng, tinh thần tín ngưỡng. Không có khoa trương như vậy chứ. Hạ Thiên Kỳ có chút không tin nhìn xem Trầm Hoành Viêm, cái sau thì phi thường khẳng định gật đầu nói. Ngươi cho rằng ngươi không nói gì, nhưng là đối với những cái kia các nhân viên tới nói lại phi thường trọng yếu, ta dám đánh cược, nếu như ngươi có thể chậm chút thời gian đi vào chỗ này, có lẽ chúng ta trong hiện thực minh phủ lực lượng, sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Bởi vì tất cả viên chức tại ngươi ảnh hưởng dưới, đều có mục tiêu, có động lực, mọi người lực ngưng tụ cũng đều rất mạnh, cho dù không đi cưỡng chế, cũng không còn hai phe trở mặt sự tình phát sinh. Ai, bất quá bây giờ chúng ta không tại thực tế, tự nhiên cũng không quản được hiện thực sự tình. Trầm Hoành Viêm hay là rất để ý mình bị mặt thẻo cưỡng ép chộp tới hiện thực sự tình, nếu không phải loại ý này ra ngoài hiện, trừ phi là cái kia phiến hiện thực không gian lên tới thứ hai vực, bằng không hắn tuyệt sẽ không chủ động đi lên. Nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không có lại nói cái gì, lúc này trong phòng họp cơ hồ đã ngồi đầy người, tiếp theo, liền thấy Trần Sinh tinh thần phấn chấn từ bên ngoài đi tới, về sau liền trực tiếp cầm lấy đặt ở trên đài microphone. Giống như là người chủ trì đối phía dưới quản lý nhóm nói ra. Rất cảm tạ các vị quản lý có thể tiếp nhận chúng ta mời, tới bên này tham gia trận này đối với ngoại vực, thậm chí là đối với thứ hai vực thế cục đều có ý nghĩa trọng yếu quản lý đại hội. Trần Sinh nói đến chỗ này cố ý dừng lại một chút, hiển nhiên là học trong TV một ít lãnh đạo nói chuyện muốn tiếng vỗ tay, nhưng không biết là hắn có sắp xếp người, hay là quản lý nhóm cũng thật cho hắn mặt mũi, cho nên ngược lại cũng có chút người đang vỗ tay. Cũng thẳng đến nghe được tiếng vỗ tay. Trần Sinh mới tiếp tục nói, trận này hội nghị là từ ta, xác thực nói là từ kẻ phản loạn liên minh đại biểu, cùng Diệp Dương Diệp Phạm hai vị Diệp quản lý, cùng Từ Chí Thiên Từ quản lý, chúng ta cộng đồng khởi xướng, cũng triệu tập. Mà giống như mọi người nhìn thấy dạng này, tất cả quản lý toàn bộ đến đông đủ, không một người vắng mặt. Tốt nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại cho mời Diệp Dương, Diệp Phạm, Từ Chí Thiên ba vị cao cấp quản lý. Trần Sinh nói đến chỉ là trận này hội nghị phối hợp diễn. Chân chính nhân vật chính còn lại là Diệp Dương ba người bọn họ, dù sao ba người bọn họ tại ngoại vực hy vọng là đủ nhất. Quả nhiên, theo ba người bọn họ xuất hiện, trong phòng họp lại lần nữa vang lên trận trận tiếng vỗ tay, rõ ràng muốn so cho Trần Sinh đập thời điểm vang dội nhiều. Dù sao tới khi nào đều như thế, lãnh đạo liền là lãnh đạo, nên có phô trương cùng tiếng vỗ tay là nhất định phải có. Bất quá Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên cũng chỉ là trèo lên cái bàn sáng cái cùng nhau, sau đó liền ngồi ở hàng trước nhất hai cái vị trí. Về phần Diệp Dương thì lưu tại trên đài hiển nhiên là phải làm chủ người nói chuyện để lên tiếng. Trong phòng họp lại lần nữa yên tĩnh trở lại, cơ hồ mỗi người tim đập tần suất đều có chỗ tăng tốc, không được tự nhiên cảm nhận được một cô đến từ Diệp Dương cường đại khí tràng. Hôm nay nhận được các vị cho chúng ta mấy người mặt mũi, theo trong lúc cấp bách chạy tới tham gia trận này hội nghị. Quanh qua lòng vòng lời nói, ta không muốn nói, các vị chắc hẳn cũng sẽ không nguyện ý nghe, vậy chúng ta liền trực tiếp nói chính đề. Từ khi đời trước Minh Phủ cao tầng xuất lĩnh tinh anh đội ngũ, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng tiến về thứ ba vực về sau, nguyên bản ổn định hài hòa thứ hai vực, liền lập tức loạn thành một tổ cháo. Nhất là tại lấy hậu thái, Trình Tấn mấy người bọn hắn cầm đầu một đời mới người cầm quyền. Chẳng những hủy đi một chút vốn có chế độ, càng là làm ra rất nhiều để cho người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười mới quy định. Tỷ như Minh Phủ triệt để cùng người bình thường mở ra giới hạn, trở thành một loại thần quyền tổ chức, có thể không có lý do đối phổ thông xã hội tiến hành bóc lột. Quỷ vật tồn tại, đối với đại đa số người mà nói cũng không còn là bí mật, bởi vì muốn để những người bình thường này minh bạch, là ai đang bảo vệ lấy bọn hắn, là ai cho bọn hắn cái này còn sống thở cơ hội. Mục đích dĩ nhiên chính là tăng cường thần quyền tại người bình thường trong lòng ấn tượng. Mà chúng ta những này nhân tài mới nổi, có thể nói liền thành trong đó quỷ xui xẻo, sắc thực nói, hẳn là các ngươi đang ngồi đại đa số người. Dù sao các ngươi các tiền bối, có rất nhiều đều đã tiến về thứ ba vực, thời điểm đó các ngươi cũng không hề chân chính cảm nhận được thứ hai vực hoàn cảnh. Các ngươi coi là thứ hai vực chính là cái này bộ dáng, chính là cường giả vi tôn, kẻ yếu sâu kiến. Trên thực tế, loại tình huống này chỉ là tại gần 2 năm mới bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện. Cho nên quản lý cũng bắt đầu chia cấp bậc, tinh anh cùng rác rưởi. Tinh anh lưu tại nội vực, rác rưởi thì bị quét tới cái này ngoại vực. Cho nên rất không khách khi nói, đang ngồi đều là một đám rác rưởi. Diệp Dương lời nói phi thường trâm trọng. Cái này cũng ra lệnh mặt quản lý nhóm sắc mặt phi thường khó coi. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đang tức giận Diệp Dương, mà là thông qua Diệp Dương lời nói này, hồi tưởng lại bọn hắn từng tại Minh phủ bên trong từng chịu đựng một chút vũ nhục cùng khuất nhục. Mà đối với rác rưởi cái từ ngữ này, bọn hắn có thể nói là hết sức quen thuộc, bởi vì đó chính là cao cao tại thượng Minh phủ nội vực, đối với bọn hắn những người này thường xuyên sử dụng hình dung từ. Chưa xong còn tiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 146, chỉnh hợp hoàn thành. Ác linh quốc gia chương 146, chỉnh hợp hoàn thành. Hạ Thiên Kỳ quan sát một cái những này quản lý nhóm phản ứng, kết quả phát hiện thuần một sắc đều xanh mặt, hiển nhiên những này ngày bình thường gần như không đem người bình thường làm người nhìn đại quản lý nhóm, cũng đồng dạng là tao ngộ qua loại người này không bằng chó đãi ngộ. Nhưng mà người chính là như vậy, tiểu gì cũng sẽ lấy đủ loại phương thức cùng thủ đoạn, đi lừa gạt mình, đi thỏa mãn chính mình. Bọn hắn tại Minh Phủ bên kia không được tôn trọng, liền bỏ qua đến học Minh Phủ cái kia một bộ, tại quản hạt khu vực hưởng thụ loại này một tay che trời cảm giác. Không nghĩ đi trả thù những cái kia khi nhục bọn hắn người, mà là trái lại đem phẫn nộ đều phát tiết đến những cái kia không cách nào phản kháng bọn hắn người bình thường trên thân. Thục xưng, hiếp yếu sợ mạnh. Trước đó cái này thứ hai vực là Tam Đại Minh Phủ thứ hai vực, nhưng là từ khi Minh Phủ công nhiên triển khai đối với quỷ vật thể chất người sở hữu thanh lý bắt đầu. Cái này thứ hai vực cũng liền không còn chỉ là bọn hắn một nhà độc đại. Ta ý tứ tất cả mọi người nghe hiểu được, hiện tại kẻ phản loạn liên minh theo Minh Phủ bên trong chia ra đến, cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Cứ việc trước mắt cả hai người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là phải biết Tam Đại Minh Phủ từ trước đến nay không đoàn kết, nội bộ mâu thuẫn nghiêm trọng. Thứ ba Minh Phủ là cường thế nhất, thứ hai Minh Phủ cùng thứ nhất Minh Phủ tương đối yếu đuối, không nói đối phó kẻ phản loạn liên minh, liền là tự thân cũng vô cùng có khả năng đánh nhau. Một khi bọn hắn mâu thuẫn trở nên gay gắt, như vậy hai phe này thế lực lẫn nhau đánh cờ, ai thua ai thắng liền rõ ràng. Trái lại kẻ phản loạn liên minh, mặc dù nhân số ít, nhưng là kết cấu bên trong tương đối ổn định, tại Tam Đại Quỷ Vương dẫn đầu dưới, có thể nói là đang không ngừng lớn mạnh lấy. Ta nói đến chỗ này, có thể sẽ có rất nhiều người nghĩ, kẻ phản loạn liên minh đều là quỷ vật thể chất người, mà trong chúng ta đại bộ phận đều là thuật pháp người sở hữu, một khi Minh Phủ bị diệt, bọn hắn còn biết buông tha chúng ta sao? Đầu tiên ta cần để cho các ngươi hiểu rõ một chút, lúc ấy dẫn phát xung đột, dẫn đến Minh Phủ phân liệt cũng không phải là quỷ vật thể chất người. Là lấy hậu thái trình tấn đám người thuật pháp người sở hữu nhóm, cảm thấy quỷ vật thể chất người là uy hiếp, cho nên mới bắt đầu toàn diện đả kích, từ đó thực hiện chính bọn hắn dạ tâm. Huống hồ chúng ta vẫn là bị vứt bỏ người, cùng Minh Phủ đã không có dây dưa. Mặt khác kẻ phản loạn liên minh nằm ngang ở chúng ta cùng Tam Đại Minh Phủ ở giữa, cách chúng ta gần nhất. Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào một phương, mới có thể cầu được một tia sinh tồn, là lựa chọn đầu nhập vào Tam Đại Minh Phủ đâu hay là kẻ phản loạn liên minh đâu? Các ngươi thật đúng là đang suy nghĩ a, nói cho các ngươi biết không có nghĩ, cũng không được tuyển. Bởi vì Tam Đại Minh Phủ không diệt được chúng ta, cũng không giúp được chúng ta, bởi vì chúng ta cùng bọn hắn ở giữa kẹp một cái kẻ phản loạn liên minh. Minh Phủ giúp chúng ta, liền muốn cùng kẻ phản loạn liên minh khai chiến, nhưng là khả năng sao? Còn có chúng ta tại sao muốn vội vã làm lần này hội nghị, là cổ vũ mọi người tốt tốt sống sót, là nổi bật Tam Đại Minh Phủ mục nát, hoặc là nhô ra kẻ phản loạn liên minh tốt. Đều không phải là. Mà là kẻ phản loạn liên minh đã ra lệnh, trong vòng 20 ngày ngoại vực tại không ngay ngắn hợp hoàn thành, bọn hắn liền muốn phái người tới huyết tẩy chúng ta. Cho nên có chọn sao các vị? Thật không được chọn. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T. Cho nên là các vị an toàn nghĩ. Dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống, cho nên ta mới cùng Diệp Phàm lao từ bọn hắn thương lượng về sau, cảm thấy hay là làm gương mẫu đi ra dắt cái này đầu tốt. Dạng này tối thiểu còn có thể tạm thời bảo trụ ngoại vực, không đến mức gặp tai họa ngập đầu. Nhưng là loại sự tình này chỉ riêng chúng ta mấy cái nghĩ cũng vô dụng, còn phải xem chính các ngươi là quyết định tiếp nhận trình hợp, hay là quyết tâm từ chết đến lết. Cái này muốn sinh hay là muốn chết quyền lựa chọn, các ngươi vẫn phải có. Ta kể xong. Diệp Dương nói đến chỗ này, liền trực tiếp theo trên đài nhảy xuống tới, một đám quản lý nhóm đều là sắc mặt tái xanh không nói lời nào, hiển nhiên đều ở trong nội tâm xoắn suýt chuyện này. Nhưng giống như Diệp Dương nói như vậy, xoắn suýt cũng vô dụng, bởi vì liền hai con đường có thể tuyển, hoặc là sinh hoặc là chết, nhưng mà ai cũng không muốn chết, cho nên chỉ có thể tiếp nhận trình hợp. Mà tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, Trần Sinh thì lại một lần đứng ở trên đài, tiếp tục Diệp Dương lời nói. Nếu như mọi người đồng ý, ta bên này cũng đều vì mọi người xin, tại ngoại vực tuyển ra cái người dẫn đầu đến, tận lực để ngoại vực người quản lý chúng ta ngoại vực. Mọi người vốn có địa bàn cũng đều thuộc về các ngươi riêng phần mình, cũng sẽ không bị tước đoạt. Thời gian tại phòng họp vô cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong, một chút xíu đi qua, cho đến có cái thứ nhất đứng lên biểu thị tiếp nhận quản lý mới thôi. Một người tiếp nhận về sau, tiếp lấy chính là càng nhiều người, nhưng mà theo nhân số càng ngày càng nhiều, cho dù là có còn muốn suy nghĩ một chút, cũng đều sợ bị nổi bật đi ra mà lựa chọn không do dự đồng ý. Cứ như vậy, quản lý nhóm toàn phiếu thông qua, tiếp nhận đến từ kẻ phản loạn liên minh hạ đạt chỉnh hợp mệnh lệnh. Có thể nói đạt được một kết quả như vậy, cũng không ra Hạ Thiên Kỳ mấy người dự kiến, dù sao trước có kẻ phản loạn liên minh ở phía sau bức bách, lại có Diệp Dương mấy cái ngoại vực người mạnh nhất dẫn đầu, nếu là còn không giải quyết được mới là gặp quỷ đâu. Dù vậy, tại chuyện này triệt để hết thảy đều kết thúc về sau, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hay là thở phào nhẹ nhõm, dù sao cái này chật vật bước đầu tiên cuối cùng là bước ra. Hội nghị cũng không có bởi vì quản lý nhóm gật đầu mà kết thúc, bởi vì còn muốn liên quan đến một chút cụ thể chi tiết. Tỷ như nên muốn thế nào chỉnh hợp, lựa chọn ai làm người dẫn đầu vấn đề. Chuyện này một mực thảo luận đến đã khuya, mới rốt cục nắp hòm kết luận. Tất cả quản lý toàn bộ gia nhập Diệp Dương cùng Diệp Phàm đoàn đội, đồng thời từ Diệp Dương làm ngoại vực người dẫn đầu, mà Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên Trần Sinh ba người làm phụ. Trần Sinh có thể gia nhập tiến cái này quản lý vòng tròn, tự nhiên là bởi vì hắn kẻ phản loạn liên minh người phát ngôn thân phận. Về phần tại sao muốn phân ra một bộ phận quản lý gia nhập Diệp Phàm đoàn đội, là bởi vì Diệp Phàm là quỷ vật thể chất người sở hữu, đồng thời Diệp Phàm còn có một thân phận khác, cái kia chính là Diệp Dương đệ đệ. Chuyện này là Diệp Dương làm một cái bí mật nói cho hắn biết, trên thực tế không có ai biết hai người bọn họ quan hệ, hai người bọn họ dáng dấp cũng không giống. Dựa theo Diệp Dương lời nói, hắn lớn lên tương đối giống hắn mụ mụ, mà đệ đệ của hắn Diệp Phàm tại tướng mạo bên trên thì tương đối giống cha của hắn. Quản lý nhóm vốn cho rằng không có gia nhập ai đoàn đội nói chuyện, bởi vì như vậy, liền sẽ từ bỏ chính mình quản lý quảng trường quyền lực. Dù sao Trần Sinh trước đó nói, mỗi người cũng còn sẽ giữ lại quản lý quảng trường quyền lực. Nhưng kết quả, vẫn không thể nào đào thoát, ngoan ngoãn giao ra quyền lực vận mệnh. Mà Trần Sinh đối với cái này giải thích là, tập trung gia nhập Diệp Dương cùng Diệp Phàm đoàn đội, chỉ là làm cho kẻ phản loạn liên minh thấy, về phần nguyên bản lệ thuộc vào quản lý quảng trường, trước đó là ai, về sau cũng còn biết về ai tất cả. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng mỗi người đều hiểu, quyền lực đều giao ra, như vậy còn thế nào khả năng thu hồi lại tới. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ cùng Diệp Dương bọn người trước đó thương định kết quả, chờ lấy quản lý nhóm đều chỉnh hợp sau khi hoàn thành, bọn hắn thì sẽ tiếp tục chỉnh hợp phía dưới những cái kia cao cấp chủ quản, cùng chủ quản. Về phần thu hoạch tất cả quảng trường quyền hạn sự tình, bọn hắn thì sẽ lại nghĩ biện pháp, bởi vì hắn là nghĩ đến, đem ngoại vực tất cả quảng trường quyền hạn, đều giao cho Lương Như Vân một người quản lý. Bất quá muốn thực hiện điểm này, nhất định phải có Minh Phủ bên kia trợ giúp mới có thể, nhưng muốn làm đến hiển nhiên là phi thường khó khăn. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 147, bắt sống. Ác linh quốc gia chương 147, bắt sống, canh 3. Quản lý nhóm lần lượt lựa chọn gia nhập Diệp Phàm cùng Diệp Dương đoàn đội, điều này cũng làm cho cái kia đi theo Sa Nhâm trà trộn vào tới Minh Phủ quản lý trong nội tâm rất là bất ổn. Mắt thấy đã nhanh muốn xếp hạng đến hắn, hắn đành phải làm bộ muốn đi ra ngoài đi nhà xí, muốn thừa cơ khai liệu. Người ở chỗ này giúp ta nhìn chằm chằm một chút. Minh Phủ quản lý đối Sa Nhâm dặn dò một tiếng. Sau đó liền thừa dịp Diệp Dương bọn người không chú ý thời điểm, bước nhanh đi ra phòng họp. Chỉ là không đợi hắn đi xa, liền bỗng cảm giác bốn phía không gian thay đổi, không khỏi biến sắc. Hiển nhiên là có người phóng xuất ra quỷ vực, muốn đem hắn cản lại. Không kịp nghĩ nhiều, người này liền phóng xuất ra hắn pháp vực, tại bốn phía vờn quanh mà ra một đoàn giống như là rễ cây loại hình đồ vật, muốn ngăn cách quỷ vực bao phủ. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại độ cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Mà tại hắn pháp vực bên trên vậy mà cực nhanh tràn ngập bên trên một tầng màu trắng băng tinh. Băng phong pháp vực. Trước có quỷ vực bao phủ, sau có pháp vực xâm nhập, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới lập tức làm hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Tiếp lấy liền thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo hành lang hai đầu, chậm rãi đi ra. Nếu là ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi không có việc gì, trái lại, ngươi cảm thấy ngươi một cái minh phủ quản lý, tại cái này lấy gia nhập kẻ phản loạn liên minh vì động viên quản lý trên đại hội, có thể sống đi ra ngoài sao? Vì cái gì ngươi sẽ biết thân phận của ta? Bị Hạ Thiên Kỳ một câu nói toạc ra thân phận, nam nhân trên mặt sợ hãi càng trở nên nồng nặc mấy phần. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ nói đúng vô cùng, chỉ cần thân phận của hắn bị nói toạc ra, đều không cần Diệp Dương mấy người bọn hắn cao cấp quản lý xuất thủ, chỉ là những cái kia đối minh phủ có cựu thị quản lý nhóm, liền đầy đủ đem hắn vây đánh giết chết. Ngươi cho rằng cái này ngoại vực thật là các ngươi thứ hai minh phủ khai đây này à? Đúng, ngươi là tới chỗ này, là muốn tìm hắn sao? Hạ Thiên Kỳ mang theo chút trêu chọc nói xong, liền đối với tên kia quản lý sau lưng Lãnh Nguyệt nói ra. Lãnh thần, nhanh để hắn nhìn một chút ngươi cái kia làm cho người hít thở không thông nhan giá trị. Lãnh Nguyệt cũng không hề phản ứng Hạ Thiên Kỳ, nhưng là tên kia quản lý lúc này lại phản ứng lại, kinh hô nói. Ngươi là Lãnh Nguyệt? Không nghĩ tới đầu chuyển vẫn rất nhanh a, nhưng là phát hiện có chút quá muộn. Nam nhân không nói gì thêm, mà là cúi đầu giống như là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Mà đúng lúc này đợi, liền thấy xa Nhâm Triệu Thần mấy người, thì cũng đi theo Từ Chí Thiên từ bên trong đi ra. Chào đón đến xa Nhâm trên mặt phẫn hận cùng xem thường về sau, nam nhân rất nhanh liền minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hiển nhiên cái này xa Nhâm căn bản chính là cái ăn cây táo rào cây sung phản đồ, hành tung của bọn hắn sớm tại vừa mới tiến đến cái này ngoại vực thời điểm liền đã tiết lộ. Xa Nhâm ngươi chẳng lẽ sống đủ rồi sao? Ngươi hẳn phải biết làm như thế hạ chàng. Nam nhân tức giận đối xa Nhâm gầm thét lên. Trương Tử Lâm, ta phát hiện các ngươi Minh phủ người làm sao cả đám đều như thế tự cho là đúng. Liền xem như Trình Sấm Chu Húc bọn hắn biết, lại có thể thế nào ngươi cảm thấy bọn hắn có mệnh năng đủ đi ra ngoại vực sao? Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ tỉnh táo lại thật tốt ngẫm lại, vì cái gì thân phận đều đã bị vạch trần, vẫn không có động thủ giết ngươi. Có lẽ còn có thể vì chính mình tìm được một con đường sống. Sa Nhâm tại đối nam nhân nói lời nói này thời điểm, rốt cục có loại mở mày mở mặt cảm giác, có thể nói từ lúc Trình Sấm mấy người bọn hắn tới, hắn cùng phụ cận quảng trường mấy cái quản lý, liền một mực giống nô tài tùy ý bọn hắn vũ nhục đánh chửi. Bây giờ cuối cùng là để hắn nhịn đến một ngày này. Sa quản lý nói rất đúng, ngươi thật sự hẳn là suy nghĩ thật kỹ một cái, tại sao mình còn có mạng sống. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đốt một điếu khói rất trang bê tại nam nhân trước mặt hút. Về phần Từ Chí Thiên chờ quản lý, thì vẫn đang ngó chừng nam nhân, để tránh hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nói đi, các ngươi muốn để cho ta giúp các ngươi làm cái gì? Nam nhân tại khuôn mặt níu chặt trầm mặc một hồi về sau, liền lên tiếng lần nữa nói ra. Xem ra ngươi còn có cơ hội tiếp tục sống sót, hiện tại thả đi ngươi pháp vực, ta sẽ nói ra cho ngươi đi làm sự tình. Hạ Thiên Kỳ coi là đối phương làm gì cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục một hồi, không nghĩ tới bọn hắn còn không có như thế nào đây liền đã tức vũ khí đầu hàng. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao vô luận là Minh Phủ, hay là kẻ phản loạn liên minh, đối với người ở bên trong tới nói cũng chỉ là một kiện giữ ấm quần áo mà thôi, như vậy lại có ai lại bởi vì một bộ y phục mà từ bỏ cái mạng nhỏ của mình đâu. Nam nhân đang nghe Hạ Thiên Kỳ mệnh lệnh về sau, do dự mãi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem hắn pháp vực thu hồi, bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực hoàn toàn bao phủ đi vào. Chỉ cần bị quỷ vực bao phủ, như vậy thì chẳng khác gì là đem mạng nhỏ nộp ra, nếu là Hạ Thiên Kỳ muốn giết hắn. Vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nam nhân liền sẽ lập tức cùng thế giới này cáo biệt. Cùng lúc đó, Tử Viêm quảng trường. Nóa, nói vô số lần, vẫn là hắn mẹ theo người câm tựa như. Trình Sấm mắng một câu, sau đó đem một bộ không mảnh vải che thân nữ thi, bóp cổ tức giận ném ra phòng ngủ. Nói cho ngươi, nếu là cho ta phục vụ không vui, ta liền đem các ngươi một cái mở ngực mổ bụng, sau đó cắt thành từng khối cho ăn. Các ngươi những này đề tiện rác rưởi. Trong phòng ngủ còn có ba nữ nhân tại. Lúc này đều bị Trình Sấm máu tanh thủ đoạn dọa đến khóc lên, liên tục quỳ trên mặt đất tìm Trình Sấm vương tha các nàng. Ta cho phép các ngươi khóc sao? Tìm ngươi thả qua ta đi, ta còn có cái đệ đệ cần chiếu cố. Bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi. A a a a ba. Trình Sấm bị nữ nhân khóc tìm âm thanh làm cho phát khởi cuồng, trực tiếp một cái níu lấy nữ nhân kia tóc, đem hung hăng đụng vào tường, sau đó thì điên cuồng huy động nắm đấm đối nữ nhân bộ mặt ẩu đả, cho đến đánh nữ nhân lại không nửa chút hô hút. Lão tử vốn định vui vẻ chơi đùa, nhất định phải chọc ta không cao hứng. Trình Sấm hướng trên đất nữ thi nhổ ra cục đờm, tiếp theo lại đem ma thủ đưa về phía mặt khác hai cái, cơ hồ bị dọa đến hôn mê hai nữ tử. Trình Sấm, trước đừng đùa, Trương Tử Lâm bên kia có tin. Chu Húc lúc này từ bên ngoài tiến đến, đợi nhìn thấy cô kia nằm ngang ở trong phòng khách nữ thi về sau, hắn thì nhíu nhíu mày, đối đang phát ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phòng ngủ nói ra. Là tìm tới Lương Như Vân cái kia tiểu tiện nhân sao? Trình Sấm máu me khắp người theo trong phòng ngủ đi ra, sau đó đốt một điếu khói, trực tiếp ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trên mặt còn mang theo rõ ràng hỏa khí. Trương Tử Lâm nói bọn hắn tại Lục Phong quảng trường, hắn sợ chính mình không đối phó được, cho nên để cho chúng ta đi qua. Chu Húc nói đến chỗ này, lại có chút không hiểu đối Trình Sấm hỏi nói. Người chơi đùa liền tốt, tại sao muốn đem những nữ nhân này giết chết? Bởi vì các nàng biểu lộ đều không phong phú a, cho nên để cho ta phi thường không cao hứng. Nếu là ở bên trong vực, ta không phải đưa các nàng cả nhà đều cạo chết mới tính xuất khí. Chu Húc đối với Trình Sấm rất là im lặng, kỳ thật hắn phi thường trướng mắt Trình Sấm, bởi vì Trình Sấm ỷ vào thúc thúc hắn Trình Tấn, tại thứ hai Minh phủ bên kia cùng ai nói chuyện đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không đem bất luận kẻ nào đều đặt ở trong mắt. Lần này Trình Sấm sở dĩ sẽ mãnh liệt yêu cầu đi ra, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chính là vì Lương Như Vân tới. Sớm đi thời điểm Trình Sấm vẫn tại truy Lương Như Vân. Bởi vì Trình Tấn đã nói trước, cho nên hắn mới không dám làm ẩu, không phải chỉ sợ cũng đã sớm đối Lương Như Vân dùng sức mạnh. Mà tại hắn ra một lần nhiệm vụ trở về, biết được Lương Như Vân trốn ra bên ngoài vực về sau, hắn thì không chút nghĩ ngợi tìm được Trình Tấn, thế là mới có hắn cùng đi. Đầy đầu nữ nhân cùng giết chóc phế vật. Chu Húc trong lòng không quen nhìn thầm mắng Trình Sấm một câu. Trình Sấm đang hút hai cái khói về sau, mới biếng nhác từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó nói với Chu Húc. Người chờ ta một lát, ta đi tắm liền đi ra, ta thật đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem Lương Như Vân cái kia tiểu tiện nhân đặt ở dưới thân. Cùng phía trước vài cuốn sách nguyệt phiếu chênh lệch càng lúc càng lớn, mọi người muốn cho lực A. Quốc gia quyển sách này tiếp xuống sẽ có một chút kinh khủng nội dung cốt truyện, một chút tình tiết cũng sẽ bắt đầu triển khai, một cái cười gần nhất thật sự là rất liều, mong rằng mọi người có thể chống đỡ. Quyển 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 148, bất ổn. Ác linh quốc gia chương 148, bất ổn. Tại Hạ Thiên Kỳ phân phó dưới, Diệp Dương đối tất cả quản lý nhóm truyền đạt mệnh lệnh tạm thời lưu tại Thanh Hải quảng trường chỉ lệnh. Sau đó hắn thì cùng Diệp Phàm từ Chí Thiên bọn người một đạo, đi theo Hạ Thiên Kỳ Trần Sinh đi đến Lục Phong quảng trường. Tiến về Lục Phong quảng trường trên đường, Diệp Phàm lại có chút không quá yên tâm đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Kẻ phản loạn liên minh bên kia xác định sẽ phái người tới sao? Nếu như chỉ là nội vực một chút tiểu nhân vật, có chúng ta ba cái tại ngược lại là không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng là Chu Húc, cho dù là ba người chúng ta người tề lực đối phó, sợ là cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Dù sao hắn là Minh phủ người cầm quyền phía dưới mạnh nhất mấy cái cao cấp quản lý một trong. Nếu thật là bắt đầu liều mạng, chúng ta sẽ trả giá lớn vô cùng đánh đổi. Diệp Phàm lo lắng Hạ Thiên Kỳ phi thường có thể lý giải, dù sao những người này sẽ tới cho hắn hỗ trợ, kể 1.000 nói 1.000 vẫn là vì tốt hơn tự vệ mà thôi, để bọn hắn thật đi cùng Minh phủ người liều mạng, điểm này hiển nhiên rất không thực tế. Yên tâm đi, kẻ phản loạn liên minh bên kia ta trước đó đã chào hỏi, bọn hắn lại phái hai cái cao cấp quản lý tới. Không biết Thường Chú cùng Dương Cường trong các ngươi phải chăng có người nghe nói qua. Chúng ta trước kia cũng đều là Minh Phủ, đương nhiên biết bọn hắn. Từ Chí Thiên bên kia vừa rồi nói xong, Diệp Phàm liền còn nói thêm. Hai người kia cũng đều là trước đây không lâu mới vừa vặn tấn thăng cao cấp quản lý, sớm tại Minh Phủ thời điểm, bọn hắn còn vẹn vẹn chỉ là quản lý cấp bậc. Bất quá quỷ vật thể chất người khi tiến vào cao cấp quản lý cấp bậc này về sau, bản thân liền tương đối khó đối phó, cho nên nếu như là hai người bọn họ liên thủ, Chu Húc ngược lại là không chiếm được tiện nghi gì. Nghe được Diệp Phàm, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghi ngờ hỏi. Chu Húc coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là thuật pháp người sở hữu, chẳng lẽ cùng cấp bậc quỷ vật thể chất có được, hai cái chung vào một chỗ còn đánh không lại một cái thuật pháp người sở hữu. Chu Húc thành danh đã sớm, đối với chú thuật cùng pháp vực kết hợp, cùng đối cái này thứ hai vực pháp tác vận dụng, không nói xuất thần nhập hóa, tối thiểu cũng đến mức tùy tâm sử dụng, cho nên lực công kích 10 phần đáng sợ. Thường Chú cùng Dương Cường cứ việc làm quỷ vật thể chất người sở hữu, tại phòng ngự bên trên có lẽ sẽ khá mạnh một chút, nhưng là tại công kích bên trên sợ sẽ muốn chiếu Chu Húc kém xa. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên Kỳ mặc dù có thể cùng một chút cao cấp quản lý vừa mới cường, nhưng là cấp bậc dù sao còn không có chân chính bước vào cao cấp quản lý, cho nên đối với cao cấp quản lý cái này lĩnh vực mới, hắn hiện tại vẹn vẹn cũng chỉ có thể đủ cảm nhận được một chút, còn chưa không có chạm tới huyền diệu trong đó. Dựa theo hắn phỏng đoán, đợi tiến vào cao cấp quản lý về sau, hắn tại đối với quỷ vực sử dụng bên trên hẳn là sẽ đạt được càng nhiều gợi ý, mà không còn chỉ là đem quỷ vực làm một loại thường quy phòng ngự thủ đoạn. Bất quá tại biết kẻ phản loạn liên minh bên kia, cùng Minh phủ bên này mấy người, cho dù khai chiến cũng chưa chắc sẽ nhẹ nhõm thủ thắng về sau, trong lòng của hắn không những không lo lắng, ngược lại là cảm thấy chính hợp ý của hắn. Dù sao hắn ngay từ đầu dự định liền là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chờ lấy hai phe đội ngũ đánh đến cái lưỡng bại câu thương. Sau đó bọn hắn mới tốt ở phía sau gây sự tình. Nếu như hai phe thực lực cách xa, vừa lên đến liền phân ra được thắng bại, vậy bọn hắn cũng liền căn bản không có cơ hội làm cái gì sự tình. Hiện tại là mùi nhử đã thông qua bọn hắn bắt được Trương Tử Lâm thả ra, đồng thời Chu Húc bên kia cũng đã không chút nghi ngờ mắc câu. Mà kẻ phản loạn liên minh chỗ ấy, sớm tại bọn hắn trước khi đi ra, hắn liền đã cùng nô địch đả hảo chiêu hô, nô địch tại đem chuyện nào phản ứng đi lên về sau, liền đem tiêu diệt mình phủ người tới nhiệm vụ giao cho trước đó phụ trách chỉnh hợp ngoại vực hai cái tiểu đội trên thân. Trong đó hai cái đội trưởng, chính là Ngô Địch Lao Đại Thường Chú, cùng Thạch Quỳnh bên kia Dương Cường hai người. Đến lúc đó không chỉ có hai đội bọn họ giải tới, còn biết mang một chút phía dưới quản lý tới, dù sao Chu Húc bên kia cũng không chỉ hắn một cái. Lần này tới Lục Phong quảng trường Mai Phục, ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ bên này Lãnh Nguyệt, Trầm Hoành Viêm, Trần Sinh bên ngoài, còn có bao quát tam đại cao cấp quản lý, cùng Sa Nhâm Trường Tử Lâm ở bên trong mấy người. Dù sao tại Chu Húc bọn hắn còn không có chạy đến trước đó, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể sinh, cho nên vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn sinh, bọn hắn chỉ có thể đem Trương Tử Lâm cùng Sa Nhâm hai cái này nội ứng mang theo. Về phần tại sao sẽ mang lên Trần Sinh cùng Trầm Hoành Viêm, thì vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn tương đối đáng tin, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới quyết định mang lên, thật sự là có thể sử dụng lấy, bọn hắn cũng là có thể ở bên làm cái phụ trợ. Lục Phong quảng trường khoảng cách Thanh Hải quảng trường, tại về khoảng cách chỉ cách nhau 5 cái quảng trường, cho nên tại mấy người toàn tiến lên dưới, vẹn vẹn chỉ dùng đi nửa giờ, người cũng đã đến Lục Phong thành. Vương Sơ tại Hạ Thiên Kỳ phân phó dưới, đã sớm đem chuyện bên này an bài tốt, cho nên bọn hắn vừa qua khỏi đến, liền có Vương Sơ phía dưới mấy cái cao cấp chủ quản, tại xin đợi bọn hắn những người này đại giá quang lâm. Nếu là làm bấy dập, như vậy tự nhiên muốn tìm một cái tương đối thích hợp địa điểm. Chờ lấy mấy cái cao cấp chủ quản đem bọn hắn đưa đến Vông Sơ chọn tốt một cái không người nhà máy về sau, làm trận pháp sư Sa Nhâm cùng Từ Chí Thiên, cùng đồng dạng am hiểu phương diện này Lãnh Nguyệt, ba người bọn họ liền bắt đầu bố trí khống trận, vì đó sau động thủ làm chuẩn bị. Nói đến loại sự tình này, Từ Chí Thiên bọn hắn đã thật lâu đều không có đã làm, cho nên mới bố trí quá trình bên trong đều lộ ra rất hưng phấn. Cảm giác bên trên cũng có loại tiểu hài tử cho đua quái đản, tại trên đường nhỏ đào một cái hố sâu. Sau đó trốn ở trong rừng cây chờ lấy có người qua đường xui xẻo rơi vào đi. Bởi vì Chu Húc bên kia còn không có cho Trương Tử Lâm hoặc là Sa Nhâm đến tin tức, cho nên bọn hắn ngược lại là có chút thời gian có thể dùng làm chuẩn bị. Chỉ là ở trong quá trình này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại mơ hồ sinh ra một chút bất ổn, không biết vì cái gì, lại sẽ có loại sắp đại nạn lâm đầu cảm giác. Hắn đối với nguy hiểm cho tới nay đều có chính xác biết trước, hắn cũng bởi vì loại này biết trước có đến vài lần đều biến nguy thành an. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhưng căn bản nghĩ không ra, nếu quả như thật sẽ xảy ra chuyện không tốt, tại sẽ là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Trương Tử Lâm đã hoàn toàn bị hắn dùng quỷ vực khống chế được, chỉ cần hắn muốn, Trương Tử Lâm liền ngay cả nói một câu, động động ngón tay đều làm không được, cho nên Trương Tử Lâm bên kia coi như trong nội tâm có đánh lấy ý định quỷ quái gì, hắn cũng quả quyết không có khả năng thực hiện. Nếu như Trương Tử Lâm bên này không có vấn đề, như vậy vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở kẻ phản loạn liên minh trên thân. Nhưng kẻ phản loạn liên minh bên kia có Ngô Địch tại, Ngô Địch đã cho hắn tin tức, nói không có vấn đề, như vậy thì không có vấn đề. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng. Xem ngươi sắc mặt có chút không tốt lắm a. Diệp Dương an vị tại khoảng cách Hạ Thiên Kỳ rất gần vị trí, đang nghe hắn tự nói về sau, không khỏi hỏi một câu. Xảy ra điều gì đường dễ sao? Hẳn không có, nhưng là trong nội tâm của ta lại có chút bất an, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Diệp Dương, sau đó đang nghĩ đến nghĩ về sau, liền trực tiếp đối đang bị hắn phong tại quỷ vực bên trong, tuyệt vọng ngồi liệt trong tầm mắt hắn Trương Tử Lâm hỏi. Ta hỏi ngươi, Minh Phủ tới cái này ngoại vực đến cùng là mấy người tám. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 149, ngoài ý liệu thay đổi. Ác linh quốc gia chương 149, ngoài ý liệu thay đổi. 5 người. Trương Tử Lâm ngẩng đầu, có chút âm u đầy tử khí trả lời. Nếu như ngươi là người thông minh, còn muốn tiếp tục sống tiếp lời nói, ngươi hẳn phải biết nói với chúng ta nói thật, cùng lừa gạt kết quả của chúng ta. Ta thật không có lừa các ngươi, ta nói đều là thật, không tin ngươi có thể hỏi Sa Nhâm, chúng ta hết thảy cũng chỉ có 5 người. Trong đó cũng chỉ có Chu Húc một cái cao cấp quản lý. Trương Tử Lâm lần này trả lời thanh âm, rõ ràng muốn so sánh với trước lớn hơn rất nhiều. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình tại cho Chu Húc phát tin tức trong nháy mắt đó, hắn cũng đã là Minh Phủ phản đồ. Nếu như còn có mệnh sống lời nói, cũng quả quyết không có cách nào lại về Minh Phủ. Cho nên nói, hắn càng hy vọng Chu Húc bọn hắn sẽ chết ở chỗ này, dạng này liền không có người biết hắn từng làm qua cái gì. Hạ quản lý, hắn không có nói sai, hết thảy cũng chỉ có 5 người. Ta đã biết. Đạt được Sa Nhâm khẳng định trả lời chắc chắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi nữa đi, liền lại đối Trương Tử Lâm nói một câu. Chỉ cần ngươi có thể thật tốt đem cái này xuất diễn xong, ta hứa hẹn chẳng những sẽ không giết ngươi, còn biết để ngươi lấy được càng nhiều. Ta sẽ phối hợp, ta nhất định sẽ phối hợp. Trương Tử Lâm hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Hạ Thiên Kỳ nói là sự thật, tối thiểu dạng này còn biết để lại cho hắn có chút hy vọng. Đại chiến sắp đến, sẽ xuất hiện bất ổn cũng là bình thường, dù sao trốn ở phía sau đánh lén loại sự tình này, vốn là tràn đầy rất nhiều không xác định. Diệp Dương thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không hề hỏi ra cái gì dị thường, hắn lúc này ném cho Hạ Thiên Kỳ một điếu thuốc lá, sau đó chính mình cũng đốt một điếu. Không muốn đi suy nghĩ nhiều hút. Hạ Thiên Kỳ đem Diệp Dương cho hắn thuốc lá kẹp ở sau thai, sau đó hắn thì dùng máy truyền tin cho Ngô Địch đánh qua. Vốn cho rằng Ngô Địch bên kia sẽ không nhận, mà sẽ cho hắn phát tin tức tới, nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Ngô Địch vậy mà tiếp. Thế nào? các ngươi đã tới sao? Cũng nhanh thôi, phía trên còn chưa có bắt đầu tập kết. Cũng đã lâu, làm sao còn không có tập kết ta? Không biết, thường chú cũng không thấy được bóng người, có vẻ như tại xảy ra đại sự gì. Các ngươi bên kia thế nào? Chúng ta đều đã đến Lục Phong quảng trường, chờ lấy kẻ phản loạn liên minh phái người tới đối phó Chu Húc bọn hắn đâu. Các ngươi nếu như bây giờ còn không có khởi hành, như vậy căn bản là không kịp a. Dạng này, chờ ta hiện tại cho thường chú gọi điện thoại hỏi một chút. Lô Địch bên kia cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại đang sổ truyền tin bên trên tìm được Thạch Quỳnh dãy số, sau đó cho hắn đánh qua. Thạch Quỳnh bên kia một hồi lâu mới nghe, thanh âm có chút âm u đầy tử khí mà hỏi. Chuyện gì? Ngươi là Dương Cường người phía dưới đúng không? Kẻ phản loạn liên minh trước đó nói muốn phái người tới Lục Phong quảng trường tiêu diệt Minh phủ người, làm sao lúc này nhưng không có động tĩnh? Chúng ta đã tại đi Lục Phong quảng trường trên đường. Bất quá cũng không phải là đi qua giết người, mà là phối hợp bọn hắn bắt người. Bắt người có ý tứ gì? Thứ hai, Minh phủ Trình Tấn trước đây không lâu cùng chúng ta đã đạt thành hợp tác, chỉ cần giúp bọn hắn bắt được bọn hắn muốn người, về sau liền sẽ làm nội ứng của chúng ta, thả chúng ta tiến vào nội vực, liên thủ đối phó thứ nhất Minh phủ. Thảo, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Các ngươi có bao nhiêu người tới? Tính cả ta 4 người. Trong đó có một cái cao cấp quản lý. Dương Cường đúng không? Ừm. Ước định của chúng ta lúc trước còn giữ lời sao? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Giúp ta diệt trừ Dương Cường. Tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì chúng ta kế hoạch là chờ lấy kẻ phản loạn liên minh phái người tới tiêu diệt Chu Húc bọn hắn. Sau đó chúng ta đang ngồi thu ngư ông thủ lợi, trực tiếp đem tất cả mọi người diệt đi. Nhưng mà mồi nhử đều đã thả ra, kết quả hai phe vậy mà đã đạt thành hợp tác. Cái này không khác là đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho loại này hợp tác thuận lợi đạt thành. Ngươi muốn cho người coi là, Dương Cường là bị thứ hai Minh phủ người giết chết. Đúng. Nhưng cho dù ta giúp ngươi giết chết Dương Cường, thế nhưng là ngươi vững tin ngươi có thể trừ đến rơi Chu Húc sao? Ta căn bản không có cái khác lựa chọn. Tốt ta sẽ tìm cơ hội giúp ngươi giết chết Dương Cường. Tạ ơn. Chỉ là đơn thuần thực hiện ngươi ta ước định mà thôi. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ thanh âm rất lớn, cho nên ngoại trừ Lãnh Nguyệt bọn người ở tại bận rộn bố trí trận pháp bên ngoài, một chút nhàn rỗi nghỉ ngơi người đều nghe thấy được lúc trước hắn cùng Thạch Quỳnh đối thoại. Ngươi vừa rồi tại cho ai gọi điện thoại, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, tận lực để cho mình có thể chấn định một chút, sau đó liền có chút lo lắng nói với mọi người nói. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, thứ hai Minh phủ Trình Tấn đã cùng kẻ phản loạn liên minh đã đạt thành hợp tác, về phần hợp tác điều kiện, trước mắt đã biết chính là trợ giúp Chu Húc bọn hắn đem Lương Như Vân cùng Lãnh Thần bắt được. Cho nên tiếp xuống tình huống là, kẻ phản loạn liên minh không sẽ phái tới đối phó Chu Húc đám người viện binh. Chúng ta bây giờ cứ việc còn có thời gian rời đi, nhưng nếu như bỏ mặc thứ hai Minh phủ liên thủ với kẻ phản loạn liên minh, như vậy kẻ phản loạn liên minh có lẽ sẽ rất nhanh đánh vào nội vực, mà ta trước đó nói tới tam phương kiểm chế cũng đem không còn tồn tại. Hạ Thiên Kỳ, ngươi điên rồi đi, ngươi thật chẳng lẽ cho là chúng ta là tiểu đệ của ngươi? Nếu như đổi thành phổ thông cao cấp quản lý, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc, nhưng là đối thủ thế nhưng là Chu Húc, cho dù chúng ta cùng hắn liều mạng, chưa hẳn có thể đem hắn giải quyết hết. Loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Diệp Phàm đang nghe Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, lập tức biểu lộ thái độ của mình. Về phần Sa Nhâm thậm chí là bị Hạ Thiên Kỳ phong bế Trương Tử Lâm, thì giống như đối mặt tận thế, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Chuyện này cứ việc hung hiểm. Nhưng là đối với chúng ta sau đó phải đi đường lại phi thường trọng yếu, nếu như chúng ta không lợi dụng chuyện này, tại bọn hắn còn không có chân chính kết minh trước ngăn cản bọn hắn, như vậy ngoại vực mãi mãi cũng chỉ là pháo hôi mệnh. Ngươi cảm thấy kẻ phản loạn liên minh nếu có cơ hội đánh vào nội vực, sẽ không trước tiên để ngoại vực những người này trước sông đi vào cho bọn hắn trải đường sao? Ngươi có thể tránh được nhất thời, chẳng lẽ có thể vĩnh viễn tránh được? Ta tránh được nhất thời tối thiểu ta còn có thể sống, nếu thật là cùng Chu Húc liều mạng. 89 phần 10 phấn thân toái cốt. Nói đến chỗ này, Diệp Phàm nhìn thoáng qua ngay tại hút thuốc không nói Diệp Dương, không khỏi nói với hắn. Ngươi phải cùng ta nghĩ đi. Ta hiện tại trong đầu hoàn toàn liền là trống không, cái gì đều không có nghĩ. Diệp Dương cười khổ lắc đầu, có thể nói đây là một cái phi thường gian nan quyết định. Hạ Thiên Kỳ lời nói có đạo lý của hắn, nhưng trái lại, cũng có quá nhiều sự không chắc chắn. Bởi vì cho dù bọn hắn có thể đỉnh trải qua cái này vòng nguy cơ, nhưng là kế tiếp còn có khó khăn gì đang chờ bọn hắn, nhưng như cũng là không biết, vẫn như cũng là khả năng tồn tại. Nhưng nếu như không mạo hiểm như vậy, cứ như vậy chạy trốn, hiện tại có lẽ là có thể giữ được một mạng, nhưng ở kẻ phản loạn liên minh chiếm lấy nội vực, hoàn toàn nuốt chửng rơi thứ hai vực về sau, có lẽ chờ đợi bọn hắn liền sẽ là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. cho nên muốn theo hai loại cơ hồ đều là tuyệt vọng lựa chọn bên trong, làm ra duy nhất một lựa chọn, hiển nhiên là phi thường khó khăn. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 150, mưa to sắp tới. Ác linh quốc gia chương 150, mưa to sắp tới, canh 3. Nhưng mà chỗ chết người nhất chính là, cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng lưu cho bọn hắn suy nghĩ. Diệp Phàm mặc dù lời nói bén nhọn một điểm, nhưng là tại đạo lý bên trên Hạ Thiên Kỳ lại tìm không ra cái gì ma bệnh. Bởi vì hắn trước đó tìm bọn hắn tới, vẹn vẹn chỉ nói là nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, có phong hiểm ngược lại là có, nhưng là phong hiểm lại cũng không cao. Nhưng là mấy người tới, cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, hắn nhưng lại muốn để bọn hắn đi cùng Minh Phủ Tinh Anh liều mạng, loại này đột nhiên lật lọng, đồng thời còn cực kỳ chuyện nguy hiểm, đổi thành đại đa số người đều sẽ từ rất quá kích phản ứng. Dù sao Diệp Phàm bọn hắn dù nói thế nào, cũng là tại ngoại vực, thậm chí là toàn bộ thứ hai vực bên trong, đều ở cao giai tầng đại nhân vật. Lúc đầu bị Hạ Thiên Kỳ làm người dẫn đầu chỉ huy, liền đã rất tự xuống giá mình, nhưng mà dưới mắt lại bị Hạ Thiên Kỳ yêu cầu cùng Chu Húc liều mạng, trong nội tâm hỏa khí liền hoàn toàn không khống chế nổi. Nói cho cùng, Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng đã bị bất thình lình tai nạn làm cho ngộng. Chính hầu như là ứng câu nói kia, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nhanh. Hắn vốn cho rằng kế hoạch hoàn mỹ, nhưng là dưới mắt lại nhìn, lại đột nhiên trở nên không đáng giá một đồng. Thế nhưng là hắn lại nhất định phải kiên trì lưu tại nơi này đem Chu Húc bọn người tiêu diệt. Vu Hoan thứ hai Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh, để song phương sinh ra ngăn cách, lẫn nhau hoài nghi, từ đó không cách nào đạt thành hợp tác, vì bọn họ muốn khai sáng thế lực, giữ lại một tia thở dốc chi địa, cũng chỉ là một mặt nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính ở chỗ, hắn muốn bảo hộ Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân. Bởi vì bọn hắn ở bên trong vực khẳng định là không có cách nào chờ đợi, nếu như ngoại vực cũng không cách nào đợi lời nói, vậy bọn hắn còn có thể đi kia. Trốn về hiện thực sao? Nếu như hắn đoán không sai, thứ hai Minh Phủ khẳng định cũng sẽ đi hiện thực tìm kiếm bọn hắn. Đối mặt hai thế lực lớn truy sát, muốn chạy thoát cơ hội là không thể nào. Cho nên vô luận Diệp Dương bọn hắn có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định muốn ở lại chỗ này, đem Chu Húc bọn người diệt đi. Ngay tại mấy người lâm vào trầm mặc thời điểm, Từ Chí Thiên Lãnh Nguyệt cũng bố trí xong trận pháp, về tới bọn hắn chỗ khu vực. Tại nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi về sau, Từ Chí Thiên thì hướng Diệp Dương văn minh nguyên do. Kết quả làm hắn sau khi biết trận tướng, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, thì cũng biểu hiện cùng Diệp Phàm mãnh liệt, kiên quyết biểu thị sẽ không theo tranh đoạt vũng nước đục này. Thạch Quỳnh hứa hẹn giúp hắn xử lý Dương Cường, cho nên hắn cũng không cách nào trông cậy vào Thạch Quỳnh tại xử lý Dương Cường về sau, tại cùng hắn liên thủ đi đối phó Chu Húc. Cho nên Diệp Dương bọn hắn là dưới mắt duy nhất có thể giúp được hắn người, vô luận như thế nào hắn đều là phải tận lực giữ lại. Các vị, nên nói ta trước đó đều đã nói, đã tất cả mọi người quyết định lẫn nhau hợp tác, cho tương lai lưu lại một tia chỗ trống, như vậy dưới mắt nên liên hợp đối địch. Không phải chúng ta cái gọi là hợp tác, thì có ý nghĩa gì chứ? Đầu năm nay vô luận là ai đều nghĩ đến tay không bắt sói, nhưng là ý nghĩ thế này, cùng cách làm này, đều là không cách nào lâu dài. Ta hứa hẹn, Chu Húc giao cho ta đến kiềm chế, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh hiệp trợ là được rồi. Cho dù là ba người chúng ta người, đều chưa hẳn có thể kiềm chế Chu Húc, và ngươi làm sao có thể làm đến. Từ Chí Thiên nghe xong lại lạnh lùng nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Diệp Dương, bởi vì từ đầu đến cuối ba người bên trong, cũng chỉ có Diệp Dương không có minh xác cự tuyệt hắn. Diệp quản lý, hai người bọn họ cũng không chịu hỗ trợ, như vậy ngươi đây. Không có người muốn giữ lại liều mạng. Nhưng là so với ngày sau đi bị người khu xử làm phá hôi, ta càng muốn thừa dịp chính mình khi có cơ hội, có thể liếc nhìn làm chút gì. Ta lưu lại giúp ngươi. Diệp Dương đang trầm mặc một hồi về sau, liền làm cho Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên rất là kinh ngạc nói ra. Diệp Dương ngươi điên rồi. Chu Húc lợi hại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chu Húc là cao cấp quản lý, chúng ta cũng là cao cấp quản lý, dựa vào cái gì hắn liền muốn cao chúng ta nhất đẳng? Dựa vào cái gì các ngươi đã cảm thấy hắn liền nhất định có thể nhẹ nhõm diệt sát chúng ta? Ta Diệp Dương đồng dạng là Minh Phủ bồi dưỡng tinh anh, chỉ là khinh thường vào trong vực hoàn cảnh thôi. Diệp Dương tại âm vang hữu lực sau khi nói xong, liền đối với Diệp Phàm nói ra. Ngươi cũng đừng có tham dự. Ta nguyên bản không có ý định tham dự. Diệp Phàm cùng Diệp Dương tình cảm của hai người, nhìn qua cũng không hề tốt bao nhiêu, Từ Chí Thiên thì cùng Diệp Phàm một đạo, cho dù Diệp Dương đã tỏ thái độ lưu lại, hắn cũng vẫn là muốn kiên định rời đi. Không cần các ngươi đối phó Chu Húc, chỉ cần đối phó Chu Húc thủ hạ mấy cái kia quản lý là được, đây không tính là làm khó các ngươi đi. Chẳng lẽ các ngươi liền ngay cả quản lý đều không đối phó được sao? Hạ Thiên Kỳ biết rõ bây giờ không phải là đấu khí thời điểm, mặc dù hắn trong nội tâm phi thường khó chịu Diệp Phàm bọn hắn thấy khó khăn liền tránh cách làm này, nhưng là hiện tại hắn chính là thiếu giúp đỡ thời điểm, cho nên cũng không chiếu cố được quá nhiều, chỉ có thể tận lực thuyết phục. Đối phó quản lý không có vấn đề, nhưng là chúng ta nói được đằng trước, tuyệt đối sẽ không nhúng tay các ngươi cùng Chu Húc chiến đấu. Có thể. Diệp Phàm không biết là lo lắng Diệp Dương, vẫn cảm thấy chỉ là đối phó quản lý cấp bậc còn sẽ không có quá lớn nguy hiểm, cho nên đang do dự chỉ chốc lát về sau, mới há miệng đáp ứng xuống. Từ Chí Thiên thấy Diệp Phàm lưu lại, hắn nghĩ nghĩ sau đó cũng nhẹ gật đầu. Đám người ý kiến nhất trí, Hạ Thiên Kỳ cũng đã tuyệt vọng Trương Tử Lâm nói ra. Tiếp xuống ngươi liền cầu nguyện còn có thể có mệnh nhìn thấy chúng ta như vậy chúng ta chết rồi, kế tiếp mất mạng liền là ngươi. Tại Hạ Thiên Kỳ kế hoạch bên trong, cái này Trương Tử Lâm là một viên rất trọng yếu quân cờ, nhất là tại bọn hắn có thể diệt đi Chu Húc bọn người về sau. Trương Tử Lâm cây cối nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền lại đối nói ra. Ngươi bây giờ cho Chu Húc bọn hắn phát tin tức, hỏi bọn hắn đến đâu rồi, liền nói Sa Nhâm cùng ngươi tách ra, Lương Như Vân quá mạnh, ngươi khó có thể đối phó, Sa Nhâm đi đối phó Lãnh Nguyệt. Tại Hạ Thiên Kỳ giám sát dưới, Trương Tử Lâm liền cho Chu Húc gọi điện thoại, dựa theo Hạ Thiên Kỳ bàn giao cho hắn, hoàn toàn thuật lại một lần. Cứ việc thanh âm có chút gấp rút cùng run rẩy, nhưng cũng lộ ra tương đối chân thực, cho Chu Húc một loại thật sự là hắn không địch lại, tại khẩn cấp xin giúp đỡ. Bọn hắn đã tiến vào Lục Phong quảng trường, để cho ta cho bọn hắn gửi tới vị trí. Sa Nhâm, ngươi bây giờ cùng bọn hắn hai cái tìm cách nơi này xa một chút địa phương, sau đó cho Chu Húc phát cái vị trí. Chúng ta ở lại chỗ này, chờ lấy bọn hắn. Trần Sinh ngươi dùng quỷ vực đem hắn phong bế, sau đó các ngươi mang theo hắn tìm một chỗ ẩn nút. Minh Bạch. Hạ Thiên Kỳ đang nhanh chóng làm ra bố trí về sau, mấy người liền riêng phần mình tách ra, mà tại vị trí cũ cũng chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt, cùng Diệp Dương ba người. Diệp quản lý, nếu như chúng ta có thể gắng gượng qua cửa này, coi như ta Hạ Thiên Kỳ thiếu ân tình của ngươi. Hạ Thiên Kỳ tin tưởng vững chắc một điểm, cái kia chính là phàm là có thể tại ngươi thời điểm khó khăn nhất giúp ngươi một cái đều là bằng hữu. Dù sao Diệp Dương hoàn toàn có thể cùng Diệp Phàm bọn hắn, tỏ thái độ không trộn rộn chuyện này. Hắn cho dù lại không thoải mái cũng không cách nào phát tiết. Nhưng là Diệp Dương nhưng không có, vẫn như cũ lựa chọn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Đừng cho là ta là đang giúp ngươi, ta chỉ là bởi vì trước kia bị Chu Húc nhục nhã trải qua, cho nên muốn báo thù mà thôi. Ngươi thiếu tự mình đa tình. Chẳng qua nếu như ta không cẩn thận chết rồi, mà trong các ngươi còn có người còn sống, nhớ kỹ thay ta hung hăng rút Diệp Phàm hai cái miệng rộng, cũng nói cho hắn biết đây là ta cái này làm ca ca, cuối cùng đưa cho hắn đổ vật. Nói đến chỗ này, Diệp Dương đột nhiên nhịn không được cười lên, không biết là đang nói đùa, hay là tại tự dễ ước. Ba canh hoàn tất, tìm một cái nguyệt phiếu, trước mắt bị thứ nhất hất ra hơn 100 phiếu, đuổi theo thứ hai thứ ba cũng rất khó khăn. Hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay trạng thái liền tốt không ít. Mọi người cũng có thể đi xem một chút sách mới mạnh nhất kinh khủng hệ thống, quyển sách kia cùng quốc gia không sai biệt lắm, bắt đầu sẽ đậu bị một chút, khôi hài một chút, về sau thì sẽ dần dần tiến vào nội dung cốt truyện, một hệ liệt kinh khủng sự kiện. Còn có thoải mái chút gì, thật có ý tứ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 151, đại chiến. Ác linh quốc gia chương 151, đại chiến. Lục Phong quảng trường một góc, Chu Húc đang cùng Trình Sấm hướng phía Trương Tử Lâm cho lúc trước bọn hắn gửi tới vị trí tiến đến. Về phần hai người khác, thì hướng phía phương hướng ngược nhau, tiến đến Sa Nhâm cho bọn hắn phát đi vị trí. Hiển nhiên cùng Hạ Thiên Kỳ đoán, Chu Húc bọn hắn là muốn chia binh hai đường. Nhất cử đem bọn hắn trôi cho rằng ở chỗ này Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt tìm tới. Nhưng liền cùng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tiếp vào kẻ phản loạn liên minh cùng thứ hai minh phủ hợp tác tin tức, trên thực tế Chu Húc bọn hắn đối với cái này cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Mặc dù bọn hắn biết, Trình Tân cách làm này là muốn tìm kiếm tự vệ, để phòng ngừa bị hậu thái cầm quyền thứ ba minh phủ nuốt mất, nhưng là làm minh phủ bên trong một viên, vô luận là Chu Húc hay là Trình Sớm, trong nội tâm đối với Trình Tân cái lựa chọn này, kỳ thật đều là có chút mâu thuẫn. Ta thật sự là không hiểu rõ thúc thúc hắn đến cùng là thế nào nghĩ, coi như hậu thái đám người kia đối với chúng ta có uy hiếp, muốn liên hợp cũng là thứ nhất minh phủ, mà không phải kẻ phản loạn liên minh A. Trình Sấm có thể nói là đậu đen rau muống Trình Tấn một đường, từ đầu đến cuối đối với Trình Tấn cái này quyết sách canh cánh trong lòng. Thứ nhất minh phủ bên kia từ trước đến nay là không đến lửa thiêu mông tình trạng, liền sẽ không có bất kỳ động tác. Thúc thúc của ngươi sớm tại cảm giác được uy hiếp thời điểm, liền đã tìm Đàm Chí Minh tán gẫu qua không chỉ một lần. Nhưng là Đàm Chí Minh mỗi một lần đều kiên quyết tỏ thái độ sưng, không hỗ trợ cũng không tham dự minh phủ nội bộ tranh đấu. Bất quá việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Từ Đàm Chí Minh cầm quyền thứ nhất minh phủ, cho tới nay đều đảm nhiệm thứ ba minh phủ khôi lỗi, trên cơ bản là thứ ba minh phủ nói thế nào, bọn hắn liền thế nào làm. Cũng chỉ có Trình Tấn kiểu gì cũng sẽ bởi vì một ít chuyện, cùng hậu thái bên kia tranh đến túi bụi, nhưng mỗi lần đến cuối cùng vẫn là phải nhận khí thôn âm thanh tiếp nhận. Minh phủ người cầm quyền quyền lực giao tiếp, cùng trong hiện thực Minh phủ người cầm quyền không giống, người cầm quyền cũng không có giao tiếp quyền hạn, trừ phi người cầm quyền tử vong, mới có thể thông qua cao cấp quản lý bỏ phiếu tiến hành tuyển cử. Lại có liền là người cầm quyền chủ động thoái vị, phía dưới cao cấp quản lý cũng có thể thông qua tuyển cử phương thức, tuyển ra cái mới người cầm quyền tới. Có thể nói Minh phủ bên trong không còn những người khác, lại so với hắn còn hiểu hơn Trình Tấn. Trình Tấn cùng Hậu Thái hoàn toàn liền là cùng một loại người, lúc ấy tại cùng Lương Tuyết Ngọc tranh quyền thời điểm, rõ ràng Lương Tuyết Ngọc cũng đã làm cho nguyên bản ủng hộ nàng người, trái lại duy trì Trình Tấn, nhưng Trình Tấn tại thu hoạch được thứ hai Minh phủ người cầm quyền về sau, vẫn là không yên lòng đem Lương Tuyết Ngọc cầm tù ở, đồng thời còn cố ý đem Lương Như Vân tiếp đón được thứ hai Minh phủ đến, dùng làm việc khác lấy ngăn được Lương Tuyết Ngọc con tin. Cho nên Trình Tấn phi thường lo lắng, cho dù chính mình ngoan ngoãn giao ra người cầm quyền thân phận, Hậu Thái phải chăng cũng sẽ không bỏ qua hắn, vẫn như cũ sẽ tìm cách đem chính mình giết chết. Như vậy cùng dạng này, chi bằng cùng ngươi đến cái cá chết lưới rách, đem kẻ phản loạn liên minh kéo vào được, trước đem ngươi diệt đi. Dù sao ta là không hiểu rõ thúc thúc ý nghĩ, đương nhiên, đây cũng không phải là ta nên nghĩ sự tình, ta hiện tại chỉ nghĩ đem Lương Như Vân cái kia tiểu tiện nhân bắt lấy. Nói đến chỗ này, Trình Sấm cảm xúc lại trở nên kích động lên, nếu không phải thúc thúc hắn lại nhiều lần khuyên bảo hắn, tạm thời không nên động Lương Như Vân, sớm tại nội vực thời điểm, hắn cũng đã đem Lương Như Vân bỏ vào trong túi. Chu Húc lúc này nhìn Trình Sấm một chút, bất quá cũng không nói gì, ngược lại là Trình Sấm cố ý đối với hắn nhắc nhở. Chu Kinh Lý, đến lúc đó ngươi một mực phong bế nàng liền tốt, còn lại để cho ta tới. Hai người đang khi nói chuyện, liền đã đi tới trước đó Trương Tử Lâm cho bọn hắn gửi tới vị trí. Bất quá làm cho Chu Húc cảm thấy có chút kỳ quái là, nơi này có rất mạnh quỷ vực ba động. Có quỷ vật thể chất người ở chỗ này, đồng thời cấp bậc còn không thấp. Chu Húc giơ tay lên một cái, ra hiệu Trình Sấm dừng lại. Bọn hắn chẳng lẽ còn nhanh hơn chúng ta sao? Trước đó bọn hắn theo Trình Tấn chỗ ấy nhận được tin tức, nói là đã cùng kẻ phản loạn liên minh chỗ ấy nói xong, bọn hắn lại phái đi qua một tổ người, đi giúp bọn hắn đuổi bắt Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt. Chu Húc cảnh giác hướng phía trước nhìn thoáng qua, tiếp theo thân thể chung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn giống như bông đám mây, sau đó Chu Húc liền nhẹ nhàng doanh tung bay ở không trung, đồng thời càng bay càng cao. Chu Húc pháp vực là đám mây pháp vực, mặc dù không giống băng phong pháp vực hoặc là lôi điện pháp vực như vậy chí cương chí cường, nhưng là bởi vì đám mây tính đặc thù, cùng Chu Húc đối với pháp vực vận dụng, cái này cũng khiến cho hắn tại thứ hai vực cơ hồ không có quá nhiều đối thủ. Chu Kinh Lý, thấy cái gì sao? Có người tới. Chu Húc có chút kỳ quái nói một câu, tiếp theo, hắn liền đột nhiên mở to hai mắt, tiếp theo đối phía dưới Trình Sấm hét lớn. Cẩn thận. Tuy nói Chu Húc nhắc nhở rất kịp thời, nhưng làm sao đột biến thật sự là tới quá nhanh. Trình Sấm vừa mới muốn vô ý thức rời đi nguyên địa, trước mặt liền đột nhiên hiện lên mấy đạo hàn quang. Lại có mai phục. Trình Sấm trong lòng hoảng hốt, tránh là không còn kịp rồi, cho nên cũng chỉ có thể vội vàng phóng xuất ra pháp vực ngăn cản. Trình Sấm pháp vực là cắt đá pháp vực, cho nên cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân của hắn liền bị bao khỏa thành một chỗ thạch điêu, mặc cho cái kia theo bốn phương tám hướng chém tới hàn quang ngạnh sinh sinh bổ vào hắn pháp vực bên trên. Đáng chết. Trình Sấm toàn thân rầm rầm rơi đi xuống lấy nát bấy cắt đá. Chỉ một lát sau công phu, trên người phòng ngự liền đã vỡ vụn hơn phân nửa, cả người tại một mảnh trong huyết vụ rú thảm lấy bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, phiêu phủ ở phía trên Chu Húc, thì cũng đã nhìn ra môn đạo, liền gặp hắn từ trong ngực lần lượt lấy ra vài trường chú phủ, tiếp theo ngoài miệng thì thào một tiếng, liên tiếp hướng phía mấy cái phương hướng vung đi. Phá huyễn! Vâng! Bị Chu Húc vung ra vài trường chú phủ, theo hắn một tiếng gầm thét, trong nháy mắt tại các nơi phá vỡ. Sau đó liền thấy bốn phía chẳng cảnh xuất hiện một chút mơ hồ, về sau, Diệp, Dương, Hạ Thiên Kỳ, cùng Lãnh Nguyệt ba người thân ảnh, liền tại một đoàn trong ngông lung chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Các ngươi là ai? Chu Húc gặp được Hạ Thiên Kỳ ba người bọn hắn về sau, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, hiển nhiên là đang vì bọn hắn trước đó chúng chiêu mà phẫn nộ. Chúng ta là ngươi thất lạc nhiều năm ba ba, con ngoan, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Hạ Thiên Kỳ giơ lên sắc mặt, một mặt cười bỉ ổi đối với cấp trên Chu Húc. Giống đùa chó không đứng ở ôm lấy bàn tay. Tốt, đã không có nói, vậy liền không cần thiết lại nói. Chu Húc bị Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, cao cấp quản lý khí thế lập tức buộc phát ra mà ra, liền thấy một tay hướng lên một chỉ, sau đó liền thấy nguyên bản sáng sủa không mây chân trời, đột nhiên trống rỗng sinh ra rất nhiều đám mây, sau đó liền tại Chu Húc điều khiển dưới, giống như thiên thạch vũ trụ, cực nhanh hướng phía ba người vị trí đập mạnh xuống tới. Hỏa Thiêu Vân. Chu Húc toàn thân tràn ngập ra một tầng có chút yêu dị màu đỏ đến. Tiếp lấy liền thấy những cái kia từ phía trên cực tốc rơi xuống đám mây, đột nhiên cháy hừng hực, tiếp theo giống như mưa thiên thạch cùng nhau nện như điên xuống tới. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế một kích, Hạ Thiên Kỳ ba người nhưng thủy chung đứng tại chỗ, một mặt miệt thị nhìn qua Chu Húc không nhúc nhích tí nào. Chu Húc mặt lộ vẻ hoài nghi, nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền nghe Trình Sấm bên kia lại lần nữa truyền đến một chuỗi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn vô ý thức nhìn lại, liền thấy Trình Sấm đang bị từng khối từ trên trời giáng xuống cự thạch, liên tiếp không ngừng nện như điên lấy. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 152, Chu Húc đáng sợ. Ác linh quốc gia chương 152, Chu Húc đáng sợ. Nhiều tầng mê huyễn trận. Chu Húc xem như nhìn ra, bọn hắn không chỉ có là bị mai phục, hơn nữa còn là tiến vào một cái tỉ mỉ chuẩn bị trong cạm bẫy. Trình Sấm là Trình Tấn duy nhất một người thân, mặc dù hắn rất chán ghét Trình Sấm, nhưng là Trình Tấn sở dĩ lại phái hắn tới, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì bảo hộ Trình Sấm, cho nên hắn tuyệt không thể nhìn thấy Trình Sấm xảy ra chuyện. Vân Nhân Hàng Lâm. Chu Húc cắn chót lưỡi, sau đó một tay liên tiếp đánh ra mấy cái phức tạp thủ quyết, nương theo lấy một búng máu phun ra, liền gặp hắn trước người trong không gian, cũng lúc đó xuất hiện mấy khối giống như là kẹo đường màu đỏ đám mây. Sau đó, những này đám mây liền tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái giống như là người tuyết, không có ngũ quan màu đỏ mây người. Đi! Nghe được Chu Húc mệnh lệnh, liền thấy màu đỏ mây người độ cực nhanh trực tiếp xuất hiện tại Trình Sấm bên người, tiếp theo trực tiếp giang hai cánh tay dùng thân thể ngăn tại Trình Sấm trước người, nguyên bản liền rất thâm hậu thân thể, càng là tại quá trình bên trong nhanh chóng phồng lên, thừa nhận những cái kia cự thạch nện như điên. Ta nhìn các ngươi còn có thể cho ta trốn bao lâu? Chu Húc đối với trận pháp tuy nói cũng không tinh thông, nhưng là hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là mạnh hơn trận pháp đều không thể tiếp nhận lực lượng cuồng bạo. Chỉ cần hắn tìm đúng một bên, tiếp theo đem dùng lực lượng tuyệt đối công phá, như vậy trận pháp tự nhiên mà vậy cũng liền giải quyết dễ dàng. Thu lôi. Chu Húc thân thể chậm rãi rơi xuống đất, sau đó lại lần nữa đánh ra từng đạo phức tạp thủ quyết, lại lần nữa thu hút ra một mảnh bù đắp mây đen, đồng thời rất nhanh, mây đen bên trong liền có thể nghe được đinh thai nhức góc tiếng sấm, giống như xuyên xuyên bạo phá ra tiếng vang. Các ngươi đi qua đối phó Chu Húc, người này giao cho ta. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút phía trên đã dày đặc mà đến lôi vân, hiển nhiên là cảm thấy trận pháp này đã không kiên trì được bao lâu. Cho nên cùng với những cái khác nhóm ba người đều tốn tại trận nhãn bên trên, chi bằng thừa dịp trận pháp chưa bị ép khai, thừa cơ trọng thương Chu Húc. Ngươi chuẩn bị cấm kỵ chú pháp, ta muốn thả đại chiêu. Hạ Thiên Kỳ đã nhìn ra cái này Chu Húc lợi hại, phải biết trận pháp này thế nhưng là Lãnh Nguyệt, Sa Nhâm, cùng Từ Chí Thiên ba người bố trí, không nói uy lực lớn bao nhiêu, nhưng tối thiểu vây khốn bọn hắn nhất thời là không có vấn đề. Thế nhưng là Chu Húc theo lâm vào nơi này về sau, bản thân hóa giải tất cả đến từ trận pháp công kích không nói, càng là làm ra cái kia giống như là người tuyết quỷ đồ vật, đem Trình Sấm cũng bảo vệ bình yên vô sự. Nhưng mà rõ ràng chỉ là đám mây pháp vực hắn, giờ này khắc này lại còn triệu hoán ra lôi đỉnh. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn lấy tại lưu thủ, dự định trực tiếp động thôn linh năng lực, thừa dịp trận pháp chưa phá, trực tiếp đem Chu Húc linh hồn ướt. Diệp Dương nghe được Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, hắn cũng căn bản không hỏi Hạ Thiên Kỳ phải chăng có thể làm, liền trực tiếp theo trong trận pháp lui ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị cấm kỵ chú pháp. Cao cấp quản lý cấm kỵ chú pháp, muốn so quản lý thi triển ra mạnh hơn nhiều lần, pháp lực bên trên chênh lệch là một mặt, càng nhiều còn lại là cao cấp quản lý đối với pháp vực sử dụng, thì phải so với quản lý cường quá nhiều, cho nên đang thi triển cấm kỵ chú pháp thời điểm, cao cấp quản lý đều sẽ đem pháp vực lực lượng xuyên vào trong đó. Mà pháp vực lực lượng, nói trắng ra là liền là cái này thứ hai vực pháp tắc lực lượng, uy lực tự nhiên là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng trận pháp tiềm hộ, rất nhanh liền tới đến Chu Húc trước người. Bởi vì trận pháp chưa tiêu tán, cho nên Chu Húc cũng không thể hiện hắn, mà lúc này giờ phút này, Chu Húc thì tại triệu tập phía trên lôi điện, giống như là đưa lên đạn đạo, liên tiếp không ngừng bắt đầu xét đánh. Loại công kích này hiển nhiên không có bất kỳ cái gì thuật pháp trộn lẫn, mà vẹn vẹn sử dụng pháp vực lực lượng. Hạ Thiên Kỳ thấy một trận ra đầu tê dại, cũng không do dự nữa, lúc này trực tiếp lại đi trước phóng ra một bước, đồng thời cũng khoảng cách Chu Húc càng gần. Thôn linh. Nhắm ngay thời cơ, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp động thôn linh năng lực, trong hai mắt kích xạ ra hai đầu trùng sáng, cực nhanh hướng phía Chu Húc đánh tới. Nhưng mà vốn cho rằng Chu Húc sẽ trực tiếp trúng chiêu, nhưng ngay tại hắn thôn linh tia sáng sẽ tiến vào Chu Húc trong mắt lúc, liền thấy Chu Húc lại bỗng nhiên hướng bên cạnh thân nhảy một cái, tiếp theo hoàn toàn tránh thoát thôn linh tia sáng. Quỷ khí ba động, ngươi coi ta cảm giác không thấy ngươi tồn tại sao? Chu Húc cười lạnh một tiếng, tiếp theo một tay một chỉ Hạ Thiên Kỳ vị trí, chợt quát lên. Tách rời. Rầm rầm rầm ba. Trên trời dày đặc lôi vân rốt cục dần dần tán đi, Hạ Thiên Kỳ nằm dạp trên mặt đất, quỷ vực bên trên răng đầy từng cái mắt trần có thể thấy vết rạn, cũng may là cũng không hề triệt để vỡ vụn. Một cái lý ngư đã đỉnh từ dưới đất lật lên, Hạ Thiên Kỳ thầm mắng cái này Chu Húc đã vậy còn quá cẩn thận, đồng thời còn mạnh hơn biến thái. Bất quá hắn cũng không hề lùi bước, bởi vì Chu Húc vô luận như thế nào đều phải chết. Đã không thể trực tiếp đánh lén, vậy trước tiên tiêu hao ngươi, đang từ từ tìm cơ hội. Hạ Thiên Kỳ giang hai tay ra, tiếp theo, cái kia đem tại trước đây không lâu mới vừa vặn tiến giai huyết sát quỷ binh bị hắn siết ở trong tay. Theo huyết sát quỷ binh xuất hiện, ở phía trên cái kia phiến đang muốn tán đi tầng mây bên trong, một viên giữ tận mặt quỷ, liền xuyên thấu qua tầng mây từ đó chậm rãi ló ra. Cảm giác được trên tầng mây ba động, Chu Húc trên mặt lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng, cũng không suy nghĩ nữa công phá trận pháp, lúc này lại trực tiếp cao cao nhảy lên, tiếp theo dẫm lên tại dưới chân hắn xuất hiện đám mây, cực nhanh hướng phía một bên tránh đi. Muốn chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ làm sao lại để hắn rời đi, lúc này không chút nghĩ ngợi, huyết sát quỷ binh giơ lên cao cao, sau đó hắn thì cứng rắn sát bên còn tại không ngừng từ bên trên rơi xuống lôi đỉnh, trực tiếp chém về phía Chu Húc. Một cái chạm kích rơi xuống, huyết sát quỷ binh thoáng chốc huyết quang đại thịnh, sau đó lại hóa thành một cái biển máu, nghiêng mà xuống, trực tiếp tại Chu Húc chung quanh lật khuấy lên. Vậy mà có thể thôn phệ tinh lực của ta. Chu Húc bên này bị biển học cuốn lấy, lập tức quái khiếu một tiếng, Hạ Thiên Kỳ cũng căn bản không dám chần chờ. Sau đó huyết sát quỷ binh liền trực tiếp hóa thành một cái quái vật to lớn, liên tiếp lấy tinh thần của hắn, cùng phía trên tầng mây bên trong viên kia to lớn đầu lâu đụng vào nhau, sau đó nâng lên che khuất bầu trời cự trưởng, hướng phía Chu Húc vô xuống. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ triệu hồi ra cái kia quái vật kinh khủng, Diệp Dương trong nội tâm không khỏi một trận buồn chồn, nhịn không được trong lòng thầm mắng Hạ Thiên Kỳ liền là cái đồ biến thái. Chỉ là một người quản lý, vậy mà liền có như thế chiến lực, nếu như chờ đến bước vào cao cấp quản lý, đây chẳng phải là sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Bất quá trên cấp bậc khác biệt, cuối cùng vẫn là một đầu khó mà bổ sung khe rãnh. Cứ việc tại trận pháp phối hợp, cùng hắn không ngừng liều mạng công kích đến, Chu Húc bên này trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng là vẹn vẹn cũng chỉ là chật vật mà thôi, bởi vì không bao lâu, Chu Húc liền lại lần nữa lợi dụng hắn pháp vực, biến thành một cái màu đỏ mây người, cùng hắn từ huyết sát quỷ binh hóa thành quái vật đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Vân Bạo, chờ lấy bên này rốt cục thoát thân, Chu Húc liền hai ngón tay khép lại, sau đó tại cực nhanh giao nhau cùng một chỗ, liền thấy tất cả rời rạc tại bốn phía đám mây mảnh vỡ, vào lúc này cùng nhau sinh bạo tạc. Bạo tạc ra một tiếng vang thật lớn, sau đó thì hình thành một cỗ năng lượng to lớn vòng, lấy Chu Húc chỗ dưới chân làm tâm điểm, trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Trong chốc lát, trong thiên địa này tất cả thanh âm, đều giống như bị thôn phệ rơi mất, tĩnh mịch đáng sợ. 8. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 153. Chập trùng liên tục. Ác linh quốc gia chương 153, chập trùng liên tục, canh 3. Mà tại ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, liền vang lên Chu Húc tràn ngập xâm nhiên sát cơ thanh âm. Lúc này nhìn các ngươi còn thế nào xử lý. Trận pháp triệt để tại Chu Húc thay nhau hoành tạc bên trong mất đi tác dụng, vô luận là Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt, hay là một bên Diệp Dương đều đã hoàn toàn bại lộ tại Chu Húc ánh mắt. Hai từ ngoan, rốt cục nhìn thấy ba ba, có phải hay không đặc biệt vui vẻ. Hạ Thiên Kỳ tại ho khan hai tiếng về sau, vẫn như cũ không quên ở ngoài miệng nỉa mai Chu Húc vài câu. Chu Húc phủi bụi trên người một cái, tràn ngập sát cơ ánh mắt cũng theo bản năng rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên thân. Ngươi chẳng lẽ cho là ta là ba tuổi tiểu hài tử sẽ bị ngươi một đôi lời cho chọc giận đi, bất quá đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy ta liền cái thứ nhất tiễn ngươi lên đường. Lật tay thành mây. Chu Húc cũng không nguyện ý cùng Hạ Thiên Kỳ nói nhảm quá nhiều, liền gặp hắn hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác bốn phía có chút lạnh xiêu xiêu. Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, từng khỏa giống như đạn giọt mưa, liền phích lịch lốp bốp rơi vào hắn quỷ vực bên trên. Mặc dù có quỷ vực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ đem hắn đánh bay ra rất xa. Quỷ vực phòng ngự cũng không tệ, nhưng là còn có thể chịu đựng bao lâu đâu. Chu Húc nói xong, trong tay liền thình lình nhiều hơn một thanh từ cổ đại đồng tiền sâu chuỗi mà thành tiền tài kiếm. Hiển nhiên, cho tới bây giờ hắn mới chính thức bắt đầu vận dụng thuật pháp. Tiền tài kiếm tại Chu Húc trong tay, ra hào hào tiếng vang. Sau đó phía trên đồng tiền vậy mà theo trên thân kiếm rơi xuống, về sau liền bị Chu Húc run tay một cái cổ tay, cực nhanh hướng phía Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trong tâm niệm, huyết sát quỷ binh lại lần nữa bị hắn giữ tại trên tay, hóa thành một cái che khuất bầu trời quái vật to lớn, dùng sức vung ra hai cái quỷ trảo, chụp tới những cái kia đánh tới tiền tài. Nhưng mà nhìn như không có gì tiền tài, tại bị huyết sát quỷ binh hóa thành quái vật bắt lấy nháy mắt, lại đột nhiên tuôn ra giống như mặt trời rực rỡ quang mang. Trong nháy mắt liền trở thành một cái biển lửa, trực tiếp đem huyết sát quỷ binh thiêu trở về nguyên hình, xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Hạ Thiên Kỳ đang sử dụng tan dã năng lực, đem những cái kia như là đạn giọt mưa hòa tan về sau, hắn thì tại không trung lộn mèo, có chút may mắn hướng phía rơi vào xa xa huyết sát quỷ binh nhìn thoáng qua, cũng may là hắn kịp thời dùng huyết sát quỷ binh ngăn cản một cái, không phải liền vừa mới như vậy một cái, hắn quỷ vực chẳng những sẽ vỡ vụn không nói, nghĩ đến hắn cũng sẽ bị làm bị thương. Cái này Chu Húc thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ Chu Húc đáng sợ, Chu Húc trong nội tâm thì cũng đang âm thầm ngạc nhiên Hạ Thiên Kỳ chỗ biểu hiện ra thực lực, bất quá ngay tại hắn còn dự định tiếp tục công kích thời điểm, liền đột nhiên lòng có cảm giác hướng phía Diệp Dương vị trí nhìn lại. Hỏng. Chu Húc không biết là nghĩ tới điều gì, lúc này, trực tiếp thúc giục đẩy trời đám mây thả đi Hạ Thiên Kỳ, quay đầu lại phải hướng lấy Diệp Dương công tới. Giúp ta ngăn lại hắn. Diệp Dương nhìn thấy Chu Húc đã nhận ra hắn đang chuẩn bị phóng thích cấm kỵ chú pháp, không khỏi đối Hạ Thiên Kỳ hô lớn một tiếng. Yên tâm đi. Hạ Thiên Kỳ tự biết quỷ vực bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan, cho nên cũng không có ý định đang bị động phòng ngự, lúc này liền gặp hắn trực tiếp phóng xuất ra quỷ vực, tiếp theo hóa thành một trường to lớn túi lưới, hướng phía Chu Húc bao phủ tới. Về phần hắn chính mình thì một cái thuấn di, trực tiếp nằm ngang ở Chu Húc trước người, mở ra miệng lớn, đồng nhiên nuốt hướng về phía Chu Húc. Muốn chết. Chu Húc thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà muốn đem hắn nuốt mất, hắn tại cảm thấy da đầu tê dại thời khắc, cũng trực tiếp lấy ra hắn tiền tài kiếm, hung hăng bổ về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ quay đầu vừa trốn, sau đó liền gặp hắn hai đầu quỷ cánh tay trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, tiếp theo ôm lấy Chu Húc. Bắt được ngươi. Bình thường tới nói Chu Húc làm thuật pháp người sở hữu, tuy tiện là sẽ không để cho người cận thân, nhất là đối mặt hay là quỷ vật thể chất, làm sao Diệp Dương bên kia ngay tại thôi động cấm kỵ chú pháp. Đồng thời hắn đã nhận ra không gian pháp tắc ba động, cho nên nếu như hắn chế ngăn cản, tuyệt đối sẽ rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn liền bị Hạ Thiên Kỳ bắt lấy cơ hội, trực tiếp dùng cánh tay đem hắn thật chặt khóa lại. Nhìn ta để ngươi lại lần nữa biến thành một giọt chất lỏng. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thôi động tan rã năng lực, Chu Húc chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình vậy mà một trận nóng rực, lại giống như là tại hòa tan. Hắn quá sợ hãi, vội vàng đem đánh út về phía Diệp Dương pháp vực triệu hồi. Dự định theo Hạ Thiên Kỳ phía sau trực tiếp xử lý Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là một chiêu này cũng không hề thành công, bởi vì Hạ Thiên Kỳ quỷ vực biến thành vì túi lưới, đang cùng hắn pháp vực quấn quýt lấy nhau. A, Chu Húc phía sau lưng ngay tại cực nhanh biến mất, hắn cũng không nghe ra lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng ngay tại Hạ Thiên Kỳ cho là mình có thể dùng loại phương thức này tiêu diệt Chu Húc thời điểm, hắn lại bỗng cảm giác phía sau lưng đau xót, liên đối lấy toàn thân hắn khí lực cũng vào lúc này cực nhanh tan biến lấy. Liền thấy Chu Húc trong tay cái kia thanh tiền tài kiếm, lại trực tiếp theo Hạ Thiên Kỳ phần lưng tiến vào, chính giữa trái tim của hắn. Cút cho ta. Cảm giác được Hạ Thiên Kỳ dần dần buông ra cánh tay, Chu Húc thì cắn răng, theo cánh tay của hắn bên trong tránh ra, tiếp theo từ trong ngực tay lấy ra chú phủ, trực tiếp dán tại Hạ Thiên Kỳ trên trán. Bạo. Vâng. Nương theo lấy một thanh âm vang lên âm, Hạ Thiên Kỳ cũng đã hoàn toàn thay đổi bay rớt ra ngoài. Chu Húc không kịp đi cho nhiều lần sắp tử vong Hạ Thiên Kỳ bổ khuyết thêm một đao, bởi vì với hắn mà nói, Diệp Dương mới là uy hiếp lớn nhất. Nhưng là chính đang hắn muốn chạy tới thời điểm, liền nghe được Trình Sấm kêu rên lại từ sau lưng truyền tới. Cứu ta a! Chu Kinh Lý cứu ta! Chu Húc vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy Trình Sấm đang bị Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi dắt lấy đầu, về phần hắn trên tay cái kia thanh trường kiếm màu đen, thì chính gắt gao dán tại Trình Sấm trên cổ. Bất quá nhìn kỹ lại, cũng là không khó coi đến. Tại Lãnh Nguyệt phần bụng có hai đầu thật dài vết thương, đến mức quần áo của hắn bị thấm ướt đỏ thẫm. Người cái phế vật này. Khi thấy Trình Sấm bị Lãnh Nguyệt làm con tin về sau, Chu Húc lập tức nổi trận lôi đình, bất quá đang dùng lực cắn răng về sau, hắn thì không có đi quản Trình Sấm chết sống, dù sao nếu như hắn bây giờ trở về trải qua thân thể cứu Trình Sấm, như vậy chết người coi như không chỉ là trong bọn họ một cái nào đó. Nhìn thấy Chu Húc vẫn như cũ thẳng hướng Diệp Dương, Lãnh Nguyệt miệng vết thương ở bụng bắt đầu xuất hiện một chút băng tinh. Hiển nhiên là tại vì vết thương cầm máu. Ngươi hẳn là nhận ra ta đi. Ta là thứ hai Minh Phủ Trình Tân cháu trai, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta thể về sau tuyệt đối sẽ không để cho ta thúc thúc đang đuổi giết ngươi, còn có Lương Như Vân mụ mụ ta cũng sẽ tìm thúc thúc ta buông tha nàng. Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem tại đối với hắn cầu khẩn Trình Sấm, sau đó lạnh lùng nói ra. Không cần. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Trình Sấm viên kia chết mở to hai mắt đầu người, thì cũng tại máu tươi nước quần quận ở dưới. Cao cao bay ra ngoài. Băng phong. Lãnh Nguyệt không kịp uống xong khôi phục dược thủy, liền thúc giục hắn băng phong pháp vực, cực nhanh hướng phía Chu Húc lan tràn mà đi. Chỉ là không đợi Chu Húc tới gần Diệp Dương, Chu Húc liền tại bỗng nhiên đã nhận ra không đúng, lúc này đem nguyên bản dùng làm công kích pháp vực hoàn toàn triệu hồi, tiếp theo thì bắt đầu liều mạng đánh ra một cái thủ quyết, xem ra lại giống như là tại thuần túy làm lấy phòng ngự. Nhìn thấy Chu Húc cảm giác hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là đang dẫn dụ hắn tới về sau. Diệp Dương cũng không còn tiếp tục giả bộ nữa, trên mặt lan tràn ra lạnh lùng hàn mang, hai tay chậm rãi mở ra, toàn thân kim quang lấp lánh, giống như người khoác kim sắc áo giáp. Hủy diệt. 8. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 154, cơ hội. Ác linh quốc gia chương 154, cơ hội. Giả bộ không địch lại, thật là đánh lén, có thể nói đây là Diệp Dương tại thời điểm đối địch thường dùng xáo lộ. Trước đó tại hắn liên thủ với Hạ Thiên Kỳ đối phó cái kia quỷ vương lúc, chính là trong bóng tối chờ đợi thời cơ, đã tốt cho quỷ vương thê thảm nhất một kích. Lúc này đây đối mặt Tam Đại Minh Phủ bên trong tiếng tăm lừng lây Chu Húc, Diệp Dương lại lần nữa lập lại chiêu cũ, lợi dụng Hạ Thiên Kỳ kiểm chế cho mình tranh thủ thời gian chuẩn bị, tiếp theo chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Diệp Dương tại trên thực lực tuy nói yếu nhược tại Chu Húc một chút, nhưng là nếu thật là ghép thành mệnh đến, cũng tất nhiên sẽ cho Chu Húc tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng là tạo thành phiền phức, lại cũng không tương đương đem đối phương xử lý, cho nên Diệp Dương mới ẩn nhẫn bất động, chỉ còn chờ thi triển cấm kỵ chú pháp, khiến cho Chu Húc lại không xoay người khả năng. Vốn nghĩ tại để Chu Húc cách mình gần một chút, dạng này hắn lại phát động, kết quả Chu Húc lại sớm đã nhận ra hắn tâm tư, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem cấm kỵ chú pháp thả ra ngoài. Nương theo lấy Diệp Dương quát lạnh, nơi xa đột nhiên thổi qua một trận gió mạnh, thổi đến bốn phía cắt bụi đầy trời. Diệp Dương quần áo bị thổi bay phất phới, hắn ngẩng đầu, nguyên bản trong ánh mắt bình tĩnh đột nhiên bay ra từng chuỗi kiếm ảnh. Sau đó, liền thấy Diệp Dương một tay chụp vào hư không, sau đó đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Nhìn như động tác đơn giản, nương theo mà đến còn lại là trận trận kích động không gian vụ vụ. Một cái kim quang lưu chuyển kình thiên lồng ánh sáng, đột nhiên theo hư không bên trong rơi xuống, giống như một cái móc ngược kim bát, nặng nề hướng về phía dưới Chu Húc đập tới. Chu Húc mắt thấy phía trên lồng ánh sáng sẽ nện xuống, hắn thi pháp tốc độ thì cũng biến thành càng nhanh, hai tay nhanh như tia chớp, không đứng ở biến hóa các loại làm cho người hoa mắt thủ quyết. Huyết sắc vân người phân thân, một trước một sau, giống như là hai bức áo giáp đem Chu Húc ngăn tại trong đó. Mà tại Chu Húc trên tay, một cái từ đám mây hình thành, lại dán đầy lít nha lít nhít ngân sắc chú phù trường thương, chính chỉ thiên huyết giải, tản ra vô cùng kinh người khí thế. Chu Húc thử lấy miệng, thân thể đắp lên phương hạ xuống lồng ánh sáng đã ép tới khó mà thẳng tắp, hắn một tay chật vật chống đất, tiếp theo gào thét ngẩng đầu, cầm trong tay tản ra ngân sắc quang mang trường thương, liều mạng đâm về phía cái kia gần như ép tới hắn thở không ra hơi lồng ánh sáng. Cả hai trên không trung phát sinh va chạm kịch liệt, lồng ánh sáng màu vàng quang mang đại thịnh, chậm rãi chìm xuống, mà trường thương màu bạc thì cũng ngân quang sáng chói, vẫn tại chậm rãi xâm nhập lồng ánh sáng nội bộ, như muốn đem hoàn toàn xuyên thủng. Diệp Dương thấy thế không ổn, vội vàng kiên trì trong cơ thể pháp lực tiêu hao, từ trong ngực xuất ra một thanh kim sắc chú phù, sau đó đang thì thào vài câu về sau, liền đem trong tay kim phù cao cao giơ lên, cắn chót lưới liên tiếp phun ra ba ngụm máu sương mù. Tịch diệt chú. Đi. Diệp Dương mặt lộ vẻ dữ tợn, nhất là tại ba ngụm máu sương mù phun ra về sau, sắc mặt của hắn thình lình tái nhợt tới cực điểm. Kim sắc chú phù trên không trung lẫn nhau vần quanh, giống như từng con vui sướng ngóc mật, bất quá khi bọn chúng tại Diệp Dương điều khiển dưới, đi vào cái kia lồng ánh sáng phía trên lúc, chú phù lại đột nhiên kim quang đại thịnh, tiếp theo hóa thành hai cái sen lẫn từng tia huyết sắc chữ to màu vàng. Tịch. Diệt. Hai cái chữ to, phảng phất hai tòa đầu chuyển tinh di mà đến đại sơn, trong nháy mắt liền cưỡng chế tại cái kia lồng ánh sáng phía trên. Cùng lúc đó, Chu Húc nắm chặt trường thương màu bạc cánh tay, đột nhiên phát ra một tiếng gãy xương tiếng vang, hắn kêu thảm một tiếng, nguyên bản còn có thể gian nan trèo chống thân thể, lập tức lại khó phản kháng bị đè sấp xuống tới. Trường thương màu bạc tại đem lồng ánh sáng xuyên thủng một lỗ hổng về sau, thì trực tiếp bị ép tới vỡ nát. Đã mất đi ngăn cản, lồng ánh sáng rốt cục hướng phía hạ phong Chu Húc nện như điên xuống tới, đem hoàn toàn chấn áp xuống mặt. Mà liền tại lồng ánh sáng rơi xuống trong nháy mắt, gần trăm thanh kim sắc kiếm ảnh đột nhiên theo Diệp Dương trong thân thể lao vùn vụt mà ra, sau đó lần lượt rơi vào cái kia lồng ánh sáng bên trong bên trong. Kim quang lấp lóe một lát, liền cùng nhau đã mất đi tung tích. Về phần lồng ánh sáng bên trong Chu Húc, cái kia hai cái gắt gao dán tại trên người hắn vân người, thì đang bị vô số kiếm quang tàn nhẫn tách rời lấy. Trong đó càng là không thiếu đến từ Chu Húc kêu thảm. Lồng ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm, về phần Diệp Dương thì dưới chân mềm nhũn trùng điệp ngã trên mặt đất, sau đó thân thể của hắn liền cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu sâu đủ thấy xương vết cắt, không ngừng có huyết thủy theo hắn khắp nơi trong vết thương phun tung tóe đi ra. Lúc này, thật là khu khu, liều mạng. Diệp Dương giãy giụa cương ép đem đầu nâng lên, tiếp theo hướng phía Chu Húc bị phong buồn ngủ vị trí nhìn lại. Lúc này kim sắc chiếu sáng đã biến mất không thấy gì nữa, mà Chu Húc thì chính nằm dạp trên mặt đất, hai cái chân nhỏ đều là đã biến mất không thấy gì nữa, cong lên hiện đầy từng đầu dài nhỏ vết thương, liền ngay cả tóc đều thiếu đi hơn phân nửa. Nhưng ngay tại Diệp Dương cùng Lãnh Nguyệt coi là Chu Húc đã chết thời điểm, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, lại đột nhiên xuất hiện cực nhanh đã khét lẹt đám mây. Thấy thế, hai người song đồng đều là bỗng nhiên co rụt lại, nhưng là căn bản không chờ bọn hắn phản ứng, những này đám mây liền giống như là thuốc cao da chó, trực tiếp đính vào trên người của bọn hắn, từ đó truyền ra trận trận bị bỏng nhiệt khí. Ngươi cho rằng, liền các ngươi sẽ binh bất yếm trá sao? Chu Húc chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cứ việc đã mất đi hai chân, nhưng là hắn lại có thể dựa vào pháp vực, dùng gậy chi dâm ở trên đám mây trôi nổi. Lãnh Nguyệt không ngừng phóng xuất ra chính mình băng phong pháp vực để mà ngăn cản những cái kia dán tại trên người hắn nát vân, nhưng là những này nát vân nhưng căn bản không nhìn hắn pháp vực, chẳng những sẽ không bị phong bế, lại còn bốc cháy lên. A! Lãnh Nguyệt cùng Diệp Dương bị bỏng trên mặt đất hét thảm lên, bốn phía rất nhanh liền tràn ra một cỗ da thịt mùi khét lẹt. Quên nói với các ngươi, cấm kỵ của ta chú pháp, liền gọi là tàn vân bạo. Căn bản không cần cái gì thời gian chuẩn bị. Chết! Chu Húc càn rỡ tiếng nói, đang nói đến nơi này thời điểm, liền giống như là đột nhiên nghẹn đến, thoáng cái không có thanh âm. Ngay tiếp theo những cái kia ngay tại bị bỏng Lãnh Nguyệt cùng Diệp Dương nát vân, cũng đi theo cùng nhau làm lạnh rất nhiều. Lãnh Nguyệt đem tự thân hoàn toàn đóng băng lại, tận lực giảm xuống bị bỏng cảm giác, ánh mắt thì vô ý thức hướng phía Chu Húc nhìn lại. Liền thấy khoảng cách Chu Húc có chút vị trí góc nhọn bên trên, Hạ Thiên Kỳ lại không biết lúc nào, thân thể có chút lệch ra xoay đứng ở đằng kia. Bởi vì hắn sắc mặt lúc trước bị Chu Húc quanh ra chóc thịt bong, cho nên căn bản nhìn không ra hắn lúc này biểu lộ, nhưng là Chu Húc biểu lộ lại có thể tùy tiện bị bọn hắn bắt được. Giờ này khắc này, Chu Húc trên mặt tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Hiển nhiên, thân thể của hắn hoàn toàn không động được. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác giống như có đồ vật gì tại vừa mới một khắc này, thuận ánh mắt của hắn tiến nhập trong óc của hắn, cũng tại gắt gao nắm kéo linh hồn của hắn. Tư duy vẫn tồn tại, nhưng lại đã mất đi đối với thân thể, thậm chí là pháp vực toàn bộ khống chế. Ngươi đối ta làm cái gì? Đáng chết, vì cái gì thân thể của ta không động được? Chu Húc trong lòng cuồng hứng lấy, nhưng rất nhanh, ý thức của hắn liền triệt để lâm vào hỗn độn bên trong. Cùng lúc đó, một đoàn bao lại tại trong sương mù khói trắng linh hồn, bị ngạnh sinh sinh theo trong óc của hắn tốn đi ra. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 155, thay đổi. Ác linh quốc gia chương 155, thay đổi. Thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên Kỳ thừa dịp Chu Húc đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở diệt sát Lãnh Nguyệt cùng Diệp Dương thời điểm, hắn thì lại lần nữa đối Chu Húc phát động thôn linh năng lực. Kết quả lúc này đây, vừa mới thi triển xong cấm kỵ chú pháp Chu Húc cũng không hề bén nhạy phát giác được, cho nên mới có dưới mắt một màn này. Diệp Dương cùng Lãnh Nguyệt đều đang liều mạng áp chế Chu Húc cấm kỵ chú pháp, cứ việc Chu Húc bởi vì đột nhiên trúng thôn linh, mà không có làm hắn cấm kỵ chú pháp triệt để bạo phát đi ra, nhưng là hiện hữu uy lực, nếu như bọn hắn xử lý không tốt, thì đồng dạng sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Lãnh Nguyệt có thể dùng băng phong pháp vực, một chút xíu đem những cái kia ngay tại thân thể của hắn bên trên bị bỏng nát vân thanh lý mất. Nhưng là Diệp Dương liền không có may mắn như vậy, bởi vì lúc trước bị cấm kỵ chú pháp thể, lại mạnh mẽ thi triển tịch diệt chú, cho nên căn bản không có cái gì tinh lực đang dùng pháp vực ngăn cản. Chỉ có thể ở bị bỏng trong thống khổ, không ngừng uống xong một bình bình khôi phục dược thủy, gửi hy vọng ở tại những này nát vân biến mất trước, mình có thể lưu lại một khẩu khí. Linh hồn hài nhi chậm rãi theo Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi tới. So sánh với hắn lần trước xuất hiện, hắn nhìn qua phảng phất lại lớn lên một chút, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm nhân tính hóa. Sau khi ra ngoài hắn đầu tiên là gãi gãi hắn tóc bạc, sau đó tại đánh giá Hạ Thiên Kỳ một chút, lúc này mới lắc lư đi tới Chu Húc hoảng sợ linh hồn trước, tiếp theo duỗi ra hai cánh tay, một tay lấy hắn nắm ở trong tay. Chu Húc linh hồn không đứng ở sợ hãi kêu lấy, nhìn như muốn theo linh hồn hài nhi trên tay đào tẩu, bất quá tại bị linh hồn hài nhi hung hăng đập mấy lần về sau, nó thì triệt để yên tĩnh trở lại. Nhìn qua bao nhiêu lộ ra chút hề vài thái độ. Sau đó, liền bị linh hồn hài nhi cưỡng ép kéo về Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Mà tại mất đi linh hồn về sau, Chu Húc thì giống như là người thực vật, vô thần trợn tròn mắt trực tiếp ngã trên mặt đất. Mặc dù không chết, nhưng hiển nhiên đã không tồn tại bất kỳ ý thức nào. Qua có chừng nửa phút, Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên thô thở hổn hển một hơi, tiếp theo lại lần nữa hư nhược ngã trên mặt đất, bắt đầu liều mạng ở trên người lục lọi. Đợi sơ đến thuật pháp dược thủy về sau, hắn thì vặn ra cái nắp trực tiếp đổ đi vào. Thuật pháp dược thủy mặc dù có thể đối thương thế tiến hành khôi phục, nhưng là trong chiến đấu tác dụng lại cơ hồ là không. Bởi vì tại uống xong thuật pháp dược thủy về sau, tối thiểu sẽ có nửa phút, thân thể là ở vào khôi phục trạng thái dưới, có thể nói không có cách nào phân ra tâm thần điều khiển quỷ vực, cũng không cách nào để thân thể có hành động. Cho nên căn bản không có khả năng đánh lấy, lại đột nhiên uống một bình, bởi vì vậy tuyệt đối sẽ làm người chết càng nhanh. Người bình thường bị làm bị thương trái tim, đoán chừng tại chỗ liền một mệnh ô hô, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ cấp bậc này quỷ vật thể chất người tới nói, chỉ cần không đem đầu cắt mất, trái tim không hoàn toàn chia 5 x 7, liền vẫn tồn tại một chút hy vọng sống. Tại sinh mệnh lực bên trên, rõ ràng nhất muốn so thuật pháp người sở hữu mạnh lên một chút. Chờ lấy cảm giác vết thương trên người khôi phục, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức sờ lên mặt của hắn, sau đó thì từ dưới đất lật lên. Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã lợi dụng băng phong pháp vực, thanh trừ hết những cái kia bị bỏng nát vân, về phần Diệp Dương, thì toàn thân khét lẹt bị Lãnh Nguyệt nhốt ở bên trong. Trên thực tế nếu như không phải Lãnh Nguyệt kịp thời đem hắn băng phong, lúc này hắn đã bị đốt thành đèn xám. Diệp Dương còn sống đi. Hạ Thiên Kỳ đi vào Diệp Dương trước người, tiếp theo lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ băng bích, quay đầu hướng Lãnh Nguyệt hỏi. Còn sống, bất quá cần chờ một lát mới có thể đem hắn phóng xuất, điều kiện tiên quyết là hắn không có triệt để ngạt thở. Nếu là không có bị thiêu chết, ngược lại bị nín chết, vậy hắn treo không khỏi nhưng quá hoan uổng. Hạ Thiên Kỳ tự nói đối với khối băng bên trong Diệp Dương nói một câu, cũng không biết đối phương phải chăng có thể nghe thấy. Đầu của hắn tại không bị khống chế bắt đầu đau từng cơn, hắn ngồi xổm người xuống, dùng sức đè ép mấy lần huyệt thái dương, sau đó thì đốt một điếu khói làm dịu hút. Từ Chí Thiên bọn người vẫn chưa về, cũng không biết bọn hắn là không có kết thúc chiến đấu, hay là sợ hãi bị phát hiện, tại kết thúc chiến đấu sau liền đã đường chạy. Bất quá nghĩ đến hai cái cao cấp quản lý, đi đối phó hai cái quản lý, cho dù đối phương là hai cái tinh anh cấp khác quản lý, nghĩ đến bị phản sát khả năng cũng sẽ không rất cao. Truy, ẹ nù ạ tôi hẳn là đều có thể giải quyết rơi. Ngược lại là cái này Chu Húc, mạnh đơn giản để hắn có chút chấn kinh. Phải biết lúc trước hắn liên thủ với Diệp Dương đối phó Quỷ Vương thời điểm, cũng không có giống đối phó Chu Húc lao lực như vậy. Dù sao lần trước hắn quỷ vực còn không có tăng cường, huyết sát quỷ binh cũng không có dung hợp Quỷ Vương tàn chi, tổng thể thực lực vẫn còn so sánh không lên hắn hiện tại thế nào. Về phần Diệp Dương lần trước thả đại chiêu, cũng hoàn toàn không có lúc này đây nhiều. Đồng thời bọn hắn còn chiếm lấy hết ưu thế, chẳng những có nhiều tầng mê huyễn trận, càng còn bao trùm lấy một chút phụ trợ tính trận pháp. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn đều suýt nữa không có bị Chu Húc cho một tổ bưng. Mặc dù cuối cùng bọn hắn đã thắng, nhưng lại tuyệt đối được xưng tụng là thắng thảm. Ba người bọn hắn, tăng thêm các loại trận pháp, cùng các loại đánh lén, tính toán, kết quả hay là thắng thảm. Nếu là một cái đối đầu Chu Húc, không có những người khác kiềm chế, nghĩ đến vài phút liền sẽ bị Chu Húc xử lý. Hạ Thiên Kỳ trước kia còn có chút không rõ, nội vực quản lý cùng cao cấp quản lý, vì sao lại tại cấp bậc trước tăng thêm tinh anh hai chữ, hiện tại xem ra bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác xứng với. Diệp Dương mặc dù cũng là từ trong vực đi ra, nhưng là cùng Chu Húc so sánh kém cũng không chỉ một đinh nửa điểm. Nhất là tại pháp vực vận dụng lên, cái này Chu Húc tuyệt đối có thể xưng kinh khủng.